Chương 3996 Lục Tâm Tỏa nở rộ ra tia sáng, bản thể thất thải Châu Linh chỉ có thể lui ra phía sau. Cũng trong nháy mắt này, Tử Linh Tiên Kiếm phân hóa ra kiếm quang, vững vàng rơi vào điểm yếu, trên đỉnh đầu 49 vị tạo hóa thần nhân Hoàng Linh tộc. Sắc mặt của Lão Thái Thái ở trong nháy mắt này vô cùng trắng bệch. Bởi vì chỉ cần Diệp Chân khẽ động niệm, 49 vị tạo hóa thần nhân từ nhục thân đến thần nguyên Hoàng Linh tộc đều sẽ bị kiếm quang chém thành mảnh vụn. Tiên Thiên Canh Kim sát khí ẩn trong Tử Linh Tiên Kiếm chính là sát khí có thể tổn thương đến thần nguyên. Ngừng, ngừng, ngừng. Lão Thái Thái liền hô ba chữ ngừng, thất thải Châu Linh đang bắn ra ánh sáng bảy màu tựa như ảo mộng, cũng hơi thu lại một chút. Giờ khắc này, Lão Thái Thái thực sự đã sợ. Diệp Chân lau máu tươi trên khóe miệng một cái, cười lạnh với Lão Thái Thái, ta nói qua, ta giết bọn họ, như giết gà. Nãi nãi, ngươi có muốn thử xem hay không? Bờ môi của Lão Thái Thái run rẩy, ngón tay liên tục xuất run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Diệp Chân đang muốn uy hiếp Lão Thái Thái thả ra Diệp Trác, khóe mắt hắn bỗng quét nhìn liếc về phía Thải Y. Thải Y đang vô cùng hoang mang lo sợ. Giờ khắc này, Thải Y bị kẹp ở giữa, chân tay luống cuống, cảm thấy rất khó chịu tới cực điểm. Nàng nhìn Lão Thái Thái, lại nhìn kiếm quang lơ lửng trên đỉnh đầu tộc nhân một chút, nhìn lại Diệp Chân một chút, bộ dáng nàng cảm thấy phiền rất phiền, tay chân luống cuống khiến trong lòng hắn đột nhiên đau xót. Diệp Chân biết, hôm nay dù như thế nào thì một kiếm này của hắn cũng sẽ không chạm xuống được. Mạnh mẽ chém xuống thì cuối cùng tổn thương chỉ có thể là Thải Y, còn có nhi tử Diệp Trác mà hắn chỉ vừa gặp mặt một lần. Cho dù Lão Thái Thái như thế nào, nhưng thân tình nuôi dưỡng mười mấy năm qua vẫn còn đó. Diệp Chân chém xuống một kiếm này, một không tốt sẽ chỉ trở mặt thành thù với hài tử. Cho nên, một kiếm này, không chạm được. Trở về, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, rất nhiều tạo hóa thần nhân kiếm quang treo trên đỉnh đầu Hoàng Linh tộc, giây lát cuốn ngược quay về, hóa thành một thanh kiếm quang, chậm rãi vờn quanh sau lưng Diệp Chân. Làm cho nàng khó xử rồi. Diệp Chân quay đầu về phía Thải Y, ôn nhu cười một tiếng. Trong đôi mắt của Thải Y xuất hiện lệ quang, hung hăng lắc đầu. Kiếm quang thu hồi, cuối cùng Lão Thái Thái cũng thở dài một hơi. Lúc này, Lão Thái Thái mới phát hiện cả người của mình đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu Diệp Chân thật sự chém xuống một kiếm kia, vậy thì hậu quả sẽ... Hôm nay việc này, xem ở trên mặt của Thải Y và Trác Nhi, coi như thôi. Diệp Chân lạnh lùng hướng về phía Lão Thái Thái nói, ánh mắt lại nhìn về phía thất thải Châu Linh, ở trong hư không đang phun ra nuốt vào ánh sáng. Nhưng ta sẽ còn tiếp tục đến. Trong hư không, ánh sáng của thất thải Châu Linh lóe lên một cái, âm thanh vang lên, ngươi sẽ không còn có cơ sẽ, hôm nay, là bản tọa chủ quan. Có đúng không, vậy ngươi cứ chờ đi, chờ ta trở về, ngươi ngay cả cơ hội chủ quan cũng sẽ không có. Ánh mắt từ lướt qua trên đoàn thất thải quang hoa trong hư không, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu sau lưng Diệp Chân xoay quanh hơi tụ lại, mang theo Diệp Chân vô thanh vô tức biến mất. Trong hư không, tàn âm của Diệp Chân truyền đến. Thải Y, hào hào chiếu cố Trác Nhi. Chờ ta trở về. Thải Y lấy tay che môi, âm thầm khóc, nàng biết, người nam nhân này hoàn toàn là vì cân nhắc cho hai mẹ con các nàng mới rút đi. Bằng không, dưới tình hình vừa rồi, thất thải Châu Linh cường hãn đó, tính mệnh của 49 vị tạo hóa thần nhân, của Hoàng Linh tộc nằm trong tay Diệp Chân, Lão Thái Thái cũng chính là bà nội nàng, không khuất phục cũng phải khuất phục. Lão Thái Thái nhìn phương hướng Diệp Chân rời khỏi, vẻ kinh ngạc trong mắt vẫn nồng đậm như cũ. 4 năm trước, lúc Diệp Chân mới tới Hoàng Linh giới, mặc dù ở Hoàng Linh giới lật tay thành mây, quấy Hoàng Linh giới đại loạn, nhưng càng nhiều chỉ là mượn lực lượng bản thân Diệp Chân cũng không khủng bố. Nhưng hôm nay, Lão Thái Thái lại hoảng sợ phát hiện, trong ngắn ngủi mấy năm, không những tu vi của Diệp Chân đã giống với nàng, hơn nữa nàng đã nhìn không thấu tu vi của Diệp Chân. Lão Thái Thái có một loại dự cảm, vừa rồi Diệp Chân biểu hiện ra thực lực, bỏ đi thất thải Châu Linh đại nhân, chỉ sợ toàn bộ tạo hóa cảnh của Hoàng Linh tộc bọn hắn xông lên, cũng không làm gì được hắn. Không có cách, Diệp Chân cho dù là thủ ấn kia, hay là lục tâm tỏa lúc này thì quả chính là khắc tinh của Hoàng Linh tộc bọn hắn. Hiện tại, Lão Thái Thái an ủi duy nhất chính là thất thải Châu Linh đại nhân của Hoàng Linh tộc, vẫn như cũ có lực lượng thu thập thập, chí là trấn áp Diệp Chân. Về phần Diệp Chân nói tới sẽ trở về, Lão Thái Thái cũng không phải quá lo lắng. Tu vi của Diệp Chân ngày sau chắc chắn sẽ tăng lên biên độ lớn, điểm này không cần hoài nghi. Nhưng tu vi đến trình độ tạo hóa thần tướng đỉnh phong này, muốn tiến thêm một bước, cho dù là một bước nhỏ, thì cũng cần trả giá đại giới và thời gian khó có thể tưởng tượng. Đơn vị thời gian này, bình thường đều là lấy trăm năm ngàn năm làm đơn vị. Mà không cần mấy trăm hơn ngàn năm, chỉ cần thời gian mười mấy năm, Diệp Trác đã có thể trưởng thành dưới sự dưỡng dục của nàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất luận là tâm trí hay là tu vi. Đến lúc đó, cho dù Diệp Chân trở thành cường giả trở về, phụ tử nhận nhau, thì tính sao? Ngươi muốn một người trưởng thành hơn 30 tuổi đột nhiên nhận cha, mặt ngoài là có thể làm được, nhưng trên tâm lý thì sao? Lão thái thái đương nhiên có tính toán của nàng. Từ hôm nay trở đi, trừ bỏ vị trí khách khanh trưởng lão hoàng thần điện của Diệp Chân. Lão thái thái chợt nhìn về phía Diệp Chân. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, Diệp Chân có tiên thiên linh bảo trợ giúp, lại có lệnh bài trưởng lão, tới vô ảnh, đi vô tung, đối với an toàn của hoàng thần điện ta mà nói, thật là không ổn. Thải y nhìn thoáng qua phương hướng Diệp Chân biến mất, ta biết. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần lạnh lẽo, vài phần lạ lẫm. Thân tình của nàng đối với việc nãi nãi làm vốn đã cực kỳ nhạt, bây giờ đã hao mòn hầu như không còn. Thiên Minh Thần Quốc. Diệp Chân cực kỳ đột ngột xuất hiện trên bầu trời Thiên Minh Thần Quốc, tinh thần đã rực rỡ hẳn lên, tí thủ ấn trong thần cung ánh sáng lưu chuyển, càng thêm xoay tròn như ý. Lúc giao thủ với thất thải châu linh của Hoàng Thần Điện, quả thật làm cho Diệp Chân bị thương không nhẹ. Hơn nữa tí thủ ấn cũng có chỗ tổn thương. Nhưng thừa dịp một chút thời gian quay lại hồng hoang đại lục này, Diệp Chân đã ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu triệt để khôi phục thương thế, tí thủ ấn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nói cho đúng, tí thủ ấn càng có tinh tiến. Một trận chiến vừa rồi là tí thủ ấn toàn lực bắn ra một trận chiến, cũng là một trận chiến đối mặt với một ít tồn tại đứng đầu nhất của thế gian này. Một trận chiến này làm cho Diệp Chân phát hiện tí thủ ấn có thể khắc chế được đối phương trong một chút tình huống. Đồng thời, một nhóm hoàng linh giới cũng triệt để bổ đủ bức tranh chúng sinh và bức tranh sa trường của Diệp Chân, nhất là bức tranh chúng sinh, thủ hộ chi ý đã đạt đến viên mãn. Cho nên, sau khi rời khỏi hoàng linh giới, quay lại hồng hoang, Diệp Chân đi thẳng tới Thiên Minh Thần Quốc. Nơi này, Diệp Chân đã không phải lần đầu tiên đến, tính đến đánh giết Minh Đường trước đó, bây giờ đã là lần thứ ba. Lần này đến, chính là bởi vì lục diễm thần tướng Hồng Nhu của Thiên Miếu ở đây. Trong đoạn thời gian tĩnh tư ở Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân đã xác định Hồng Nhu là thời cơ cực kỳ phù hợp giúp hắn đột phá. Cho dù tí thủ đại nghĩa của tí thủ ấn hay bức tranh sa trường của Diệp Chân sẽ xuất hiện một phần đại đạo chi cơ khác, đều có thể ở trên người Hồng Nhu hoặc là từ đó dẫn động phản ứng dây chuyền. Cho nên, sau khi rời khỏi Hoàng Linh Giới, Diệp Chân đã đi tới Thiên Minh Thần Quốc. Thiên Minh Thần Quốc là một trong mấy thần quốc còn sót lại của Thiên Miếu. Có thể may mắn còn sống sót, hẳn là vì lúc trước Nhật Nguyệt Thần Quân, đại biểu Thiên Miếu đàm phán với Thái Tổ khai quốc cơ bang. Trong ngắn ngủi mấy năm, Thiên Minh Thần Quốc đã biến hóa giống như một đại hào chùa chiền của Thiên Miếu vậy, có đặc thù của Thiên Miếu vô cùng nồng đậm. Đệ tử đủ phẩm giai của Thiên Miếu có thể thấy được khắp nơi. Quốc vương, vương hậu, rất nhiều đại thần của Thiên Minh Hầu Quốc đều vào Thiên Miếu. Quan phương của Thiên Minh Hầu Quốc, trên cơ bản toàn bộ đưa về Thiên Miếu, đây cũng không phải là triều đình chủ đạo, mà là Thiên Miếu chủ đạo. Đương nhiên, dân gian vẫn có một chút phản đối. Chỉ là thời gian mấy năm, dân gian phản đối càng ngày càng lẻ tẻ. Hôm nay Diệp Chân tới, trong ngoài quốc đô Thiên Minh Hầu Quốc càng thêm quạnh quẽ, ngay cả phản kháng lẻ tẻ cũng không có. Đương nhiên, đây không phải bắt nguồn từ Thiên Miếu trấn áp, mà là số lượng không nhiều giang hồ nhân sĩ mạnh mẽ trong Thiên Minh Hầu Quốc đã từng người lao tới Cửu Trọng Thiên, tìm kiếm Phong Thần bảng. Chấp trưởng bảng Phong Thần, đây là một hấp dẫn cực lớn. Mỗi người đều cảm thấy mình không thể nào may mắn như vậy, nhưng mỗi người lại cảm thấy, lỡ như thì sao? Đi mới có cơ hội, không đi mới không có cơ hội. Vì số thanh âm phản đối không nhiều rời khỏi, quốc đô của Thiên Minh Hầu Quốc mới vô cùng an bình như bây giờ. Nhưng vì là một trong mấy thần quốc may mắn còn sống sót, Thiên Miếu đầu nhập ở đây không ít lực lượng, đều cảnh giới trong bóng tối. Khi Diệp Chân xuất hiện ở trên bầu trời quốc đô Thiên Minh Thần Quốc, tạo hóa cảnh của Thiên Miếu, giấu ở quốc đô Thiên Minh Thần Quốc đã lập tức phát hiện Diệp Chân. Một vị tạo hóa thần tướng và 10 vị tạo hóa thần nhân, đột ngột lấy các loại phương thức từ trong hư không thoát ra, đón lấy Diệp Chân. Hiển nhiên, vị tạo hóa thần tướng dẫn đầu nhận ra Diệp Chân. Đại soái, Đông Trinh quân uy danh vô song của Hồng Hoang Đại Lục, Trấn Hải Vương Diệp Chân, Thiên Miếu nếu lại không trọng điểm giao phó một chút, Thiên Miếu cũng phát triển không tới trạng thái bây giờ. Diệp Nguyên soái, không biết ngươi đột nhiên giá lâm là có chuyện gì quan trọng? Tạo hóa thần tướng chào đón Thiên Miếu có chút lo sợ bất an. Chiến tích Diệp Chân chém giết tạo hóa thần vương đã sớm như sấm bên tai. Diệp Chân nhìn một vị Thiên Miếu tạo hóa tướng này, mỉm cười nói. Không có chuyện gì, đến tìm người người quen mà thôi. Trong khi nói chuyện, thần niệm bàng bạc như thực chất của Diệp Chân không chút kiêng kỵ như thủy ngân tiết ra, đãng hướng toàn bộ trong ngoài quốc đô Thiên Minh Hầu Quốc. Cùng một khoảnh khắc, âm thanh của Diệp Chân cũng vang vọng như sấm trong ngoài Thiên Minh Hầu Quốc. Hồng Nhu, cố nhân đã đến, sao còn không ra gặp mặt? Gần hơn một năm nay, tháng ngày lục diễm thần tướng Hồng Nhu trải qua rất thoải mái. Trước đó mấy lần làm việc, đều làm không tốt lắm, có điều, từ lúc tiếp quản việc giám thị thần quốc công, tháng ngày Hồng Nhu liền trải qua vô cùng thoải mái. Hắn ra mặt giám thị những thần quốc này, thực ra đều là một số hầu quốc, quận quốc Đại Chu, bất luận là quốc vương hay là quốc sư, trước mặt hắn đệ tử thân truyền thần vương, lục diễm thần tướng, sống lưng đều không thẳng nổi. Hồng Nhu hắn trước mặt thần quốc, như là thái thượng hoàng, thật không thoải mái. Đặc biệt là tại Thiên Minh thần quốc, quả thực thoải mái đến cực hạn. Ban đầu đại quốc sư Thiên Minh thần quốc đương nhiên là Minh Đường, thế nhưng là Minh Đường lại bị Diệp Chân diệt sát. Cửu Nhật thần vương ngược lại chú ý qua chuyện này, để Hồng Nhu có cơ hội báo thù cho Minh Đường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mặc dù chỉ là lợi dụng quan hệ, nhưng vô luận nói như thế nào, Minh Đường cùng Cửu Nhật thần vương còn là thầy trò một hồi. Chỉ là thực lực Diệp Chân biểu hiện ra càng ngày càng kinh người, Hồng Nhu dứt khoát gạt chuyện báo thù sang một bên. Nhưng mà, chức vị đại quốc sư Thiên Minh thần quốc lại không thể chống chỗ. Hơn nữa, Thiên Minh thần quốc xem như một trong những thần quốc mà Thiên Miếu dựng lên khá là thành công, chức đại quốc sư này có chút quan trọng. Hồng Nhu dứt khoát tự bản thân đảm nhiệm đại quốc sư Thiên Minh thần quốc. Thiên Miếu tạo hóa cảnh tu luyện, mỗi một lần đột phá đại cảnh giới đều cần lượng lớn chúng sinh nguyện lực, mà trong nội bộ Thiên Miếu, dưới tình huống bình thường, dưới thần vương là không có thần vị. Nói cách khác, loại trừ tạo hóa thần tướng xa xôi cổ xưa, phía dưới Thiên Miếu tạo hóa thần vương, như là Thiên Miếu tạo hóa thần tướng hay tạo hóa thần nhân, không thể nào được xuất hiện trong Thiên Miếu chư điện, được tín đồ bái tế cũng trực tiếp thu hoạch chúng sinh nguyện lực. Giống như Hồng Nhu như vậy mới tấn lên tạo hóa thần tướng, càng không thể nào thông qua tín đồ đạt được chúng sinh nguyện lực, chỉ có thể dựa vào một chút được cấp hàng năm, hoặc là dựa vào sư tôn Cửu Nhật thần vương ban thưởng. Nhưng mà Hồng Nhu rõ ràng hơn, cho dù là sư tôn hắn Cửu Nhật thần vương, trong tay cũng không thể có lượng lớn chúng sinh nguyện lực có thể để hắn trực tiếp thăng cấp tạo hóa thần vương. Cho dù có, cũng không thể ban thưởng đại lượng chúng sinh nguyện lực cho hắn đột phá. Nội bộ Thiên Miếu, thăng cấp thần vương không phải đại công không thưởng. Hồng Nhu tự nhiên muốn vì chính mình tính toán. Trước kia là không có cơ hội, sau khi trực tiếp quản lý địa bàn Thiên Minh, Hồng Nhu tùy ý làm việc, thường thường trực tiếp hiển linh, thu hoạch không ít chúng sinh nguyện lực. Nhưng mà, Hồng Nhu cao hứng nhất mong đợi nhất lại là rất nhiều di vật Hồng Nhu có được, từ Minh Đường cùng thân tín đã chết liên quan đến tiểu thế giới chân huyền đại lục. Thông qua đủ loại thủ đoạn, thậm chí lặng lẽ mượn một điểm thần danh sư tôn Cửu Nhật thần vương, thông qua những vật Minh Đường lưu lại. Hồng Nhu thành công mượn dùng thần danh sư tôn Cửu Nhật thần vương, thông qua đủ loại bí pháp, cuối cùng giáng lâm chân huyền đại lục. Nhưng mà hưởng thụ hương khói tế bái, lại là chính hắn. Dần dần qua vài lần trao đổi tín ngưỡng, Hồng Nhu dần dần có hiểu biết chân huyền đại lục. Một tiểu thế giới trên cơ bản do thần nhân thống trị, nếu là hắn có thể triệt để thống trị tiểu thế giới kia, tích lũy một thời gian, nói không chừng căn cơ để hắn đột phá tạo hóa thần vương đều có. Ôm ý nghĩ như vậy, Hồng Nhu ngầm đâm đâm từ từ mưu đồ, nhưng cùng lúc, hắn cũng phát hiện một cái tai họa ngầm khác làm hắn vô cùng lo lắng. Diệp Chân, Chấn vực Thiên Vương Diệp Chân của Chân Huyền Đại Lục, vô cùng có khả năng chính là Chấn Hải Vương Diệp Chân ở Hồng Hoang Đại Lục. Căn nguyên Chấn Hải Vương Diệp Chân ngay tại Chân Huyền Đại Lục. Lần này, Hồng Nhu rõ ràng vì sao Diệp Chân nhất định giết Minh Đường, nhưng lúc hắn rõ ràng cũng bắt đầu mưu tính Diệp Chân, chỉ là hắn mượn những vật Minh Đường lưu lại, mượn tên tuổi sư tôn Cửu Nhật thần vương, thậm chí mượn thời khắc chư giới đại tế Thiên Miếu thần quân thần vương, tại Chân Huyền đại lục hạ xuống pháp chỉ, lập xuống kim thân. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không biết Chân Huyền đại lục cụ thể ở nơi nào. Hỗn độn minh mông, Minh Đường lưu lại một tín niệm ký thác ít ỏi, có thể để hắn lấy thần danh hạ xuống pháp chỉ từ từ mưu đồ là tốt lắm rồi, nhưng lại không cách nào định vị trực tiếp để chân thân giáng lâm Chân Huyền đại lục. Loại tình huống này liền có sự tình lúc sau. Chấn vực Thiên Vương Diệp Chân đã có thể từ Chân Huyền đại lục rời đi tới Hồng Hoang đại lục, như vậy ở giữa bất luận có nhiều rối rắm, Chân Huyền đại lục khẳng định có một cái lối đi đến Hồng Hoang đại lục. Đây là mưu đồ của Hồng Nhu, muốn tìm đến thông đạo này, cấp tốc giáng lâm Chân Huyền đại lục, mưu cầu lợi ích. Cũng liền có sự tình Diệp Chân phát hiện ở Chân Huyền đại lục, chỉ là chuyện này tiến triển chậm chạp. Hồng Nhu rất rõ ràng trước mắt dưới đại tranh chi thế, tu vi mới là đạo lý quyết định. Cơ hội khó được, vẫn hiển linh khắp nơi Thiên Minh thần quốc, lặng lẽ thu thập chúng sinh nguyện lực. Chỉ là bởi vì sự tình Chân Huyền đại lục, hắn đối với tình huống cả nguyên soái Đông Trinh Diệp Chân càng thêm chú ý. Chiến tích của Diệp Chân tại chiến trường Đại Lũng Sơn chém giết thần vương khiến Hồng Nhu đặc biệt hoảng sợ. Thực lực Diệp Chân tăng lên nhanh như vậy, đây là điều Hồng Nhu trước đây không có nghĩ tới. Phải luôn cảnh giác. Lúc này ở Thiên Miếu thần điện bên trong quốc đô Thiên Minh thần quốc, Hồng Nhu đang thăm tu, đột nhiên nghe được thanh âm vang vang của Diệp Chân, bỗng nhiên dùng mình một cái. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là sự tình Chân Huyền đại lục bị Diệp Chân phát hiện. Chân Huyền đại lục từ một loại mức độ nào đó chính là hậu hoa viên của Diệp Chân, hắn Hồng Nhu chính là cường đạo, bây giờ bị phát hiện, Hồng Nhu không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà phát hiện nhanh như vậy. Sau đó, Hồng Nhu nghĩ đến Minh Đường. Sự kết thúc của Minh Đường. Năm đó Minh Đường cũng là phát hiện hậu hoa viên của Diệp Chân, tiếp đó bị Diệp Chân diệt sát. Cho dù là tu luyện Tam Sinh Đạo Pháp nắm giữ ba cái mạng đều bị vô dụng. Như vậy hiện tại Diệp Chân là tới làm cái gì? Giết hắn. Cái phán đoán này vừa ra, lông tóc toàn thân Hồng Nhu dựng đứng. Một năm trước, Hồng Nhu còn có lòng tin cùng Diệp Chân đánh một trận chiến. Nhưng mà sau các chiến dịch Thiên Miếu cùng Đại Chu Thần Vương cùng chiến dịch Đại Lũng Sơn, một chút lòng tin Hồng Nhu cũng không có. Hắn đánh không lại Diệp Chân, càng không thể trêu vào. Cho nên, ý niệm đầu tiên của Hồng Nhu chính là trốn. Chỉ cần tránh được trước mắt, hắn có nhiều chỗ để lánh nạn. Gần như là bốn tiếng cố nhân đã đến của Diệp Chân vừa mới vang lên, Hồng Nhu đã thúc giục lục diễm thần đao của hắn, hóa thành một đạo ánh lửa nhanh chóng vô luân, độn hướng lối vào bí cảnh thánh địa Nhật Nguyệt Thiên. Chỉ cần đi vào Nhật Nguyệt Thiên, hắn sẽ an toàn. Chỉ là độn quang lục diễm thần đao của Hồng Nhu vừa lên, Diệp Chân trên không quốc đô Thiên Minh thần quốc liền phát ra một tiếng cười lạnh. Phá! Một tiếng thấp quát, thiên địa pháp tắc giữa thiên địa có chút rung động, mặt trời treo cao phía trên Thiên Minh thần quốc, đột nhiên tựa như là mất đi nhiệt độ. Độn quang ánh lửa Hồng Nhu ký thác vào lục diễm thần đao, trong nháy mắt bị nghiền nát, lục diễm thần tướng Hồng Nhu vừa mới độn lên liền từ trong hư không rơi xuống. Tình cảnh này, trực tiếp khiến Hồng Nhu sợ hãi đến sợ mất mật. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà đã khủng bố như vậy. Tại phía trước Diệp Chân, hắn ngay cả chạy trốn cũng biến thành vô cùng khó khăn. Nhưng mà, Hồng Nhu đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, khi vừa rơi xuống từ hư không, liền trực tiếp xé mở một đường không gian thần phù bảo vệ tính mạng vô cùng chân quý. Đây là vật sư tôn cửu Nhật thần vương ban cho hắn để bảo vệ tính mạng. Nhìn một màn này, Diệp Chân lại động cũng không động, bên trong thần cung hào quang tí thủ ấn phun ra, Diệp Chân nhìn chằm chằm đạo thần phù kia bảo vệ tính mạng bao vây Hồng Nhu biến mất. Đạo thần phù này, nếu là cửu Nhật thần vương thôi thúc, Diệp Chân còn cần coi trọng một hai. Hồng Nhu chỉ là tạo hóa thần tướng sơ kỳ với danh xưng lục diễm thần tướng, lúc này muốn chạy trốn, chỉ là trò cười mà thôi. Hồng Nhu chỉ cảm thấy tựa như là hắn đi với tốc độ cao đụng vào núi, hoa mắt vắng đầu từ bên trong hư không rơi xuống, thần phù bảo vệ tính mạng đã biến mất. Nhưng mà Diệp Chân lại xuất hiện ở trước mặt hắn, đang bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, Hồng Huynh, chân huyền đại lục bên kia, ngươi ngược lại là thủ đoạn cao cường nha. Một cỗ khí lạnh trong chớp mắt từ lòng bàn chân Hồng Nhu bay thẳng trong lòng, Hồng Nhu còn muốn dãy giụa, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, toàn thân hắn trên dưới như sa vào đầm lầy, thân thể căn bản không động được chút nào. Trong nháy mắt tiếp theo, Hồng Nhu giống giận hướng về phía 11 vị thiên miếu thần nhân Thiên Minh thần quốc, còn đứng đấy làm cái gì, lên, bắt Diệp Chân lại. Cùng một sát na, Hồng Nhu không chút do dự thúc giục thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng hắn. Một đạo khí tức đại nhật phù bàn tản ra vô cùng dữ dằn, trên đỉnh đầu Hồng Nhu trong nháy mắt bạo phát ra quang hoa mặt trời chói mắt vô cùng. Ánh lửa xích sắc treo lủng lẳng mà xuống, trong chớp mắt đã bảo vệ Hồng Nhu ở bên trong. Đồng thời, phù bàn này còn phảng phất như trái tim nhảy lên kịch liệt, phát ra chấn động vô cùng mạnh mẽ. Đại Nhật phù bàn thành công bị kích phát khiến Hồng Nhu thở dài một hơi. Đây là phù bàn sư tôn cửu Nhật thần vương ban thưởng hắn để bảo vệ tính mạng. Sau khi phù này bàn thôi thúc, vậy rủ xuống ánh lửa xích sắc có thể ngăn cản tất cả công kích sức mạnh dưới thần vương, thậm chí tấn công của tạo hóa thần vương bình thường cũng có thể ngăn cản một hai. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sau khi phù bàn này kích phát, sư tôn cửu Nhật thần vương của Hồng Nhu trong chớp mắt có thể cảm ứng được. Đồng thời, đại nhật phù bàn này không ngừng tản ra chấn động lực lượng mạnh mẽ, bản thân đã là một cái mốc vô cùng rõ ràng. Để cửu Nhật thần vương có thể ngay lập tức xác định vị trí Hồng Nhu xảy ra chuyện, tiếp đó nhanh chóng chạy tới cứu viện. Cửu Nhật thần vương thần thông quảng đại, trong Hồng Hoang đại lục, chỉ cần không có không gian phong tỏa, đại đa số địa phương đều có thể trong thời gian cực ngắn đi tới. Chỉ cần sư tôn cửu Nhật thần vương tới, Hồng Nhu cảm giác, bất kể như thế nào, đều có thể bảo vệ hắn một mạng. Danh xưng chiến lực mạnh nhất trong thần vương thiên miếu, cũng không phải là gọi không. Đây là phương pháp bảo vệ tính mạng tối thượng của Hồng Nhu. Nhìn Hồng Nhu thôi thúc đại nhật phù bàn, Diệp Chân không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm. Đối với khí tức đại nhật phù bàn ba động dâng trào như chống ngực đồng, Diệp Chân cũng không có mảy may che giấu, mặc cho nó lan ra, truyền đến chỗ sâu nhất hư không. Nếu chỉ muốn thu thập Hồng Nhu, diệt trừ tai họa ngầm chân huyền đại lục, Diệp Chân căn bản không cần gióng trống khua chiêng như thế. Chỉ cần lặng yên không tiếng động lén tới, lấy tu vi hiện tại của Diệp Chân có thể bảo đảm, Hồng Nhu chỉ sợ kêu thảm cũng không phát ra được nửa tiếng đến, sẽ bị tiêu diệt tại chỗ. Hồng Nhu trong kế hoạch Diệp Chân chỉ là vừa mới bắt đầu. Một cái kiếp nổ, đột phá kiếp nổ mà thôi. Hiện tại, Diệp Chân chỉ hy vọng người đứng phía sau Hồng Nhu, lá gan không nên quá nhỏ. Bằng không, một bước này của Diệp Chân liền không cách nào bước hoàn mỹ. Trước đó Thiên Miếu tạo hóa thần tướng cùng 10 vị tạo hóa thần nhân, xa xa đón lấy Diệp Chân, dưới tiếng gào thét của Hồng Nhu, không có bất kỳ người nào ra tay đối phó Diệp Chân. Không chỉ có không ra tay đối phó Diệp Chân, ngược lại còn giải tán trước. Bọn họ không ngốc. Mặc kệ là ở trên quân sự, hay là trên chiến tích cá nhân, Diệp Chân đều là tồn tại giống như chiến thần. Bọn họ sẽ không vờ ngớ ngẩn. Khóe miệng Hồng Nhu hách lên, cũng không thúc giục tiếp. Hắn vừa rồi chỉ là muốn mượn tay 10 người, vì chính mình tranh thủ một chút thời gian phát động duy trì đại nhật phù bàn. Bây giờ Diệp Chân không ngăn cản hắn thôi thúc đại nhật phù bàn, hắn cũng không bắt buộc. Diệp Chân bây giờ kinh khủng như vậy, những người này đi tới, chỉ sợ chỉ có một chữ chết. Trong thần điện cửu nhật thần vương gần như trong nháy mắt liền cảm ứng được đại nhật phù bàn cảnh báo của Hồng Nhu, cũng nhận được tin khẩn Hồng Nhu cầu cứu. Nhưng mà, cửu nhật thần vương không phải người lỗ mãng. Hồng Hoang đại lục bây giờ phong khởi vân đãng, nhưng bình thường tới nói, lực lượng hai tộc nhân ma nhà nước đều tụ tập trên đường dây Đông Trinh, cái tất cả cao thủ dân gian khác đều bị chấp bảng phong thần hấp dẫn. Diệp Chân này lại đi tìm Hồng Nhu gây phiền phức làm cái gì? Hồng Nhu xem như đệ tử đắc lực nhất dưới tay cửu nhật thần vương, đại đa số thời điểm, cửu nhật sẽ cứu. Nhưng khi đối mặt Diệp Chân, cửu nhật thì có suy nghĩ khác. Cái đồ chơi đệ tử này, chỉ cần cửu nhật thần vương nguyện ý, trong chớp mắt có thể nhận được một đống lớn. Tuyệt đối có thể lựa ra mấy người được việc. Vì một đệ tử mạo hiểm, không đáng. Ngày đó lúc phát sinh đại chiến đại chu cùng Thiên Miếu thần vương, Diệp Chân mang đại quân chinh phạt Ly Thân vương Cơ Nguyên, cửu nhật thần vương không có tham dự, lý giải đối với thực lực Diệp Chân không nhiều. Về sau lúc chiến dịch Đại Lũng Sơn, là Nhật Nguyệt thần quân dẫn đội, cửu nhật thần vương vẫn không tham dự, nhưng lại trong bóng tối chú ý. Trận chiến kia, cửu nhật thần vương đối với chiến lực Diệp Chân, có cái nhìn không quá chính xác nhưng cũng gần như xác nhận. Là xác nhận. Một trận chiến Đại Lũng Sơn Diệp Chân biểu hiện ra tất cả chiến lực, Diệp Chân bây giờ đã nắm giữ thực lực quyết đấu cùng cường giả tạo hóa thần vương cảnh, nhưng khi đối mặt tồn tại tạo hóa thần vương đứng đầu nhất, lực lượng đối quyết chính diện vẫn như cũ không đủ. Theo quan sát của cửu nhật thần vương, thần thông của Diệp Chân bí hiểm khó lường. Diệp Chân tự bản thân lấy lực chứng đạo, chiến lực cường đại, trên trình độ hiểu rõ thiên địa pháp tắc, có thể ngang hàng cùng tạo hóa thần vương bình thường, nhưng cửu nhật thần vương tự tin, Diệp Chân cùng hắn vẫn là có khoảng cách. Nhưng mà đây, Diệp Chân một thân thần thông bí hiểm khó lường còn có thể có tiên thiên, linh bảo hỗ trợ, cửu nhật thần vương có chút không chắc. Đối đầu với Diệp Chân, cửu nhật thần vương cảm thấy có thể thủ thắng, nhưng nắm chắc thủ thắng, chỉ có khoảng 7 phần 10. Cũng không phải là không tự tin với thực lực mình. Một là thần thông Diệp Chân hiểm khó lường sẽ mang đến biến số, quan trọng nhất chính là thân phận Diệp Chân không giống với trước. Diệp Chân bây giờ có thể nói là cột trụ của Đại Chu, một khi Diệp Chân gặp nạn, Thái tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang có thể ra tay hay không? Chân thân tổ thần Đại Chu có thể ra tay hay không? Bất luận là Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ hay là Định Quốc Long Tước Đao, chỉ cần tới, hắn cửu nhật thần vương sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đương nhiên, sau lưng cửu nhật thần vương cũng có người. Nhỏ thì là thần vương Thiên Miếu, thần quân, thậm chí là đạo tổ, cũng có thể ra tay. Diễn biến tình hình đại chiến thiên hạ, chiến cuộc ai thắng ai thua, vô cùng khó mà xác định. Cửu nhật thần vương duy nhất có thể xác định, hắn mà tham chiến, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Cho nên sau khi nhận được tin khẩn cầu cứu của đệ tử Hồng Nhu, cửu nhật thần vương cuối cùng quyết định, giả câm vừa điếc. Dù trong tin khẩn đệ tử của hắn Hồng Nhu nói tình thế vô cùng nghiêm trọng, nói Diệp Chân có khả năng diệt Thiên Miếu ở thần quốc. Cửu nhật thần vương cũng thờ ơ, trước bảo vệ mình, sau mới hộ người. Đạo lý này, cửu nhật thần vương thời niên thiếu đã hiểu. Thiên minh thần quốc. Hồng Nhu có thể nói chuyện, thậm chí có thể sử dụng thần thông. Nhưng mà toàn thân như sa vào đầm lầy không cách nào động đậy chút nào, đột nhiên lo lắng. Theo lý thuyết, Thiên Minh Thần Quốc, sư tôn hắn cửu nhật thần vương phải chớp mắt liền đến. Nhưng bây giờ, ba cái hô hấp đi qua, lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Thời gian chớp mắt mà qua, năm cái hô hấp đi qua. Trong đôi mắt Hồng Nhu đột nhiên hiện lên một tia hoảng sợ. Bảy cái hô hấp đi qua, trong đôi mắt Hồng Nhu đã che kín tuyệt vọng, trong tuyệt vọng còn có bi ai nói không hết. Hồng Nhu là người thông minh. Tuy không phải hiểu rất rõ sư tôn hắn cửu nhật thần vương, nhưng lúc này đã cơ bản rõ ràng. Hắn đã bị sư tôn từ bỏ. Thành con rơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là điều trước nay hắn không nghĩ qua. Hắn làm việc một mực tận tâm tận lực, gần đây tuy là bắt đầu suy nghĩ vì chính mình, nhưng tự hỏi đối sư tôn cửu nhật thần vương lại là trung thành tuyệt đối. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, sư tôn thậm chí ngay cả cái mặt đều không lộ, liền trực tiếp từ bỏ hắn. Hồng Nhu đột nhiên liền hướng về phía Diệp Chân nở nụ cười đau thương, trong tươi cười có thê lương không nói được. Diệp Chân đã trải qua tình đời, tự nhiên đọc hiểu nụ cười này của Hồng Nhu. Nhưng tình cảnh này, Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, trên thực tế giờ này khắc này, Diệp Chân cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Chân tuyệt đối không nghĩ tới, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình hình đang phát sinh, Cửu Nhật Thần Vương sợ, còn sợ triệt để như vậy. Diệp Nguyên Soái, có thể cho ta một cơ hội hay không? Hồng Nhu đột nhiên mở miệng hỏi. Nói, ta muốn quan chiến, ta muốn tận mắt thấy ngươi cùng ta sư tôn đại chiến, ta muốn tận mắt thấy Diệp Nguyên Soái đánh bại sư tôn ta. Diệp Nguyên Soái có thể sao lại giết ta hay không, cho ta cơ hội này. Lời nói của Hồng Nhu để lông mày Diệp Chân khẽ động, nhìn thấy được, Hồng Nhu đã nhìn ra mục tiêu chân chính hắn. Hồng Nhu cũng là người thông minh. Điều này tự nhiên có thể, nhưng mà sư tôn ngươi không đến, ta có thể làm gì? Diệp Chân buông tay. Hồng Nhu đột nhiên cười, cười vô cùng rực rỡ. Diệp Nguyên Soái, ta cho ngươi biết một việc, sư tôn ta Cửu Nhật Thần Vương, thực ra đặc biệt thích sĩ diện. Nghe vậy, Diệp Chân chắp tay, khóe miệng cũng hiện lên vẻ tươi cười. Cửu Nhật, có dám đánh với Diệp Mỗ một trận, quyết sinh tử đồ đệ Hồng Nhu của ngươi. Thanh âm của Diệp Chân giống như phượng gáy, không sụp sôi, nhưng lại réo rắt thẳng vào thương khung, tiếng vang thật lâu không tiêu tan, vang rền thương khung hồng hoang. Giữa thiên địa hồng hoang, phàm là người đã ngưng tụ thần nguyên thì đều có thể nghe được tiếng hô của Diệp Chân. Ở phương diện này, Diệp Chân đương nhiên kém hơn đạo tổ. Còn không cách nào làm được thanh âm để đạo cảnh ngưng tụ nguyên linh cũng nghe thấy, nhưng như vậy đã đầy đủ. Trong chớp mắt, toàn bộ tạo hóa cảnh, giữa thiên địa hồng hoang nhao nhao đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Cho nên trong lòng người đều hiện lên một chuyện, đại nguyên soái đông, trinh quân của Đại Chu, Trấn Hải Vương Diệp Chân khiêu chiến thiên miếu Cửu Nhật Thần Vương. Thoáng cái thiên hạ đều biết, bất luận là lạc ấp tổ thần điện, hay là trong ngoài ba đại thánh địa thiên miếu, lại hoặc là ma tộc thì đều đưa ánh mắt về phía phiêu miểu trong hư không. Chờ đợi Cửu Nhật Thần Vương đáp lại. Trong Cửu Nhật Thần Cung, vẻ mặt của Cửu Nhật Thần Vương trong chớp mắt trở nên dữ tợn, hai tay nắm ở trên bảo tọa thú nuốt, bỗng nhiên đứng lên. Cuồng vọng. Cũng ở trong nháy mắt này, không ít tin khẩn đã lập tức truyền đến. Phần lớn là tin khẩn từ mấy vị thần vương trong thiên miếu, có hỏi thăm nguyên do, cũng có nhắc nhở. Ví dụ như thần quân mới lên cấp, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm đã phát ra một ngọc giản, nhắc nhở Cửu Nhật Thần Vương vạn phần cẩn thận. Thực lực của Diệp Chân vô cùng mạnh mẽ. Lúc này ngang nhiên khiêu chiến, chỉ sợ là có nơi dựa dẫm. Thật ra thì đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng lo lắng của Cửu Nhật Thần Vương. Lúc này, Diệp Chân ngang nhiên khiêu khích như thế, nhất định có nơi dựa dẫm. Chỉ là người khác nhắc nhở còn tốt, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm nhắc nhở làm trong đôi mắt của Cửu Nhật Thần Vương, lại hết sức chướng mắt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm được đạo tổ truyền đạt đại đạo, đã đột phá trở thành tạo hóa thần quân. Mà Cửu Nhật hắn vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Nhưng lúc này, quan trọng lại là Diệp Chân khiêu chiến. Lúc này, Diệp Chân ngay trước tất cả tạo hóa cảnh khắp thiên hạ, khiêu chiến hắn, mà dính đến sinh tử của đồ đệ hắn. Nếu Cửu Nhật hắn tiếp tục làm rùa đen rút đầu, chỉ sợ thanh danh Cửu Nhật của hắn cũng sẽ bị hủy hết. Đến lúc đó, không chỉ không ngẩng đầu được lên trong thế nhân và trong thiên miếu. Hơn nữa, sức ảnh hưởng ở chỗ của đạo tổ cũng sẽ ác liệt đến cực hạn, có thể sẽ đoạn tuyệt cơ duyên đột phá sau cùng của hắn. Thần vương mà ngay cả đồ đệ của mình cũng không thể lo lắng, ngày sau nhưng đảm đương chức trách lớn sao. Cửu Nhật thần vương biết, một trận chiến này, hắn không thể không chiến. Nhưng, Cửu Nhật cũng không phải mãng phu. Vô cùng rõ ràng hung hiểm trong một trận chiến này. Diệp Chân không chỉ có chuẩn bị mà đến, sau lưng Diệp Chân càng có thể là đám ngoan nhân, mãnh nhân của Đại Chu phục sinh Thái Tổ khai quốc cơ bang. Nếu Diệp Nguyên Soái đã có hào hứng này, bản vương đương nhiên tương bồi đến cùng âm thanh của Cửu Nhật thần vương. Cũng trong cùng một lúc vang vọng hồng hoang đại lục. Nhưng khi nói câu nói này, Cửu Nhật Thần Vương ngay lập tức đã phát ra mấy đạo ngọc giản. Lúc này, Cửu Nhật Thần Vương rất trực tiếp buông xuống tư thái. Còn xin Thiên Khôi vì ta áp trận. Còn xin Đạo Huynh vì ta áp trận. Cửu Nhật Thần Vương liên tiếp tư phát ngọc giản cho mấy vị thần vương, giao hảo tốt trong thiên miếu, bao gồm Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi ở trong, để phòng bị ngoài ý muốn. Không chỉ như thế, Cửu Nhật Thần Vương cũng phát cấp báo cho Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Trấn Hải Vương Đại Chu Diệp Chân đột nhiên tới khiêu chiến đệ tử, sợ có đại âm mưu, còn xin sư tôn lực trận giúp đệ tử, để phòng Thái Tổ khai quốc Đại Chu cơ bang và tổ thần chân thân Đại Chu quấy phá. Thiện, Nhật Nguyệt Đạo Tổ chỉ về một chữ, lại làm cho trong lòng Cửu Nhật Thần Vương đại định. Có Đạo Tổ lực trận, hắn sẽ không sợ Đại Chu thi triển âm mưu thủ đoạn gì, hắn có thể toàn tâm toàn ý đại chiến với Diệp Chân. Chỉ cần không có ngoại lực tham gia, Cửu Nhật Thần Vương tự tin bằng thực lực của hắn có thể thu thập được Diệp Chân. Cảm ơn đạo tổ, Cửu Nhật Thần Vương vừa sải bước ra, mặt trời treo cao trên Thiên Minh Thần Quốc đột nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng. Cửu Nhật Thần Vương cũng từ dưới ánh nắng bước ra, xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Nhìn thấy Cửu Nhật xuất hiện, Diệp Chân chỉ khẽ động thần niệm, lửa tím đã dấy lên ngoài cơ thể Hồng Nhu, trong chớp mắt đốt nhục thân của Hồng Nhu cháy thành tro. Nhưng thần nguyên của Hồng Nhu lại bị Diệp Chân câu lên, tiện tay ném về hư không phương xa. Cửu Nhật Thần Vương có chút không hiểu, giận dữ chỉ tay về phía Diệp Chân hét lớn, "Diệp Chân, ngươi giết đệ tử ta, dù ngươi là Trấn Hải Vương thì hôm nay cũng khó thể tha ngươi." Phất ống tay áo một cái, sau lưng Cửu Nhật Thần Vương đột xuất hiện 9 mặt trời sáng rực. 9 mặt trời này, mỗi 189 ngày đều là tồn tại vô cùng chân thật. Chớp mắt vừa xuất hiện, mặt trời trên bầu trời Hồng Hoang Đại Lục tương hỗ chiếu rọi, trong chốc lát, 10 mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời. 18-19 mặt trời trong chớp mắt xen lẫn nhau, phong tỏa toàn bộ bầu trời, toàn bộ hư không trên Thiên Minh Thần Quốc, trong chớp mắt liền biến thành thế giới lửa. 10 mặt trời xen lẫn thành vô số liệt diễm, xen lẫn một lượng lớn Thái Dương chân hỏa, trực tiếp rảo giết về phía Diệp Chân. Cửu Nhật Thần Vương không xuất thủ thì thôi, vừa xuất thủ đã dùng tới sát chiêu sở trường của mình. Thập Nhật Lăng Không, đây là bản sự giữ nhà của Cửu Nhật Thần Vương, cũng là tuyệt đỉnh sát chiêu. Hắn luyện thành 9 mặt trời, mỗi một mặt trời đều lấy từ một tiểu thế giới chân thực, nội ẩn Thái Dương chân hỏa, kết hợp với mặt trời của Hồng Hoang chiếu rọi, uy năng vô song. Nhật Nguyệt Thần Quân hắn so ra kém, nhưng Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm vừa tấn thăng đến thần quân cảnh, lại là tuyệt đối không dám nhận. Vẻ mặt của Diệp Chân cũng trong chớp mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Tí thủ ấn bay ra, toàn lực chấn áp, vẫn như cũ không cách nào thay đổi trạng thái Thập Nhật Lăng Không, chỉ có thể bảo trì một không gian tương đối sạch sẽ, trong phạm vi vạn mét quanh người Diệp Chân. Tất cả hỏa hệ lực lượng, cho dù Thái Dương chân hỏa hay là cái khác, tiến vào trong phạm vi này, đều bị tí thủ ấn ký của Diệp Chân chặn đường và suy yếu trên phạm vi lớn. Nhưng, Cửu Nhật Thần Vương toàn lực ra tay, tuyệt không phải hời hợt. Nhất là những năm nay Cửu Nhật Thần Vương đã tinh luyện kia từng đạo Thái Dương chân hỏa, như là mãnh tướng xông pha chiến đấu, trong chớp mắt đã xông qua vòng phòng ngự của Diệp Chân, đánh về phía Diệp Chân. Tử Linh Tiên Kiếm bay ra, Lạc Nhật Thần Xạ trong bàn tay Diệp Chân bắn ra như mưa, nhưng chỉ bắn tán bộ phận Thái Dương chân hỏa. Cao hơn một bộ Thái Dương chân hỏa đều đánh vào trên người Diệp Chân, bị tí thủ ấn của Diệp Chân rủ xuống màn sáng thải sắc ngăn cản. Uy năng của tí thủ ấn cũng ở trong nháy mắt này bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Một đạo lại một đạo Thập Nhật Lăng Không, thôi động hạ Thái Dương chân hỏa hỏa long oanh kích, tí thủ ấn không ngừng chấn động, nhưng vẫn cứng chắc như cũ. Gắt gao ngăn cản Thái Dương chân hỏa, làm cho Thập Nhật Lăng Không không cách nào làm bị thương Diệp Chân. Giữa thiên địa, âm vang hít một hơi lãnh khí thanh lên liên tiếp. Trong Thiên La Cung, đôi mắt Nhật Nguyệt Đạo Tổ đang quan chiến cũng nhắm lại, thân ảnh Lôi Ngục Đạo Tổ và Thanh Lê Đạo Tổ đồng thời xuất hiện trong Thiên La Cung. Ấn này bất phàm. Nhật Nguyệt Đạo Tổ nhẹ nhàng nói bốn chữ này, thần niệm chia ra làm ba, trong đó hai đạo rơi trên bầu trời Lạc Ấp, một đạo khác lại đang quan chiến. Trong Lạc Ấp, Thái Tổ Khai Quốc Đại Chu Cơ Bang cười lạnh một tiếng, keng. Định Quốc Long Tước đao ra khỏi vỏ, xuất hiện ở trong tay chân thân Đại Chu Tổ Thần trên bầu trời Lạc Ấp. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ xoay quanh lên đỉnh đầu, nhìn phương hướng Thiên La Cung. Sau đó Lôi Ngục Đạo Tổ và Thanh Lê Đạo Tổ đồng thời gật đầu, Lôi Ngục Đạo Tổ lại mở lời nói. Sau trận chiến này, bất luận thắng bại, kẻ này vẫn phải chết. Thiện, thiện, Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Thanh Lê Đạo Tổ đồng thời lên tiếng trả lời. Đã hóa thành biển lửa trên Thiên Minh Thần Quốc, Diệp Chân và Cửu Nhật Thần Vương giao thủ chỉ vừa bắt đầu đã lâm vào gay cấn. Cho dù có tí thủ ấn, Diệp Chân cũng lâm vào thế yếu trong thời gian cực ngắn. Cửu Nhật Thần Vương làm thần vương nhiều năm như vậy, cũng rất cao minh, Thập Nhật Lăng Không, trên cơ bản đã đại biểu cho bản nguyên chi lực của người thế giới công kích Diệp Chân. Nhất là Thập Nhật Lăng Không Cửu Nhật Thần Vương trực tiếp dẫn động bản nguyên chi lực của mặt trời Hồng Hoang Đại Lục, cùng nhau tiến công Diệp Chân. Công kích bực này chính là cực kỳ khủng bố. Tạo hóa thần vương bình thường đối mặt bản nguyên của Hồng Hoang Đại Lục, công kích như vậy cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhưng Diệp Chân lại có thể ngăn cản, chỉ là bị động phòng thủ, dù có đại đạo chi bảo tí thủ ấn cũng làm cho Diệp Chân phòng thủ cực kỳ gian nan. Nhưng hôm nay Diệp Chân cũng không phải đến để bị đánh vào phòng thủ. Tí thủ ấn ngăn cản bốn phương tám hướng Thái Dương chân hỏa oanh kích, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, bức tranh xa trường sớm đã ngưng bổ hoàn toàn đột nhiên liền từ trong thần cung của Diệp Chân bay ra. Trong chớp mắt, một bộ bức tranh xa trường đã bay lên giữa trời. Bức tranh xa trường treo cao hư không, vô số chiến trường chém giết đẫm máu, tiền phác hậu kế, trùng trùng điệp điệp, máu chảy thành sông, bạch cốt thành núi, như là trường hà chảy xuôi, cuồn cuộn trôi qua trong hư không Thiên Miếu Thần Quốc. Bốn phương tám hướng Thái Dương chân hỏa oanh bắn như mưa, này huyết chiến trường hà lại như trong suốt, bị Thái Dương chân hỏa của Thập Nhật Lăng Không này xuyên qua, sau đó dày đặc đánh vào phía trên tí thủ ấn Diệp Chân toàn lực thúc dục. Hào quang tí thủ ấn nở rộ, mỗi một Thái Dương chân hỏa oanh kích đều làm cho tí thủ ấn rung động không thôi, nhưng vẫn như cũ bất động như núi, gắt gao bảo vệ Diệp Chân. Vẻ mặt của Cửu Nhật Thần Vương ngưng trọng. Tí thủ ấn này của Diệp Chân rất cổ quái. Bình thường, chỉ sợ Tiên Thiên Linh Bảo chủ thủ cũng không có uy năng như vậy. Hơn nữa, vào giờ phút này, Cửu Nhật Thần Vương mơ hồ cảm giác được tí thủ ấn này còn đang không ngừng thôn nạp phun ra nuốt vào lực lượng Thái Dương Chân Hỏa để bổ sung cho bản thân. Bảo bối như vậy, thật sự rất bất phàm. Tuyệt đối là Tiên Thiên Linh Bảo. Nhưng vì sao trước đây hắn chưa bao giờ thấy qua chứ? Loại tình huống này, khi bức tranh sa trường của Diệp Chân vừa xuất hiện, Cửu Nhật Thần Vương trước hết cực kỳ cẩn thận. Rất nhiều lần đã xảy ra sự thực chứng minh, cái tên Diệp Chân này mỗi lần đều có hành động kinh người, phàm là người khinh thị hắn đều bị thiệt lớn. Bằng không, hôm nay Cửu Nhật Thần Vương cũng sẽ không tìm đạo tổ, còn có thần vương, thần quân khác của Thiên Miếu lực trận cho hắn. Nhưng Thái Dương Chân Hỏa trực tiếp xuyên thấu qua bức tranh sa trường, làm cho Cửu Nhật Thần Vương không nhìn ra hư thực trong đó. Nhưng, Cửu Nhật Thần Vương vẫn như cũ rung động không thôi. Không vì cái khác. Bởi vì trong bức tranh sa trường có huyết chiến trường hà của bản thân. Không chỉ là Cửu Nhật Thần Vương, giữa thiên địa hồng hoang, phàm là người có đại thần thông quan sát một trận chiến này từ xa, đều cảm thấy rung động vì bức tranh sa trường này. Cho dù là Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang, hay là Thiên Miếu Đạo Tổ, thật ra thì cũng trải qua chiến trường. Nhưng bọn hắn kinh lịch chiến tranh đều là đơn trận chiến tranh. Rất ít xem xét tổng hợp. Mà sau khi tu vi của bọn hắn đạt tới trình độ nhất định, loại đại chiến trong thế tục này, ở trước mặt bọn hắn, thương vong chỉ là một con số, chính là thắng và bại mà thôi. Nhưng hôm nay, quan sát bức tranh sa trường của Diệp Chân từ xa. Tất cả người quan sát từ xa, trong lòng đều đột nhiên xuất hiện rung động không hiểu. Binh sĩ bị trường thương đâm nhập trong cơ thể thống khổ, có chân thực, dữ tợn như vậy không? Nhưng ở dưới thống khổ như vậy, cái tên lính này vẫn mạnh mẽ chết ôm trường thương không buông tay. Trơ mắt nhìn địch nhân đâm giết hắn bị đồng bào một đao bêu đầu, sau đó mới tuyệt mệnh bỏ mình. Này là chiến tranh sống sờ sờ. Đây mới thực là nhân tộc chiến tranh. Một binh sĩ nhân tộc bị ma tộc một đao chém thành hai, trong lúc thống khổ hấp hối, miệng cũng không ngừng thì thầm mẫu thân. Chiến tranh không phải số lượng, mà là người sống sờ sờ, dùng huyết nhục thế vào. Lạc ấp, vẻ mặt của Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang trở nên vô cùng nghiêm túc, bức tranh sa trường này câu lên ký ức chỗ sâu nhất trong lòng hắn, làm cho hắn nhớ tới những lão huynh đệ cực kỳ lâu trước kia cùng hắn cùng nhau khởi binh. Thần thái trong mắt bọn người Vương Mãnh, Vu Trọng Văn, Lưu Khải, Hoàng Kiếm, Ngũ Phi Hùng, Trương Tuần sáng lên, sau đó bị nước mắt không hiểu tách ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây là chiến tranh. Đây là sa trường Nam Nhi nhiệt huyết mới có thể rong ruổi. Đây là vô số trung hồn cố hương. Trong Thiên La Cung, trong Nhật Nguyệt Thần Điện, ba vị đạo tổ, còn có Nhật Nguyệt Thần Quân cũng đang nhìn Diệp Chân tế ra bức tranh sa trường nhìn, như không có một chút tác dụng nào này. Nhưng ai cũng rõ ràng, loại đại chiến thời khắc mấu chốt này, trừ phi Diệp Chân bị ngốc mới có thể tế ra một món vật liệu rất vô dụng. Diệp Chân không ngốc. Như vậy, Diệp Chân tế ra bức tranh sa trường này muốn làm gì? Ba vị đạo tổ của Thiên Miếu và Nhật Nguyệt Thần Quân đều đang suy tư vấn đề này. Cửu Nhật Thần Vương cũng đang suy tư vấn đề này, chỉ là khó giải. Dưới sự khó giải, Cửu Nhật Thần Vương chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận này, để kết thúc trận đại chiến mà trong lòng hắn không nắm chắc này. Không sai, vào giờ phút này, trong lòng Cửu Nhật Thần Vương thật không chắc. Một trận chiến này, ai thắng ai thua, trong lòng của hắn thật sự không nắm chắc. Hơn nữa lúc này, Diệp Chân chỉ thủ không công, làm cho hắn càng có một loại dự cảm kỳ quái không cách nào hình dung. Nhưng Diệp Chân lập tức đã cho các đại năng từ xa quan sát trận đại chiến này, một đáp án. Cửu Nhật Thần Vương, Thái Dương Chân Hỏa này quen thuộc như thế. Ngày đó, Thái Dương Chân Hỏa quấy phá trong huyết hà cấm địa nhân ma phòng tuyến, giết chóc tướng sĩ Đại Chu ta, có phải đến từ trong tay ngươi không? Một tiếng lôi đình vang lên, lôi quang tiên hiện lên ở đỉnh đầu Diệp Chân. Đạo đạo lôi đình theo âm thanh của Diệp Chân vang lên, đãng hướng toàn bộ hồng hoang đại lục. Âm thanh quát hỏi của Diệp Chân trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Lần này, bởi vì có lôi đình của Hậu Thiên Linh Bảo lôi quang tiên trợ giúp, nên người nghe được âm thanh quát hỏi của Diệp Chân đã không chỉ là tạo hóa cảnh, mà phàm là người ngưng tụ nguyên linh, hoặc tu vi thần hồn đạt tới trình độ nhất định đều có thể nghe tới. Trong hồng hoang, vô số tướng sĩ Đại Chu nghe vậy, nghênh tai lắng nghe. Trong Thiên Miếu, ba vị đạo tổ cũng cau mày, không hiểu rõ Diệp Chân muốn làm gì. Lạc ấp, một đám văn võ và Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang, cũng nghĩ không ra Diệp Chân muốn làm gì. Cửu Nhật Thần Vương ngẩn người, vẻ mặt trở nên u ám. Hồng hoang đại lục này, người có thể nhẹ nhàng như thường khống chế luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn xem như một. Năm đó, vì phá hư phòng ngự trong huyết hà cấm địa, mau sớm để phòng tuyến nhân ma chiến trường của Đại Chu vỡ vụn, để cho Ly Thân Vương cơ nguyên có thể mau chóng tự lập, phân liệt Đại Chu, Cửu Nhật Thần Vương đúng là đã ban thưởng mấy đạo Thái Dương chân hỏa cho Hồng Nhu. Từ Hồng Nhu phân phối xuống dưới phá hư huyết hà cấm địa. Đúng là hắn làm. Nhưng chuyện này, hắn lại không thể thừa nhận. Cũng không dám thừa nhận. Loại chuyện này, có đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận. Đương nhiên không phải. Cửu Nhật Thần Vương trả lời, mí mắt đều không nháy một chút, phủ định vô cùng kiên định. Hừ. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, chỉ thấy hình tượng trong bức tranh sa trường đột nhiên biến đổi, biến thành rất nhiều tràng cảnh huyết chiến năm đó ở nhân ma chiến trường. Tình cảnh tướng sĩ đại chu cố thủ đầu tường, thay chất thành núi cao. Tình cảnh quân đoàn trưởng trấn nam quân đoàn ở huyết hà, quân thành bách thái và một đám tướng lĩnh bỏ mình. Trong huyết hà cấm địa, tình cảnh vô số tướng sĩ đại chu và các tư tế tổ thần điện liều mạng chịu chết. Tình cảnh nguyên điện chủ hỏa linh điện long nhược không chút nào tiếc thân, lấy thái cổ kim ô thần trượng, đối kháng thái dương chân hỏa khẳng khái chịu chết. Tình cảnh sau khi phòng tuyến nhân ma chiến trường sụp đổ, bách tính các châu quận ven đường của đại chu tử thương vô số, bạch cốt năm phơi ngoài đường. Những tình cảnh này, trước kia Cửu Nhật Thần Vương đã nghe qua, nhưng cũng chỉ là nghe qua, trong lòng lại không có cảm giác gì, chỉ là tin tức mà thôi. Nhưng hôm nay, khi những này tình cảnh giống như tái diễn lần nữa, hiện ra ở trước mặt Cửu Nhật Thần Vương, trong lòng Cửu Nhật Thần Vương đột nhiên hoảng hốt, trong lòng đột nhiên có một loại sợ hãi không cách nào hình dung. Đột nhiên, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, nhân đạo thần quang sau đầu thần nguyên trong thần cung của Diệp Chân chủ động thôi phát, bay thẳng lên thương khung. Trong chốc lát, Diệp Chân giống như dung nhập thương khung, thân hình biến thành vô cùng cao lớn uy nghiêm. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân giống như trời, giống như đất. Mà Cửu Nhật Thần Vương đột nhiên cảm giác mình biến thành vô cùng nhỏ bé. Phải, dù hắn là thần vương chi tôn giờ phút này cũng cảm giác vô cùng nhỏ bé. Thậm chí có một loại sợ hãi. Cửu Nhật, ngươi chính là thần vương, ngươi có thần tượng và tín đồ, trải rộng khắp hồng hoang. Ta lại hỏi ngươi, ngươi được vô số nhân tộc của hồng hoang hương hỏa tín nhiệm cung phụng, vì sao ngươi phải phản bội nhân tộc của hồng hoang, trái lại giúp đỡ ma tộc, tàn sát huyết mạch nhân tộc. Âm thanh của Diệp Chân giống như lôi đình. Diệp Chân mới nói ra vấn đề này, phòng tuyến nhân ma chiến trường trong bức tranh sa trường đột nhiên biến thành hình tượng có liên quan đến vô số binh sĩ và tế ti đại chu, đột nhiên trở nên quần tình mãnh liệt, nhao nhao gào thét chất vấn trạng. Trong đôi mắt của Cửu Nhật Thần Vương hiện lên một tia sợ hãi. Không, hẳn thật hoảng sợ. Lấy tu vi của hắn và tạo nghệ của hắn đối với đại đạo, hắn đột nhiên phát hiện vấn đề này của Diệp Chân không phải bình thường. Bức tranh sa trường phía trước, hỏi thăm ở phía sau, trực chỉ nhân tâm của thiên đạo. Chỉ sợ có huyền ảo khác. Trong thiên miếu, ba vị đạo tổ liếc nhau, trên mặt cũng có xuất hiện dị sắc. Nhật Nguyệt Thần Quân ở trong Nhật Nguyệt Thần Cung quan sát tình cảnh này, lông mày nhẹ nhăn lại. Cửu Nhật Thần Vương có một loại trực giác. Vấn đề này, không trả lời được. Tuyệt đối không thể trả lời. Nếu trả lời sợ là sẽ có đại họa. Cho nên, Cửu Nhật Thần Vương trả lời lại vẫn giống như trước đó liều chết không nhận. Diệp Chân, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Bản vương được nhân tộc của Hồng Hoang Hương Hỏa tín nhiệm cung phụng. Sao lại làm chuyện ăn cây táo rào cây sung bực này? Cửu Nhật Thần Vương chống chế nói. Nhưng chính là chính Cửu Nhật Thần Vương cũng không phát giác. Ngay khi hắn chống chế đã chột dạ. Lúc chống chế, cho dù là Thập Nhật Lăng Không hay là Thái Dương Chân Hỏa, đều không tự chủ yếu bớt trên phạm vi lớn. Thật sao? Diệp Chân lần nữa cười lạnh một tiếng, thân hình đột ngột cất cao lên, giống như thần của Hồng Hoang, cao cao tại thượng nhìn xuống Cửu Nhật Thần Vương. Diệp Chân bấm tay gảy nhẹ. Quan miện nhân đạo thần quang đột ngột hiện lên ở sau đầu. Quan miện nhân đạo thần quang mới ra, thiên địa hồng hoang đột nhiên mang theo một chút khí tức Diệp Chân. Nhân đạo tức thiên đạo. Lúc này, thiên đạo tức Diệp Chân. Cửu Nhật, hôm nay, lúc này, Diệp Chân ta thay trời hỏi ngươi, ngươi nên thành thật trả lời, không thể lừa gạt trời. Diệp Chân tiếng như thần, âm như đại lữ. Một tiếng này không cần Diệp Chân dùng thần thông thuật pháp gia trì, tất cả nhân tộc của toàn bộ hồng hoang đại lục đều có thể nghe được. Cửu Nhật Thần Vương cũng trong nháy mắt này như bị sét đánh. Mỗi một chữ của Diệp Chân đều như lôi đình thẳng vào đáy lòng của hắn, để trong lòng Cửu Nhật Thần Vương vô cùng run rẩy. Nhất là hai chữ thay trời sau cùng làm cho Cửu Nhật Thần Vương từ ngoài vào trong, từ nhục thân đến, thần hồn đều có một loại run rẩy không cách nào hình dung. Cửu Nhật Thần Vương hiểu rõ, cái gọi là thay trời hỏi han của Diệp Chân không phải hồ ngôn loạn ngữ, là thật. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân là thật đang thay trời hỏi hắn. Trong Thiên La Cung, sắc mặt ba người Nhật Nguyệt Đạo Tổ, Lôi Đình Đạo Tổ, Thanh Lê Đạo Tổ trong nháy mắt biến thành vô cùng khó coi. Ba người bọn hắn, đương nhiên rõ ràng thật giả ở trong này. Thay trời hỏi han, Diệp Chân lại thật có thể thay trời hỏi han. Đây chính là chuyện mà ba người bọn hắn cũng không làm được. Ý nghĩa đại biểu phía sau chuyện này, quá khó đánh giá. Càng chết là, trong lúc Diệp Chân thay trời hỏi han, ba người bọn hắn ai cũng không dám ra tay. Lúc này, Diệp Chân thay trời hỏi han, Diệp Chân đại biểu chính là nhân đạo thiên đạo. Nếu bọn hắn dám ra tay với Diệp Chân trong lúc Diệp Chân thay trời hỏi han, thì cũng đại biểu cho bọn hắn đang ngang nhiên đối đầu là địch với nhân đạo và thiên đạo. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn đã là đạo tổ thì cũng sẽ có đại nạn lớn. Cửu Nhật, ta lại thay trời hỏi ngươi, Thái Dương chân hỏa ở trong huyết hà cấm địa, có phải đến từ tay ngươi hay không? Cái chết của 137 vị tướng lĩnh Trấn Nam quân đoàn cố thủ huyết hà, quân thành từ Bách Thái trở xuống, có phải có liên quan đến ngươi hay không? Trên bầu trời, âm thanh của Diệp Chân vang lên như sấm. Cửu Nhật thần vương mặt trắng như tờ giấy. Bản năng, hoặc nói là vô ý thức, Cửu Nhật thần vương muốn chống chế, muốn phủ nhận. Nhưng ý nghĩ như vậy trong lòng chỉ vừa dâng lên, Cửu Nhật thần vương đã cảm nhận được vô tận xa cách chi ý từ hư không xa xôi. Giống như có cái gì sắp rút ra khỏi cơ thể mình, làm trong lòng Cửu Nhật thần vương đột nhiên dâng lên sợ hãi khôn cùng. Trong chốc lát, thần cung của Cửu Nhật thần vương đột nhiên kịch liệt chấn động, như long trời lở đất, thần nguyên càng sôi trào như dầu. Đại đạo những năm này hắn đau khổ lĩnh hội giống như sắp rời hắn mà đi. Gần như cùng một khoảnh khắc, 10 mặt trời trên bầu trời lăng không vận chuyển theo quỹ tích cực kỳ huyền diệu, đột nhiên mất đi phần linh động trước đó. Nhất là Cửu Nhật của Cửu Nhật thần vương không còn tính linh động trước đó, giống như tử vật. Tình cảnh này, trong chớp mắt đã làm cho Cửu Nhật thần vương kinh hãi tuân ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng trong chớp mắt hiểu rõ căn nguyên. Lấn trời. Diệp Chân thay trời hỏi han, lấn trời. Lấn trời nguyên vốn cũng không phải là đại sự gì. Thế gian này, hoang ngôn tầng tầng lớp lớp, càng đại năng quyền quý thì càng có khả năng lấn trời. Nhưng, người có thể lấn, trời có thể lấn, chỉ có đạo tâm của bản tâm thì không thể lừa gạt. Cửu Nhật thần vương đây là bị Diệp Chân thay trời hỏi han hù sợ. Sau đó để bản tâm của mình rời bỏ đạo tâm của mình, sâu trong lòng mình cũng bắt đầu sợ hãi. Đương nhiên căn cơ bất ổn. Nhưng, cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thiên đạo cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, yên lặng ảnh hưởng thiên địa vạn vật vận chuyển, nhưng xưa nay không chủ động nhúng tay thay đổi tất cả. Nói lại trực tiếp một chút, thiên đạo vô tình, thắng bại nghe theo mệnh trời. Huyết hà cấm địa, Trấn Nam quân đoàn, cuối cùng là Cửu Nhật thần vương thắng được. Như vậy thắng chính là thắng. Làm chính là làm. Có cái gì phải sợ? Đây mới là căn bản của thiên đạo. Vừa rồi, cảm giác trong cõi u minh rời khỏi hắn, thật ra thì chỉ là bởi vì Cửu Nhật thần vương bối rối nên bị nhân đạo thần quang của Diệp Chân quấy phá. Thiên đạo chính là nhân đạo, nhưng nhân đạo vẫn chỉ là một bộ phận của thiên đạo, mà không phải toàn bộ. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Nhật thần vương suy nghĩ thông suốt, thần cung phục ổn, thần nguyên phục định. Trong hư không, 9 mặt trời lại xuất hiện linh động như trước đó, thập nhật lăng không lại xuất hiện. Không chỉ lại xuất hiện, trong đó Thái Dương chân hỏa đánh về phía của Diệp Chân càng tăng lên. Lúc này, Cửu Nhật thần vương chỉ muốn toàn lực thôi động diệt sát Diệp Chân, diệt tai họa ngầm này. Nhưng Diệp Chân vẫn còn thay trời hỏi han, Cửu Nhật thần vương vẫn phải đáp lại. Diệp Chân, chuyện ở huyết hà quân thành, Trấn Nam quân đoàn chết như thế nào thì có liên quan gì với ta, ngươi nói mà không có bằng chứng, đừng có mà ngậm máu phun người. Đây là Cửu Nhật thần vương trả lời. Câu trả lời này vừa ra, trong lòng Cửu Nhật thần vương đã trầm xuống. Diệp Chân thay trời hỏi han, chung quy là lấn trời. Cửu Nhật thần vương trong cõi u minh cảm giác được một thứ gì đó rời xa mình. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân lấy nhân đạo thần quang dẫn động thiên đạo. Nhưng thiên đạo vô tình, cho dù thiên đạo có chỗ vứt bỏ thì cũng là một ảnh hưởng lâu dài, mà không phải hiệu quả nhanh chóng. Chỉ cần qua cửa trước mắt này, hắn vẫn có cơ hội bổ cứu. Nhưng, nếu nói chân tướng, hôm nay, chỉ sợ Cửu Nhật thần vương hắn cũng sẽ trở thành tổng địch của thiên hạ, không nói người khác, chính là sư tôn Nhật Nguyệt đạo tổ của hắn, sợ rằng cũng phải trục xuất. Hắn khỏi môn hạ, thiên đạo vô tình, nhân đạo lại là hữu tình, càng có đại nghĩa. Thật can đảm. Diệp Chân lăng lệ quát một tiếng, Thái Dương chân hỏa của Cửu Nhật thần vương lại càng dữ dội hơn. Vụng trộm lại chỉ có thể âm thầm than tiếc, cái tên Cửu Nhật thần vương này quá xảo quyệt. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản là Cửu Nhật thần vương này lĩnh hội thiên đạo vô số năm, lý giải đối với thiên đạo, một chút cũng không kém hơn Diệp Chân, mới có phương pháp ứng đối chính xác nhất. Thiên đạo vô tình, nhưng nhân đạo hữu tình. Nếu Cửu Nhật thần vương đã thành công tránh thoát Diệp Chân thay trời hỏi thăm, làm cho Diệp Chân không cách nào tiến hành bước kế tiếp thuận lợi, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ còn có chuẩn bị. Thần niệm khẽ động, ánh sáng trong sa trường bức tranh treo cao trong bầu trời lóe lên, đột nhiên đổi thành tình hình Hoàng Kim Thánh Thành của Y Chỉ Sa Hải. Nhưng cũng trong khoảnh khắc, trong hư không phương xa đột nhiên truyền đến một âm thanh vô cùng kiên định. Ta có thể làm chứng. Ta chính là Lục Diễm thần tướng đệ tử tọa hạ Cửu Nhật thần vương. Từng trưởng quản công việc hành tẩu của thiên miếu giữa nhân gian Hồng Nhu, dùng tử sĩ dẫn động cửu u âm lôi diệt Trấn Nam quân đoàn từ quân đoàn trưởng Bách Thái, trở xuống đến tướng lãnh cao cấp. Sư tôn Cửu Nhật Thần Vương đã ban cho ta Thái Dương Chân Hỏa luyện chế thành phù, đưa vào Huyết Hà Cấm Địa, sớm ngày giúp đỡ Ly Thân Vương cơ nguyên thành tựu đại nghiệp cát cứ. Âm thanh từ thần nguyên của Hồng Nhu từ phương xa vang lên. Dưới tình huống bình thường, tu vi của Hồng Nhu có hạn, thanh âm của hắn nhiều nhất chỉ có cường giả của phương chiến trường Thiên Minh, hầu quốc nghe được, những người khác sẽ không nghe được. Nhưng cũng ngay khi âm thanh của Hồng Nhu vừa vang lên, Nhật Nguyệt Thần Quân trong Nhật Nguyệt Thần Cung nhìn xuống phía dưới nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái. Trong chốc lát, âm thanh của Hồng Nhu đạt được cực kỳ cường đại gia trì, trong chớp mắt vang xa toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Ban đầu, Cửu Nhật Thần Vương nghe thấy thanh âm của Hồng Nhu còn lơ đễnh, chỉ là hận đệ tử Hồng Nhu này đến nghiến răng, hận Hồng Nhu tại thời khắc mấu chốt này phản bội chính mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ngay khi bốn phía Hồng Hoang Đại Lục vang lên tiếng thán phục, sắc mặt Cửu Nhật Thần Vương trở nên trắng bệch không thôi, tức giận gầm hét về phía hư không, ai? Ai âm ta? Nói thật, giữa thiên địa Hồng Hoang, có người loại thủ đoạn này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhất là giúp người khác khoách đại âm thanh kia vang rền Hồng Hoang, càng hiếm có. Nhưng không đợi Cửu Nhật Thần Vương nói cái gì, quanh người Diệp Chân đột nhiên dâng lên một khí tức to lớn hồng đãng, quan miện bằng nhân đạo thần quang sau đầu đột nhiên tỏa mạnh hào quang. Cùng một khoảnh khắc, hình tượng trong bức tranh sa trường lần nữa hoán đổi, đã là tràng diện trên vô số tướng sĩ đại chu và thánh tế tổ thần điện tử chiến huyết chiến với ma tộc trên nhân ma chiến trường, không ngừng thay nhau xuất hiện. Nhưng không giống là, ngay khi vô số tràng diện huyết chiến này không ngừng hoán đổi xuất hiện trong bức họa sa trường, những tướng sĩ đại chu, tế tí tổ thần điện và ma tộc cùng nhau huyết chiến chịu chết, thì lập tức cuốn lên oán khí và nộ khí trùng thiên. Những người này thủ hộ nhân tộc, nhóm tướng sĩ đại chu và tế tí thủ hộ nhân tộc nộ khí oán khí cuối cùng rót thành hai chữ gian tặc. Gian tặc Cửu Nhật Thần Vương, im ắng hò hét đều giống như hóa thành sóng dữ, đưa hai chữ gian tặc này truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, làm cho huyết sắc trên mặt của Cửu Nhật Thần Vương mất sạch. Cửu Nhật Thần Vương hiểu rõ, hắn xong, hắn đời này ở Hồng Hoang Đại Lục đã xem như đến cùng, lại không có khả năng tiến nửa bước, chỉ sợ chiến hậu Thiên Miếu cũng sẽ phân rõ giới hạn với hắn. Hai chữ gian tặc này chính là Thiên Miếu cũng không đảm đương nổi, đường sống vẫn phải có. Hồng Hoang Đại Lục lăn lộn ngoài đời không nổi, nhiều đại trung tiểu thế giới như vậy, vẫn là đường đi cho Cửu Nhật Thần Vương hắn. Thế nhưng, Cửu Nhật Thần Vương lại quên, Diệp Chân sẽ thật sự là thay trời hỏi han hắn sao? Dưới ánh sáng chói mắt của nhân đạo thần quang quan miện, Diệp Chân như trời như đất, lên tiếng giống như lôi đình. Cửu Nhật, ngươi được Hồng Hoang đại tộc Hương Hỏa tín nhiệm cung phụng, vốn nên che chở nhân tộc của Hồng Hoang, nhưng lại làm gian tặc. Hôm nay, Diệp Chân ta sẽ thay trời hành phạt. Tiếng sấm vang vọng. Đã đến nước này, Cửu Nhật Thần Vương cuối cùng không còn cố kỵ gì cả, cũng vò đã mẻ không sợ rơi, hướng về phía Diệp Chân tùy tiện cười ha ha. Thay trời hành phạt. Diệp Chân, ngươi lấy cái gì thay trời hành phạt, chỉ bằng há miệng sao? Hôm nay ngươi làm hỏng thanh danh của ta, bản vương trên nợ chư thiên, dưới thiếu cửu u cũng nhất định chém ngươi. Cửu Nhật Thần Vương nổi giận quát, người mặt trời đang lăng không đột nhiên biến đổi, Cửu Nhật Thần Vương thúc giục Cửu Nhật, đột nhiên, cấp tốc bành lớn, lại là hiện ra bản thể Cửu Nhật. Diệp Chân lập tức hiểu rõ dụng ý của Cửu Nhật Thần Vương. Cửu Nhật Thần Vương đang liều mạng muốn dùng chín mặt trời dùng bản thể bạo hủy diệt hắn. Không tính là đồng quy vu tận, chỉ là mặt trời dữ dằn, cho dù mặt trời của tiểu thế giới khác, một khi nổ tung, uy năng có thể xưng hủy thiên diệt địa. Nhưng Diệp Chân lại một chút cũng không hoảng hốt, chỉ tay như kiếm, thần niệm khẽ động, nhân đạo thần quang quan miện sau đầu rung động, vô số khí tức lực lượng trong bức tranh sa trường có quan hệ nhân ma chiến trường, đột ngột bay ra, trình hỗn độn sắc. Diệp Chân chỉ tay về phía dòng khí hỗn độn này, không nhanh không chậm mỗi chữ mỗi câu quát nhẹ, thời gian giữa thiên địa giống như ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng chậm rãi. Khí này, tên là anh hùng khí trùng trùng điệp điệp giữa thiên địa, lại nói thiết huyết nam nhi ý giả dích không dứt, còn nói xa trường cửu tử dứt khoát tâm. Khí này, chí cương chí dương, chí sát đến đang. Ngoài có thể chu xâm, trong có thể chu gian. Kiếm này, tên là thiết huyết. Khoảnh khắc Diệp Chân nói ra kiếm tên, Tử Linh Tiên kiếm đột nhiên phúc chí tâm linh, tự phát xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân chỉ khẽ vung tay, vô số khí tức hỗn độn sắc trong bức tranh sa trường đều tràn vào trong Tử Linh Tiên kiếm, qua trong giây lát đã thành thiết huyết. Khí tức của Tử Linh Tiên kiếm, không phải nói là thiết huyết kiếm, vào trong một khoảnh khắc này nhanh chóng thuế biến thăng hoa, trong chớp mắt đã đột phá đến giới hạn tiên thiên linh bảo bị vây khốn từ lâu. Nhưng đột phá giới hạn nhưng lại hỗn hỗn độn độn, không phải tiên thiên linh bảo nhưng lại sượt qua tiên thiên linh bảo, khí tức lớn như vực sâu. Diệp Chân chỉ nhẹ nhàng điểm một kiếm, thiết huyết kiếm đã chạm về hướng Cửu Nhật Thần Vương ở phía xa. Một kiếm này chính là nhân đạo thay mặt thiên đạo hành thiên phạt. Tức giận ra tay, nén giận ngậm oán chém ra. trùng điệp anh hùng giữa thiên địa, thiết huyết nam nhi giả dích không dứt, tấm lòng cửu tử dứt khoát trốn xa trường cũng hóa thành từng đạo kiếm quang, thay trời hành phạt, chém xuống đỉnh đầu cửu nhật thần vương. Kiếm này chém xuống, trái tim của cửu nhật thần vương đều như muốn vỡ nát. Nhưng vì bảo mệnh, cửu nhật thần vương sợ hãi thì sợ hãi, hắn vẫn toàn lực đối kháng. Chín mặt trời hiện ra bản thể từ xa nghênh tiếp, liều mạng chống lại Diệp Chân. Kiếm quang trùng điệp chém xuống, cửu nhật thần vương thúc giục bản thể của chín mặt trời đột nhiên dừng lại tại chỗ. Bản thể của chín mặt trời tản ra vô số diễm quang và chân hỏa, dưới một kiếm này đều bị chôn vùi. Nguyên bản mặt trời của Hồng Hoang Đại Lục kết hợp với chín mặt trời của cửu nhật thần vương, hình thành thập nhật lăng không, đột nhiên không có khí tức. Lại lóe lên, mặt trời Hồng Hoang đã treo cao trên bầu trời Thiên Minh Thần Quốc, ánh nắng đăng liệt. Ánh nắng chiếu trên người Diệp Chân, nắng ấm dương, sấn Diệp Chân như liệt nhật treo cao. Thế nhưng ánh nắng chiếu vào cửu nhật thần vương và chín mặt trời hắn thúc giục kia, cửu nhật thần vương lại có một loại cảm giác như rớt vào hầm băng. Ánh sáng chói mắt của mặt trời Hồng Hoang Đại Lục đến từ chủ thế giới chiếu rọi, ánh sáng của chín mặt trời do cửu nhật thần vương thúc giục đột nhiên trở nên như đom đóm. Cửu nhật thần vương mất sạch dũng khí, giống như rơi vào vực sâu không đáy, toàn thân hắn lạnh lẽo. Hắn thi triển thập nhật lăng không, thần thông mạnh nhất của mình, bị thiết huyết kiếm của Diệp Chân dùng một kiếm phá đi. Nguyên nhân cơ bản là thiết huyết kiếm của Diệp Chân được ngưng ra từ trong bức họa xa trường, dùng nhân đạo chinh chiến làm hạch tâm, dung chuyển thiên đạo, phá thập nhật lăng không của hắn. Nhưng cấp độ càng sâu, cũng chỉ có cửu nhật thần vương với ba vị đạo tổ trong Thiên La Cung mới hiểu. Chính là thiên đạo quan tâm. Cửu nhật thần vương đã mất đi sự quan tâm của thiên đạo, thậm chí là ác thiên đạo, đại nhật chủ thế giới Hồng Hoang, đại lục đều chủ động rời khỏi sự ràng buộc pháp tắc của cửu nhật thần vương. Nếu không mất đi đại nhật, một kiếm của Diệp Chân cũng không có thể dễ dàng chảm lui như thế. Ngược lại, lúc này Diệp Chân lại được thiên đạo quan tâm rất nồng nhiệt. Nếu thảo luận sâu về thiên đạo quan tâm, thì đơn giản chính là đại khí vận. Đại khí vận là một thứ sở không được, nhìn không thấy, nhưng lại tồn tại chân thực. Có đôi khi, loại đại khí vận này thường xuyên có thể quyết định thành bại sinh tử một người. Nhưng nếu bàn sâu về căn nguyên đại khí vận một người thậm chí một đế quốc, thường thường dựa vào vô số điều kiện có liên quan, đến nhiều chi tiết hình thành một loại đại thế, cũng không phải tự nhiên sinh ra. Trong Thiên La Cung, sắc mặt của ba vị đạo tổ khó coi, trong đôi mắt quan sát chiến trường từ xa đã hiện lên sát cơ, nhưng lại không có người nào ra tay. Đối với võ giả, tu vi càng cao, càng kính sợ thiên đạo cũng càng muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo. Ba vị đạo tổ hợp mưu lập tạo hóa thần đình không phải không có nguyên nhân. Ở Lạc Ấp, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Băng nghiêng nhìn một màn này, thần sắc của hắn rất phức tạp. Trong Sơn Môn Bình Hải Sơn Ngũ Tiên Tông, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mực, Trang Ninh Băng cùng với hai vị tạo hóa thần vương mới đột phá dưới quyền Lữ Mông, cũng quan sát chiến trường Thiên Minh Thần Quốc từ xa, trong đôi mắt bọn hắn lại tràn ngập sợ hãi và thán phục. Bọn hắn đều biết, Diệp Chân kế thừa y bát của sư tôn Lục Ly, vô cùng cường đại, thần thông khó lường, nhưng không người nào từng nghĩ tới, Diệp Chân lại có thể mạnh mẽ như vậy. Khiến thần vương cửu nhật, cường giả cực mạnh của Thiên Miếu ăn quả đắng không nói, còn có thể thay trời hỏi thăm, hành phạt thay trời. Thế giới bên ngoài như thế nào, giờ khắc này Diệp Chân không biết được, cũng không quan tâm. Bây giờ, trong lòng hắn chỉ còn lại hai chuyện, hành phạt thay trời với đột phá. Trước khi thế thiên hành phạt, đột phá là chuyện đương nhiên. Thiết huyết kiếm dùng tầng tầng lớp lớp khí thế anh hùng giữa thiên địa. Trong bức họa xa trường, ý chí nam nhi cuồn cuộn thiết huyết, ý chí bất khuất nơi xa trường cửu ngưng đúc thành. Khí tức này, ý, tâm đều là sức mạnh âm dương ngũ hành siêu thoát giữa trời đất, lúc này được Diệp Chân luyện hóa chỉnh hợp, tạo thành một kiếm này có thể đoạn thiên địa pháp tắc, có thể chém người, thần, quỷ khí, có thể trôi nổi khắp nơi không có mặt thiên địa nguyên khí. Về phần tiên thiên canh kim sát khí trước đây ẩn trong tử linh tiên kiếm, lại không tính là đứng đầu, chính vì như thế, một kiếm vừa mới hạ xuống đã bị diễm quang cửu luân đại nhật của cửu nhật thần vương làm cho tan biến. Cần phải có một kiếm của thiết huyết kiếm phá mất cửu luân đại nhật, dẫn động thiên địa pháp tắc. Nhưng dù như thế, uy năng cửu luân đại nhật của cửu nhật thần vương còn lưu lại vẫn kinh khủng lạ thường. Thiết huyết kiếm có thể phá thập nhật lăng không, nhưng lại không cách nào trong thời gian ngắn phá diệt đi cửu luân đại nhật. Diệp Chân cũng không vì thế mà nóng vội. Thiết huyết kiếm giao cho tử linh khống chế, bao gồm khí, ý, tâm của các loại sức mạnh kiếm khí nơi xa trường, dồn dập chém xuống. Mỗi một kiếm, cửu nhật thần vương đều phải toàn lực ứng tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, sức mạnh thiết huyết kiếm ngưng tụ ra từ bức tranh xa trường tự nhiên có uy năng áp chế, đối với thần nguyên, nguyên linh và phá không. Dưới tình huống tử linh toàn lực thôi động, nếu thiết huyết kiếm bị nát vụn, một kiếm có thể gọt đi hơn nửa thành thần nguyên chi lực của cửu nhật thần vương. Càng quan trọng là, các loại sức mạnh khí, ý, tâm ngưng tụ thành thiết huyết kiếm, toàn bộ bọn chúng đến từ tướng sĩ, tế tự đại chu chết thảm, trăm loại ý chí lưu lại trên nhân ma chiến trường, lúc này trực tiếp xem cửu nhật thần vương là khổ chủ, tạo thành tổn thương mạnh với hắn. Nếu là cửu nhật thần vương sơ ý một chút, bị chúng mấy kiếm này, đoán chừng không cần Diệp Chân động thủ, hôm nay, thần nguyên của hắn sẽ băng tán và vẫn lạc tại chỗ. Cửu nhật thần vương mệt mỏi chống đỡ, Diệp Chân lại ngưng thần hơi suy nghĩ kỹ, đột nhiên nhân đạo thần quang sau đầu lại lóe lên ánh sáng, Diệp Chân chém ra một kiếm, các loại tình cảnh, trong bức họa sa trường đột nhiên phô thiên cái địa trên bầu trời thiên minh thần quốc, âm thanh trong trẻo của Diệp Chân lần nữa vang vọng khắp hồng hoang đại lục. Vì bảo vệ quốc gia, 20 năm qua, Nam Nhi nhân tộc Đại Chu ta hy sinh oanh liệt nhiệt huyết, tiến lên tiếp tục ngăn diệt ngoại tộc, chảm địch giết ma, nhiệt huyết của vô số Nam Nhi bao phủ giữa trời đất, ý chí của bọn hắn tồn tại đời đời. Giọng của Diệp Chân vừa lên, đủ loại tiếng hò hét với nhiều hình dạng màu sắc khác nhau vang lên liên miên trong bức tranh sa trường, vang vọng giữa trời đất, như võ đài điểm binh, hiển hiện đủ loại âm thanh ầm ĩ vang trời. Bức họa sa trường dâng lên các loại ánh sáng đủ màu sắc như vàng, đỏ, đen nổ tung giữa trời, trong chớp mắt che mất ánh mặt trời. Bên phía Lạc ấp, sắc mặt của Thái Tổ Cơ Bang giật giật mạnh mẽ. Ở chiến trường Đông Trinh, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi tướng quân còn có một đám tướng sĩ Đông Trinh đại quân, nghe được thanh âm này, nhiệt huyết trong cơ thể bọn hắn sôi trào, suy nghĩ trong lòng sông thẳng lên, lại lần lượt thực hiện quân lễ về hướng âm thanh truyền. Trong hồng hoang đại lục, quân đội nhân tộc các nơi đại chu, không thể không như thế. Thoáng chốc, vô số khí tức sức mạnh, và ý chí không nhìn thấy dưới sự dẫn dắt của bức tranh sa trường, trong chớp mắt vượt qua hư không, tụ vào trong bức họa sa trường. Ngoại trừ chuyện đó ra, giữa trời đất vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang lặng lẽ lắng nghe âm thanh tiếp theo của Diệp Chân. Kỳ ý nhân tộc Đại Chu thời gian 20 năm qua, ý chí, kỳ linh trường tồn đời đời, tương lai cũng sẽ tiếp tục bảo vệ nhân tộc hồng hoang ta. Kỳ ý bảo giết, ý chí bảo uy. Kỳ linh nói, nhân tộc vĩnh hưng. Ý, chí, linh này sẽ bảo, vệ nhân tộc hồng hoang ta, nếu có quân ngoại xâm, liền giết. Một chữ giết vừa mở miệng, vô số âm thanh trong bức họa sa trường và tướng sĩ với dân chúng đang im lặng như, ngắm nhìn võ đài, đột nhiên xông ra từ trong sa trường bức họa, ngưng tụ thành một mảnh kỳ tinh màu đỏ thẫm, bắt đầu di chuyển trên bầu trời như muốn tìm nơi ký thân. Thiết huyết kiếm vừa mới nhận được trùng trùng điệp điệp khí thế anh hùng giữa thiên địa, cuồn cuộn ý chí thiết huyết của Nam Nhi, ý chí bất khuất nơi sa trường, lúc này, lại bị chi ý, chí, linh đời đời bất hủ áp chế, không làm được gì. Quan trọng hơn là, chính ý, chí, linh đời đời bất hủ có linh tính, vừa mới nãy nó được Diệp Chân tạo ra linh tính căn bản, một khi xông vào trong thiết huyết kiếm, tử linh khí linh này có thể sẽ bị chôn vùi. Cho nên không thể chọn thiết huyết kiếm. Suy nghĩ trong đầu Diệp Chân khẽ động. Lạc Nhật thần cung bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng oanh ra một cái. Tỷ vạn kỳ tinh màu đỏ thẫm quanh quẩn giữa trời đất, bị hút vào trong Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân. Sát hồn trong Lạc Nhật thần cung chưa kịp phát ra âm thanh nào, đã bị tách ra, chớp mắt bị chôn vùi, nhưng bên trong lập tức có sát khí mênh mông sáp nhập vào trong ý chí như ý, chí, linh bất hủ trong bức tranh sa trường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong chớp mắt, khí tức Lạc Nhật thần cung bắt đầu biến hóa kịch liệt. Sát khí kia khiến cửu Nhật thần vương chật vật ứng phó thiết huyết kiếm, đều dùng mình một cái. Nhưng, Diệp Chân vẫn như cũ giơ cao Lạc Nhật thần cung. 10 vạn năm đến nay, từ sau khi ma tộc xâm lấn, vì chống cự ma tộc, bảo hộ kỳ ý, chí, linh của các dũng sĩ nhân tộc tồn tại mãi mãi, cũng mãi chịu cung phụng, bảo vệ nhân tộc hồng hoang. Trong bức tranh sa trường lại có một phần nhỏ kỳ tinh đỏ thẫm xông ra. Sáp nhập vào Lạc Nhật thần cung, nhưng giữa thiên địa hồng hoang đại lục, nhất là ma tộc cùng nơi tiếp giáp lãnh thổ ma tộc, trước kia đã từng xảy ra chiến đấu bỗng dâng lên vô số khí tức, mênh mông cuồn cuộn tràn vào trong Lạc Nhật thần cung trên lòng bàn tay của Diệp Chân. Lạc Nhật thần cung gần như dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột phá. Nhưng, âm thanh của Diệp Chân cũng không có ngừng lại. Từ đây, ngược dòng tìm hiểu thời điểm thượng cổ, phàm là nhân tộc hồng hoang bảo vệ quốc gia, xây dựng đất nước chống cự quân xâm lăng. Tất cả dũng khí chiến đấu sĩ, kỳ ý, ý chí, kỳ linh đời đời bất hủ, mãi nhận được cung phụng, bảo vệ nhân tộc hồng hoang. Khi âm thanh Diệp Chân rơi xuống, trên không trong cõi u minh, vô số khí tức viễn cổ nhỏ đến không thể nhỏ hơn dâng lên từ trong thiên địa, hùng hồn bay tới, lặng yên không tiếng động dung nhập vào Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay Diệp Chân, khiến màu sắc Lạc Nhật thần cung bỗng trở nên thâm trầm thêm mấy phần. Trong Thiên La cung, Thanh Lê đạo tổ đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, lại là chúng ta khinh thường. Không có nghĩ rằng, lại để cho kẻ này có thành tựu như thế. Cũng chỉ là mới có một chút thành quả mà thôi. Gương mặt Lôi Ngục đạo tổ âm trầm, năm đó, Lưu Ly đã đạt được thành quả lớn, không phải cũng bị chúng ta tiêu diệt. Sau khi thế thiên hành phạt kết thúc, ba người chúng ta có thể đồng loạt ra tay. Được. Nhật Nguyệt đạo tổ gật đầu một cái, Ngô Tương ra tay toàn lực. Thanh Lê đạo tổ ngạc nhiên liếc mắt nhìn hai người, cũng gật đầu một cái, ừ. Phía trên Thiên Minh thần quốc, bức tranh xa trường lưu chuyển trong hư không chỉ còn lại một phần nhỏ, Lạc Nhật thần cung trong tay Diệp Chân cũng đã thay đổi bề ngoài. Toàn bộ thân cung có màu đen, hai đầu cung đỏ thẫm như máu, dây cung lại có màu vàng kim, thân cung có vô số ánh sáng chảy xuôi ngược, hình như thời thời khắc khắc đều có thể câu thông với thiên địa. Một khắc này, cung thành. Ngay tích tắc, khí tức bản nguyên Diệp Chân cũng sôi trào như nước, hô ứng lẫn nhau với vô số sức mạnh pháp tắc giữa trời đất, muốn đột phá. Diệp Chân hiểu sắp nước chảy thành sông, chỉ thiếu một cái tên, tên mới của Lạc Nhật thần cung. Đặt tên mới tức là đại lễ thiên địa. Trong khi đang suy nghĩ, Lạc Nhật thần cung hoàn toàn mới trong lòng bàn tay Diệp Chân, hơi hơi rung chấn hướng trong hư không, tiếp theo dây cung hơi chấn, cung này, sinh ra theo thời thế, kế thừa chi ý, ý chí, chi linh bất hủ anh linh nhân tộc, bảo hộ nhân tộc, chu diệt tà tâm ý đồ xâm lược kẻ địch. Lại là nhân đạo tức thiên đạo, cung này sẽ gọi là Thiên Chu. Tên của cung vừa ra, vô số tiếng reo hò hò hét truyền đến từ trong cung, còn truyền đến từ trong các phương trời đất, Diệp Chân tinh thông thần thông thời gian vĩ lực, nên còn nghe được âm thanh mơ hồ thổi lên trong dòng sông thời gian thượng cổ. Trong tiếng hoan hô, hai tay Diệp Chân bỗng động, dây cung của Thiên Chu cung bị kéo căng thành hình tròn. Kiếm chém. Diệp Chân hét lên một tiếng, Tử Linh hiểu ý của hắn, bản thể Thiết Huyết kiếm bỗng hóa thành một vệt sáng, rơi vào phía trên, Thiên Chu cung vừa mới dâng lên. Kiếm cũng là tên. Ngô Tương thế thiên hành phạt. Âm thanh quát như sấm, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng, Thiết Huyết kiếm hóa thân thành mũi tên xoay mình oanh ra. Trực tiếp vẽ lên một đạo dòng lũ màu hồng đen trong thiên địa. Trong chớp mắt, trời đất thay đổi màu sắc, ánh sáng của Nhật Nguyệt tinh thần ảm đạm. Cũng trong nháy mắt này, khí tức sôi trào trong cơ thể của Diệp Chân cuối cùng đã tìm được cánh cửa đột phá, điên cuồng lao tới. Trong chớp mắt, tu vi của hắn từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương. Thiên Chu cung mở, lấy Thiết Huyết kiếm làm tiễn, dòng lũ màu đỏ đen xuyên qua hư không. Cửu Nhật thần vương liều mạng, hắn điên cuồng thôi động Cửu Luân đại nhật nghênh tiếp lấy. Ý đồ muốn hủy đi một kích của thế thiên hành phạt của Diệp Chân. Thiên đạo vô tình, nhưng thiên đạo tất có đầu đuôi. Dù cho Diệp Chân mượn nhờ thời cơ bức tranh xa trường, mượn nhờ nhân đạo thần quang dung chuyển thiên đạo, sau đó thay trời hỏi thăm rồi hành phạt thay trời. Nhưng sức lực cũng có hạn, không thể nào vĩnh viễn thế thiên hành phạt. Trước đó, Cửu Nhật thần vương đã chống nổi một lần thế thiên hành phạt của Diệp Chân, nên nếu hắn chống nổi lần này thì có khả năng cao trốn qua kiếp nạn này, cũng coi như là kết thúc. Đến lúc đó, Cửu Nhật thần vương tự nhiên có đường ra. Cho nên, giờ khắc này, Cửu Nhật thần vương muốn ngăn lại một tiễn thế thiên hành phạt của Diệp Chân nên hắn đã xuất ra toàn lực. Nhưng, hiện tại, đúng lúc tu vi của Diệp Chân, từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương, tu vi đột phá, càng có thể nâng lên tiễn thế, sát khí hô mưa gọi gió. Thiết Huyết tiễn mang theo dòng lũ màu đỏ đen, dùng thế như mũi khoan đục xuyên, trong chớp mắt xuyên thủng năm vòng phía trước Cửu Luân đại nhật. Phanh phanh. Âm thanh vang rền vang lên một mảnh, thời điểm năm vòng đại nhật ầm vang bạo bể chia năm xẻ bảy, trong ánh mắt khó thể tin của Cửu Nhật thần vương, Thiết Huyết tiễn trực tiếp phá vỡ tầng tầng phòng ngự, và vài kiện bảo vật bảo hộ cuối cùng được Cửu Nhật thần vương bày ra. Thiết Huyết kiếm trực tiếp xuyên qua nhục thân của hắn, bay xuyên qua người hắn. Con mắt của hắn bỗng trừng lớn, nhìn thân kiếm không có chui đâm vào mình, thần sắc hắn trở nên vô cùng hoảng sợ, không phải hắn không muốn tránh, mà là căn bản không có cơ hội. Dưới Thiên Chu cung, Thiết Huyết tiễn mang theo vô số thiên địa pháp tắc quá nhanh. Hơn nữa, trong Thiên Chu cung và Thiết Huyết tiễn chứa rất nhiều sát ý, không cần Diệp Chân thôi động, đã gắt gao phong tỏa Cửu Nhật thần vương. Chớ nói chi vô số ý chí anh linh trong cõi u minh cũng trong một khắc này, ẩn ẩn bao vây Cửu Nhật thần vương, khiến tay chân hắn có một loại cảm giác bị trói buộc. Một tiễn này chắn chắc sẽ trúng Cửu Nhật thần vương, nhưng sau khi trúng, hắn mới phát hiện cái gì gọi là ác mộng. Đến trình độ như Cửu Nhật thần vương, thương thế nhục thân đối với hắn không tính là cái gì. Dù không còn nhục thân, Cửu Nhật thần vương vẫn là thần vương. Nhưng, vô luận là Thiên Chu cung hay Thiết Huyết kiếm, đều ẩn chứa tinh thần ý chí trường tồn mãi mãi có thể ma diệt thế gian, chớ nói chi là thần nguyên. Trong chớp mắt, Cửu Nhật thần vương đã bị trọng thương. Nhất là vô số tiếng hò hét anh linh tướng sĩ, tế tự đại chu chết trận nhập thể Thiết Huyết kiếm phát ra, giống như mạng nhện đâm vào trong cơ thể Cửu Nhật thần vương, khiến hắn không thể động đậy, không ngừng giữ chặt lấy thần nguyên của hắn. Càng làm cho thần nguyên của hắn không cách nào thoát khỏi nhục thân. Dù cho Cửu Nhật thần vương có bảo vệ bảo vật bảo vệ thần nguyên, trong lúc cấp thiết cũng không có tác dụng. Hắn cảm giác hoảng hốt, vô cùng kinh hãi. Bởi vì dựa theo tình hình trước mắt, Diệp Chân chỉ cần lần nữa thôi động Thiết Huyết kiếm, hắn chắn chắc phải chết. Nhưng, tình hình của Diệp Chân rất lạ. Tu vi của Diệp Chân từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương, thiên địa nguyên khí bốn phương tám hướng giữa thiên địa, nhật nguyệt tinh thần phát ra bản nguyên chi lực, lần lượt tự động nhập vào trong cơ thể của hắn, khiến tu vi của hắn tiếp tục tăng lên chóng mặt, bay thẳng lên đến tạo hóa thần vương trung kỳ. Nhưng, một màn khác lại làm cho lông mày của Diệp Chân mãnh liệt nhăn lại. Thiên Chu Cung bắn ra một tên, phá vỡ xuyên qua năm vòng đại nhật bảo vệ trước người Cửu Nhật Thần Vương. Dù năm vòng đại nhật đã được Cửu Nhật Thần Vương luyện hóa vô số năm qua, có ẩn chứa số lượng lớn Thái Dương chân hỏa. Lúc này, nó lập tức vỡ nát trở thành vô số hỏa diễm. Vô số hỏa diễm ẩn chứa Thái Dương chân hỏa, phát tán bốn phương tám hướng. Ngắn ngủi trong tích tắc, hư không Thiên Minh Thần Quốc đều biến thành biển lửa. Nhất là vô số hỏa diễm này thuận thế rơi vào mặt đất, như vậy trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ Thiên Minh Thần Quốc đều sẽ hóa thành biển lửa. Thái Dương chân hỏa, tạo hóa thần tướng tầm thường chạm vào nhất định sẽ hồn phi phách tán, tạo hóa thần vương thông thường cũng phải vô cùng cẩn thận mới có thể tiếp lấy, nếu rơi xuống trong Thiên Minh Thần Quốc thì sao? Trong phạm vi ngàn dặm quốc đô Thiên Minh Thần Quốc, tất cả mọi người đều sẽ bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy sạch sẽ, mặt đất đều sẽ bị luyện thành dung nham. Điểm này, giờ khắc này, Diệp Chân lại không thể không quan tâm. Diệp Chân vừa mới xây dựng được đại đạo chi cơ, được nhân tộc Hồng Hoang che chở, tu vi của hắn có thể đột phá. Nếu hắn trơ mắt nhìn nhân tộc trong phạm vi ngàn dặm Thiên Minh Thần Quốc bị đốt thành tro, chính hắn sẽ bị thương nặng nhất. Không cần những người khác ra tay, đại đạo chi tâm của Diệp Chân sẽ trước tiên tổn hại, nhẹ thì tu vi rơi xuống, nặng thì đạo cơ sụp đổ. Hơn nữa, tai họa hôm nay dù Diệp Chân thay trời hành phạt, diệt Cửu Nhật Thần Vương là vấn đề hắn tạo thành, về tình về lý, đều phải do hắn xử lý. Đây cũng là con đường của Diệp Chân. Trước tiên che chở nhân tộc, sau đó giết tên thần vương kia. Lập tức, Diệp Chân toàn lực thôi động tí thủ ấn, sức mạnh vừa mới đột phá, toàn bộ đưa vào trong tí thủ ấn. Ánh sáng của nó lập tức bao trùm toàn bộ phạm vi ngàn dặm Thiên Minh Thần Quốc, lượn vòng vội xông hướng về phía diễm quang vỡ thành vô số ngọn lửa ẩn chứa Thái Dương chân hỏa. Chỉ là phóng hỏa thì dễ, cứu hỏa lại khó. Ngọn lửa mảnh vỡ của năm vòng đại nhật vỡ nát có thể nói là vô số. Dưới phạm vi cực lớn, dù có tí thủ ấn cũng không cách nào toàn bộ tiếp lấy từng cái. Chỉ cần một ngọn lửa có ẩn chứa Thái Dương chân hỏa rơi xuống, thì nó sẽ có khả năng thiêu đốt hàng trăm hàng ngàn bách tính Thiên Minh Thần Quốc. Hiện giờ, Diệp Chân cũng không quan tâm chuyện khác, chỉ có thể vận dụng toàn lực. Đi! Hắn thấp quát một tiếng, thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu bất ngờ hiện ra bản thể, lộn một vòng dưới hư không, tầng tầng lớp lớp hàng rào phong cấm hiện ra. Vô số diễm quang kia dù còn đang rơi xuống, nhưng lại đều rơi xuống ở trong hư không phong cấm, tranh thủ cho tí thủ ấn một ít thời gian quý giá. Khi thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu Nguyên Linh A Nguyên vừa ra, trong Thiên La Cung, sắc mặt của ba vị đạo tổ lần nữa biến đổi. Thậm chí, trên mặt Lôi Ngục đạo tổ ẩn hiện mấy phần dữ tợn, chẳng thể trách kẻ này có thể qua mắt được chúng ta, thì ra xuất thân là bắt nguồn từ Lục Ly. A Nguyên vừa ra, ba vị đạo tổ lập tức đã liên tưởng Diệp Chân với Lục Ly. Đôi mắt của Thanh Lê đạo tổ mở to nửa ngày nhưng vẫn im lặng. Ánh mắt của Nhật Nguyệt đạo tổ lại càng thêm kiên định. Đối mặt với thiên hỏa bất ngờ rơi xuống từ trên trời, từ văn võ bá quan, cho tới phổ thông bách tính Thiên Minh Thần Quốc, toàn bộ đều luống cuống, choáng váng. Dư ba của thiên thần giao chiến đã không phải là vấn đề mà bọn hắn có khả năng giải quyết. Chỉ có thể trước khi tai họa này buông xuống, bọn hắn phát ra tiếng thét cuồng loạn và thút thít. Nhưng, trong âm thanh thét lên và tiếng khóc nỉ non, dân chúng Thiên Minh Thần Quốc lại phát hiện ánh lửa diệt thế trên bầu trời bị một vách ngăn vô hình ngăn lại cản, tiếp theo bị một ấn tỷ lần lượt dập tắt. Lại là thiên thần trên bầu trời, quân thần Đại Chu Diệp Chân thay bọn hắn loại trừ tai kiếp. Lập tức, trong phạm vi ngàn dặm quốc đô Thiên Minh Thần Quốc, tất cả dân chúng cả nước quỳ lạy. Càng thêm châm chọc là, phân điện thiên miếu trong Thiên Minh Thần Quốc, hàng trăm hàng ngàn linh sư thần sư, lúc này, bọn hắn cũng quỳ lạy cảm ơn ân cứu mạng hướng về phía Diệp Chân. Về phần sinh tử Cửu Nhật Thần Vương, bọn hắn lại không có người nào để ý tới. Đối với dân đen, đối với phần lớn người bình thường mạnh sống mới là quan trọng nhất. Diệp Chân cản trở dư âm giao chiến tạo thành diệt thế chi hỏa, cứu lấy trên mấy chục triệu bách tính Thiên Minh Thần Quốc, trong đầu hắn nhất định hiện lên một loại cảm giác không cách nào hình dung rõ ràng. Trong nháy mắt, Diệp Chân cảm giác hắn vừa mới đúc thành đại đạo chi cơ, đang được đúc trở nên vô cùng vững chắc. Đại biểu cho đại đạo sức mạnh của Thiên Chu Cung và Thiết Huyết Kiếm của Diệp Chân, khí tức của bọn nó càng kéo lên cao một đoạn. Càng quan trọng chính là, vương miện trên nhân đạo thần quang sau óc Diệp Chân lại cao thêm mấy phần. Trong lòng hắn bỗng cảm ngộ ra được, đây chính là đạo. Chi hành hợp nhất chính là đạo. Có tiểu đạo, cũng có đại đạo. Lúc này Diệp Chân đã tìm được đại đạo. Mượn một trận diệt thế chi hỏa này, đại đạo Diệp Chân vừa mới đúc thành bắt đầu ổn định, bằng một loại tốc độ không thể nào hình dung. Cũng vào lúc này, Trong hư không Cửu Nhật Thần Vương đột nhiên phát ra một âm thanh thống khoái than dài, lại nhân cơ hội ngắn ngủi Diệp Chân chặn lại diệt thế chi hỏa, hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, cuối cùng thần nguyên của hắn đang bị Thiết Huyết kiếm vây vốn với nhục thân hắn giống như mạng nhện cũng chạy thoát được. Cửu Nhật Thần Vương chủ động vứt bỏ nhục thân, thần nguyên chạy thoát ra ngoài. Sau khi thoát khốn, hắn đắc ý cười to, Diệp Chân, thế thiên hành phạt, lại có thể làm gì được ta? Sau này, bản tọa sẽ báo thù. Trong tích tắc, ánh mắt đại năng các phương hồng hoang đồng thời khẽ động, thế thiên hành phạt đã kết thúc. Cửu Nhật Thần Vương chủ động bỏ qua nhục thân muốn trốn. Thiên La trong cung, ba vị đạo tổ quan sát từ xa chiến trường ánh mắt đột nhiên khẽ động, khí tức đều có phun trào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đôi mắt Lôi Ngục đạo tổ bắn ra ánh lôi, nhưng lông mày của hắn lại đột nhiên nhăn lại. Thân là đạo tổ, cảm nhận của bọn hắn đối với thiên đạo là vô cùng mẫn cảm. Mặc dù Cửu Nhật Thần Vương trốn khỏi thế thiên hành phạt của Diệp Chân, nhưng trong cảm ứng của bọn hắn, thế thiên hành phạt kia vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đây thật là có chút không bình thường. Thiên đạo cũng không phải mãnh thú do Diệp Chân thuần dưỡng, không phải hắn muốn dụ động là có thể dẫn động, muốn thay thế trời là có thể thay thế, nhất thiết phải có từ đầu đến cuối. Nói cách khác, trong cảm ứng của bọn hắn, thế thiên hành phạt kia vẫn còn chưa kết thúc, chắc chắn có nguyên nhân. Đột nhiên, ánh mắt của ba vị đạo tổ rơi vào bức tranh sa trường còn sót lại một ít của Diệp Chân, treo trên bầu trời Thiên Minh Thần Quốc. Bức họa sa trường của hắn khiến ba vị đạo tổ có chút chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Chân còn có thể đạt được thành tựu căn cơ đại đạo như thế. Nhưng trước khi Thiết Huyết kiếm với Thiên Chu cung được đúc thành, bức tranh sa trường của Diệp Chân trên cơ bản đã dùng hết rồi, chỉ còn lại một ít tàn quyển treo ở trên bầu trời. Trước đây, người nào cũng không có chú ý, nhưng giờ khắc này, khi ánh mắt của Lôi Ngục đạo tổ bắn ra sấm sét rơi vào trên tàn quyển bức tranh sa trường này, hai hàng mi của hắn đột nhiên nhếch lên, không tốt, sợ là Cửu Nhật đã gặp phiền toái. Ánh mắt của Nhật Nguyệt đạo tổ bên cạnh cũng trong nháy mắt rơi vào phía trên tàn quyển này, khi thấy rõ hình ảnh tàn quyển này, sắc mặt hắn chợt trầm xuống. Trước đây, Cửu Nhật làm việc không nể nang ai, mới có đại kiếp hôm nay, chúng ta đã không cách nào cứu được hắn. Nhưng chờ sau đó, ba người chúng ta lại nhất định phải ra tay toàn lực, lại không thể có bất kỳ giữ lại nào, phải khiến kẻ này vẫn lạc tại chỗ hôm nay. Nói đến đây, Nhật Nguyệt đạo tổ dương giọng hô to, cho dù là Lục Ly trước kia, cũng chưa từng giống như, kẻ này có thể đúc thành đại đạo chi cơ ở cảnh giới thần tướng, còn có thể thay trời hỏi thăm, hành động hành phạt. Lôi Ngục đạo tổ miệng nói rất hay, nhưng ánh mắt Nhật Nguyệt đạo tổ lại rơi trên thân Thanh Lê đạo tổ, bình tĩnh chờ Thanh Lê đạo tổ tỏ thái độ. Ở trong ba người bọn họ, Thanh Lê đạo tổ vẫn luôn là người không kiên định, Nhật Nguyệt đạo tổ với Lôi Ngục đạo tổ cũng biết điều này. Điều này không chỉ có liên quan đến bản tính của Thanh Lê đạo tổ, cũng có liên quan đến công pháp hắn tu luyện. Ánh mắt của Nhật Nguyệt đạo tổ sáng rực nhìn gần phía dưới, Thanh Lê đạo tổ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, được rồi. Lạc ấp, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Băng nghiêng nhìn phương hướng Thiên Minh Thần Quốc, lại nhìn về phía Thiên La Cung, con mắt của hắn híp lại thành một đường. Phía trên Thiên Minh Thần Quốc, Thần Nguyên Cửu Nhật Thần Vương sắp rời khỏi nhục thân, hóa thành một vòng đại nhật cực nhỏ, dưới sự bảo vệ của bốn vòng đại nhật còn sót lại, hắn đã chui đột qua, sắp chạy thoát. Diệp Chân thấy một màn này lại không vội chút nào. Hôm nay, trận chiến này, hắn đã chủ tính rất lâu, há lại cho Cửu Nhật Thần Vương dễ dàng chạy thoát như vậy. Nếu Cửu Nhật Thần Vương dễ dàng chạy thoát như thế, căn cơ đại đạo hắn vừa mới đúc thành, chỉ sợ cũng sẽ thiếu sót. Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Hắn tiện tay ném ra Thiên Chu cung đang cầm, lại hướng về phía tàn quyển bức tranh sa trường treo trong vòm trời tiện tay đánh một chiêu, quan miện nhân đạo thần quang sau đầu Diệp Chân mũ như đang hưởng ứng, bắn ra tia sáng chói mắt, tiếng cười lạnh của hắn bỗng vang lên. Cửu Nhật, thiên phạt chưa xong, bốn phương như lao tù, há có đường cho ngươi chạy thoát. Giống như miệng ngậm thiên hiến, âm thanh của Diệp Chân vừa vang lên, trước khi Cửu Nhật Thần Vương hóa thành ánh lửa, thì Diệp Chân đã biến ra bức tường vô hình, ngăn cản thần nguyên của hắn ở nơi đó. Cửu Nhật Thần Vương kinh hãi, nhưng giờ khắc này, hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, thần nguyên trực tiếp dùng đại nhật chi tượng, thôi động bản nguyên chi lực bốn vòng đại nhật còn sót lại, ý muốn xông phá nhà tù giữa trời đất này. Hắn đã bị thiên phạt, thì làm gì còn quan tâm lồng giam thiên địa. Nhưng, Diệp Chân vừa mới ném ra Thiên Chu cung, khoảnh khắc hắn ném ra, rồi bước một bước xuất hiện ở giữa trời đất. Lúc này, thời điểm Cửu Nhật Thần Vương ý muốn xông phá khỏi vòng vây, Thiên Chu cung lại ra chỉ lên, trong chớp mắt đã giúp cái nhà tù này bền vững thêm gấp trăm lần nghìn lần. Không chỉ như thế, tiếng hò hét tức giận của vô số anh linh trong Thiên Chu cung, khiến trong lòng Cửu Nhật Thần Vương hiện lên một loại cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung. Người gian chưa được diệt trừ, oán giận của anh linh giữa trời đất khó tiêu. Tàn quyển bức tranh sa trường trên bầu trời treo trong nháy mắt được thôi động, chính là trước kia, Cửu Nhật Thần Vương hạ xuống thiên phạt Hoàng Kim Thánh Thành y chỉ biển cát, thiêu hủy ngàn dặm lãnh thổ trong ngoài Hoàng Kim Thánh Thành, giết chết mấy trăm vạn con dân sa mạc. Thật ra một phần bức tranh sa trường này, trước đây Diệp Chân đã liều chết không nhận là kẻ gian trước mặt Cửu Nhật Thần Vương, hắn đã chuẩn bị vận dụng, dùng tấm bức họa sa trường dẫn động thiên phạt. Chỉ là không nghĩ tới Hồng Nhu lại đứng nhảy ra chỉ chứng, Diệp Chân chỉ có thể thế thiên hành phạt, nên bức họa này có thể tồn tại đến bây giờ. Lúc này, hắn dùng tới còn rất đúng lúc. Trong bức họa sa trường, hình ảnh Cửu Nhật Thần Vương hạ xuống thiên phạt bỗng phóng đại ra, dáng vẻ vô số dân tộc sống ở sa mạc chết thảm tại chỗ, đột nhiên tập trung chung vào một chỗ, phẫn nộ gầm hét lên hướng về phía bị lồng giam thiên địa phong tỏa Cửu Nhật Thần Vương. Trong từng tiếng gào thét, ẩn chứa tất cả sự phẫn nộ và tuyệt vọng của bọn hắn, còn có tất cả oán hận đối với Cửu Nhật Thần Vương. Những điều này, trước đây, Cửu Nhật Thần Vương chưa từng cảm ứng qua. Bởi vì hắn là thần vương chi tôn, thực lực bản thân được thiên đạo bảo vệ, vạn tà khó xâm nhập. Nhưng bây giờ, sau khi được ngưng tụ thành bức họa sa trường của Diệp Chân, biển động hô hào này chính là tiếng hét phẫn nộ nhất, tiếng kêu thảm thiết của vô số sa dân có già, trẻ, nam, nữ bị thiêu thành tro, thậm chí còn xen lẫn tiếng khóc trẻ nhỏ. Lúc này mỗi một âm thanh như lôi âm lấy mạng, trực tiếp oanh vào hạch tâm thần nguyên Cửu Nhật Thần Vương. Trong lòng hắn lần đầu tiên dâng lên sợ hãi không cách nào hình dung. Ngày đó, hắn hạ xuống thần phạt Hoàng Kim Thánh Thành ở Ý Chí Biển Cát, một là cho hả giận, hai là vì trừng phạt Ý Chí Thần Điện. Trong lòng hắn tự xưng là thần, chưa từng nghĩ tới những điều này. Nhưng hắn không nghĩ tới, báo ứng này tới nhanh như vậy. Cửu Nhật, ngươi nhận sự cung phụng nhân tộc Hồng Hoang, vốn phải che chở vạn dân Hồng Hoang, không nghĩ ngươi không chỉ có làm người ác, hại chết vô số dũng sĩ nhân tộc, càng làm hại vô số gia đình cửa nát nhà tan, đã là tội danh xứng với thiên tội. Không nghĩ, ngươi thân là vương giả thần đạo, vì chuyện riêng của bản thân, hạ xuống cái gọi là thần phạt, đốt sạch mấy trăm vạn sa dân vô tội. Ngươi có biết, trong những sa dân này có lão già tóc trắng trên 80 tuổi, có đứa trẻ còn quấn tã lót. Câu này của Diệp Chân cũng không phải hỏi, mà đang liệt kê từng tội danh của Cửu Nhật Thần Vương. Giờ khắc này, tàn quyển bức tranh sa trường không ngừng chiếu lại cảnh Hoàng Kim Thánh, thành như địa ngục nhân gian trước kia. Mỗi một hình ảnh đều làm lệ quát Diệp Chân, hiện tại biến thành lôi đình chi nộ Diệp Chân thét hỏi. Hình như khơi gợi lên sự tức giận vô số sinh linh, như con kiến hôi giữa thiên địa đã chết đi, vì bây giờ, hắn đang thay trời hành phạt, bị tâm tư của hắn ảnh hưởng, toàn bộ bầu trời thiên minh thần quốc, đột nhiên trời cao u ám. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên vẫn luôn trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Chân, vậy mà truyền lại cho hắn một loại cảm giác hưng phấn, không ngừng khẽ run trên đỉnh đầu hắn. Mây đen trên trời cao bỗng tụ lại dày đặc mây đen gió thổi không lọt, trong nháy mắt đã tạo thành một con mắt sấm cực lớn. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Sau khi liệt kê từng tội trạng của Cửu Nhật Thần Vương, chỉ vào Cửu Nhật Thần Vương, kết tội, Cửu Nhật, người thân làm thần vương, lại quên đi bản tính, trước tiên làm người ác, sau lại diệt thế. Cho nên hôm nay, anh linh gào thét, sinh linh chết thảm thương hỏi tội ngươi, khiến thiên địa phẫn nộ. Hôm nay, ta thay trời hành phạt, ngươi khiến anh linh sinh linh bi thương tức giận, khiến thiên địa bi phẫn, ta phán ngươi chịu vạn lôi phệ hồn chi phạt. Nói xong, thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, sau đầu quan miện nhân đạo thần quang bốc lên tia sáng. Hắn tiện tay nắm chặt hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, tiếp theo ném nó về phía lôi nhãn trên hư không. Thiên phạt, lên. Khoảnh khắc âm thanh của Diệp Chân vang lên trong nháy mắt, mây đen trên bầu trời đã oanh bắn xuống hàng vạn tia sét. Nhưng, những tia sấm sét này chỉ là thiên lôi thông thường, dù cho số lượng nó rất nhiều, uy năng của nó không nhỏ, nhưng dùng để đối phó thần nhân tầm thường vẫn được. Muốn dựa vào thiên phạt này giết chết Cửu Nhật Thần Vương sẽ có chút khó khăn. Hơn 10.000 đạo thiên lôi. Trong chớp mắt đã đốt cháy sạch sẽ bốn vòng đại nhật bảo vệ trước Cửu Nhật Thần Vương. Trước đó, Cửu Nhật Thần Vương vô cùng hoảng sợ, bây giờ, thần sắc của hắn hơi chấn định lại, trong lòng lại dâng lên hy vọng. Thiên phạt không gì hơn cái này. Nhưng lời này vừa thoát ra, thì hậu thiên linh bảo lôi quang tiên của Diệp Chân bay vào trong lôi nhãn trên trời cao, toàn bộ trong hư không tích ẩn vô số mây sấm, giống như quân lính hành quân có thống soái, giống như vô số đại quân thấy được quân kỳ phe mình trên chiến trường. Quân kỳ ở nơi nào, binh phong sẽ tập trung ở đó. Trong chốc lát, từng đạo lôi đình to như thùng nước oanh xuống hướng Cửu Nhật Thần Vương. Các loại lôi quang giữa trời đất như Thái Âm Thần Lôi, Tử Tiêu Thần Lôi, Chu Tà Thần Lôi, Tiểu Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi, Đại Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi, Hỗn Độn Âm Lôi, Hỗn Độn Xích Lôi, Hỗn Độn Khai Nguyên Thần Lôi có uy năng có thể xưng là kinh khủng. Trong chớp mắt dưới sự chỉ huy của Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên, giống như vạn tiễn bắn về một tâm, đánh về phía Cửu Nhật Thần Vương. Những lôi quang khác, Cửu Nhật Thần Vương vẫn không đặt vào mắt. Nhưng hỗn độn âm lôi kia, hỗn độn xích lôi, còn có hỗn độn khai nguyên thần lôi mà lôi ngục sư thúc hắn cũng không thi triển được, khiến chút hy vọng vừa mới dâng lên trong lòng hắn hoàn toàn tan thành mây khói. hỗn độn khai nguyên thần lôi là loại sấm sét sơ khai nhất thiên địa, vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, vì có sự có mặt của hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, chính xác mà nói thiên đạo giáng, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên chỉ là mượn hành động Diệp Chân thay trời, thuận thế chỉ huy dẫn đường một cái. Hỗn độn khai nguyên thần lôi chỉ bắn ra một cái đã khiến một trong bốn vòng đại nhật bảo hộ cửu nhật thần vương oanh vụn. Sau đó, vài hỗn độn lôi quang khác, vô số lôi quang liên tục bắn về phía trên bản thể thần nguyên cửu nhật thần vương. Nhưng, Diệp Chân thay trời hành phạt, muốn cửu nhật thần vương chịu hình phạt vạn lôi phệ hồn, thiên đạo từ đầu đến cuối dùng tức là luật trời. Cho nên, dưới ảnh hưởng của tâm niệm Diệp Chân, phối hợp với khí linh của hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, sau khi lôi quang hạ xuống, uy năng của nó đã giảm mạnh trên phạm vi lớn. Nhưng cửu nhật thần vương phải chịu đủ hình phạt vạn lôi phệ hồn thiên, mới có thể hồn phi phách tán, từ đầu đến cuối đều dựa vào thiên đạo. Trong hư không, cửu nhật thần vương đang đứng trong không trung, trong chớp mắt cũng vì vô số thiên lôi hạ xuống tạo thành một cơn lốc sấm sét. Trong cơn lốc sấm sét, bản thân cửu nhật thần vương bị vạn lôi phệ hồn, thỉnh thoảng không nhịn được phát ra một tiếng rú thảm hết sức thống khổ. Không chỉ có riêng vạn lôi phệ hồn, lần này thiên phạt, Diệp Chân đã nói trước, chính là giúp cho anh linh thương sinh tiết cơn giận, khiến thiên địa bi phẫn. Lúc này, Diệp Chân thay trời hành phạt, miệng hắn như ngậm thiên hiến. Trong vạn lôi phệ hồn này tự nhiên xen lẫn vô số lửa giận anh linh thương sinh. Cơn giận của sinh linh anh linh, theo tỷ vạn lôi đình đánh vào trong thần nguyên cửu nhật thần vương, giống như đao cùn cắt thịt, lại giống như hình phạt lăng trì, vô cùng đau đớn, dù là cửu nhật thần vương dùng uy năng thần vương, hiện giờ, hắn cũng không chịu nổi, thê thảm giống lên. Giữa thiên địa, tất cả thần vương thần quân thiên miếu nhìn một màn này, mỗi người cảm thấy rất ngạc nhiên, cảm thấy đau lòng, giờ phút này, cũng không người nào dám vào nhúng tay vào. Cho dù là trước đó, có người từng đồng ý với cửu nhật thần vương, cũng không dám nhúng tay. Lôi nhãn trên trời cao, dưới sự khống chế của hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, vô số sấm sét đánh xuống, vạn lôi phệ hồn chi thiên phạt cũng là đại cơ duyên vạn năm khó gặp. Thiên đạo giáng xuống lôi phạt, tất cả khí tức sấm sét từ lúc thiên địa sơ khai, vào lúc này lần lượt theo hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, xuyên vào trong cơ thể của hắn. Càng quan trọng chính là, bây giờ, lôi quang tiên cũng đang lấy thế hành phạt như Diệp Chân. Trong cõi u minh tự nhiên được thiên đạo gia trì, đạo tôn được người người cung phụng, nhân đạo tức thiên đạo. Vạn vạn tỷ tỷ nhân đạo thần quang dung nhập vào cơ thể Diệp Chân, đối với hắn bây giờ chỉ như dệt hoa trên gấm, nhưng đối với hậu thiên linh bảo lôi quang tiên lại là đại cơ duyên thoát thai hoán cốt. Dưới vạn lôi tề phát, thần nguyên của cửu nhật thần vương hôi phi yên diệt. Thần vương bỏ mình, dưới tình huống bình thường, thiên địa không chỉ buồn, một vị thần vương bỏ mình cũng đại biểu cho các loại lực lượng hắn khổ tu vô số năm được đến, cũng sẽ một lần nữa trở về giữa thiên địa. Dưới đại đa số tình huống là mượn trên trời rơi xuống huyết vũ trở về giữa thiên địa. Thế nhưng cửu nhật thần vương bỏ mình dưới thiên phạt, giữa thiên địa ẩn buồn huyết vũ vừa ra, một cỗ khí tức trùng điệp không có cuối cùng từ trong thiên địa trống rỗng sinh ra, càn quét qua, mưa máu vừa khởi thế đã lập tức tiêu tán. Sau khi cửu nhật thần vương ngã xuống, lực lượng bản nguyên về giữa thiên địa, lúc này bị loại khí tức hạo đãng không hiểu này cuốn lấy, chia ra làm ba. Trong đó một phần về ở thiên địa, là trở về, là bản nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một phần khác chủ yếu ẩn chứa thần hồn khí tức lực lượng của cửu nhật thần vương, lại tản vào thiết huyết kiếm và trong thiên chu cung, trong chớp mắt đã, bị vô số khí tức trong thiết huyết kiếm và thiên chu cung thôn phệ sạch sẽ. Đây là công đạo, đây là giao phó. Một phần cuối cùng lại là hơi chậm lại trong hư không, lại từ trong hư không trống rỗng ngưng hiện hai đạo khí tức hỗn độn, đây là thiên đạo cụ hiện. Phía dưới trong mặt đất, giống như từ trong hậu thổ phía dưới, lại giống như từ vô số tiên hiền ý chí của nhân tộc, chôn dưới mặt đất qua vô số năm dâng lên một đại đoàn ánh sáng màu vàng óng, đó là nhân đạo thần quang. Một đại đoàn nhân đạo thần quang này sinh ra hỗn độn khí trong hư không, còn có một phần bản nguyên của cửu nhật thần vương sau khi ngã xuống, tập hợp một chỗ, bay về phía Diệp Chân. Thiên đạo chí công, báo ứng tuần hoàn, chỉ là sớm hay muộn. Đây là nhân đạo thiên đạo ban thưởng đối với hành động thế thiên hỏi thăm, thế thiên hành phạt của Diệp Chân hôm nay. Nhìn thoáng qua ba luồn ánh sáng trước mắt này, ống tay áo Diệp Chân nhẹ phẩy. Một đoàn lực lượng bản nguyên của cửu nhật thần vương, trong chớp mắt đã đầu nhập vào trong cơ thể Diệp Chân, làm cho tu vi của Diệp Chân vẫn còn đang hướng về tạo hóa thần vương trung kỳ, trong chớp mắt đột phá cánh cửa tạo hóa thần vương trung kỳ. Sau đó một đường nâng lên, tu vi của Diệp Chân tăng nhanh như sóng, một đường điên cuồng đẩy tới tạo hóa thần vương hậu kỳ, lúc này mới ngừng lại. Trong thiên địa hồng hoang, tạo hóa cảnh các phương nhao nhao kinh hãi. Chỉ sợ đây là tạo hóa thần vương thăng cấp nhanh nhất mà bọn hắn từng nhìn thấy. Mới vừa từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương, sau đó lai được thiên đạo ban thưởng bão táp tăng lên đến tạo hóa thần vương hậu kỳ. làm cho rất nhiều tạo hóa cảnh phải tốn mấy chục trên trăm năm mới có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, ao ước không thôi, thở dài không thôi. Trong Ngũ Tiên Tông, đại sư huynh Phủ Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng cùng lộ ra thần sắc hoa mắt, đều cùng nhau thở dài. Bọn hắn khổ công hàng ngàn hàng vạn năm, hôm nay bị Diệp Chân đuổi kịp, muốn không có cảm thán cũng khó khăn. Hơn nữa, lúc này, Diệp Chân bởi vì được thiên đạo hạ xuống lực lượng bản nguyên của Cửu Nhật Thần Vương ban thưởng nên sau khi tu vi bão táp đến tạo hóa thần vương hậu kỳ, vẫn còn đang tăng lên. Bởi vì đại đạo chi cơ của Diệp Chân, lúc này, lực lượng bốn phương tám hướng trong thiên địa đều giống như sụp đổ, như gió lốc xông vào trong cơ thể Diệp Chân, chậm rãi tăng lên tu vi khí tức của Diệp Chân. Đương nhiên, cũng chỉ có Diệp Chân cảm thấy chậm chạp. Ở trong mắt của những tạo hóa cảnh khác thì tốc độ này đã không cách nào dùng hai chữ thần tốc để hình dung. Lúc này, Diệp Chân mượn mới đúc đại đạo chi cơ tăng cao tu vi, tăng lên trong một khoảnh khắc, khả năng chính là một năm khổ công của rất nhiều tạo hóa cảnh. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Chân chỉ mới nhận được một trong thiên đạo ban thưởng. Ống tay áo nhẹ phẩy, chùm sáng đại biểu thiên đạo hỗn độn, còn có nhân đạo thần quang màu vàng một phân thành hai, đều chiếm một nửa. Trong hai phần còn lại, một phần lưu tại trước người Diệp Chân, một phần khác thì lại chia thành năm phần, trong đó mỗi phần đều chiếm một phần năm, lập tức bay vào trong hậu thiên linh bảo lôi quang tiên đang ở trong hư không. Không, phải nói trong tiên thiên linh bảo lôi quang tiên. Có từ thiên địa sơ khai đến nay, được các loại lôi đình tẩy luyện, càng có trước đó từng tia từng sợi nhân đạo thần quang ban thưởng, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên đã thành công vượt qua thiên địa đại nạn giữa hậu thiên và tiên thiên, nhờ vào đại cơ duyên đó, tấn thăng tiên thiên. Mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng đã đáng quý, khí linh nhảy cẫng hoan hô không ngừng. Hơn nữa, lôi đình chủ sát phạt, uy năng của hạ phẩm tiên thiên linh bảo đã rất bất phàm, lại thêm hôm nay có kinh nghiệm thiên phạt, uy năng của tiên thiên linh bảo lôi quang tiên tuyệt đối bất phàm. Nhưng Diệp Chân cũng rõ ràng qua ngày hôm nay, hắn sẽ phải đối mặt với cái gì. Cho nên vào giờ phút này, lại không keo kiệt chút nào phân một phần mười hỗn độn thần quang và nhân đạo thần quang từ thiên đạo ban thưởng, lần nữa đưa vào trong cơ thể tiên thiên linh bảo lôi quang tiên. Trong chớp mắt, khí tức lôi quang tiên lần nữa tăng mạnh, đã là tiên thiên trung phẩm linh bảo. Hơn nữa, thế gian này, tiên thiên linh bảo có thể thu hoạch được một phần thiên đạo hỗn độn thần quang nhập thể, đã là hiếm thấy trên đời. Ở trong chuyện này có ý nghĩa cực đặc thù. Từ trình độ nào đó mà nói, sau khi tiên thiên linh bảo lôi quang tiên hấp thụ thiên đạo, ban thưởng được Diệp Chân ban cho, đã không phải tiên thiên linh bảo bình thường, mà là tiên thiên linh bảo thu hoạch được thiên đạo trực tiếp tán thành và ủng hộ. Ngày sau trong sức mạnh sấm sét, có tính ưu việt thiên nhiên. Một phần khác, cũng là một phần 10 thiên đạo hỗn độn thần quang và nhân đạo thần quang, Diệp Chân lại tiện tay đưa vào trong cơ thể tiên, thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, làm cho A Nguyên cảm kích đến mức toàn thân run rẩy, không ngừng bái tạ. Phẩm giai nhảy lên làm cho khí tức A Nguyên càng thêm bất phàm. Từ đó, hắn đã không phải là tiên thiên linh bảo bình thường, mà là tiên thiên linh bảo có được thiên đạo và nhân đạo tán thành ủng hộ. Không nói bất hủ bất diệt, ngày sau cho dù tao ngộ nhóm nhân đạo thần vật như Đại Chu Định Quốc Long Tước Đao, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ thì hắn cũng có thể đứng thẳng lưng. Về phần tiên thiên linh bảo của Hoàng Linh nhất tộc Thất Thải Châu, dù là thực lực mạnh hơn, thì cũng kém thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu một cấp độ. Phần lực lượng thứ ba và thứ tư, Diệp Chân khẽ vung ống tay áo, rơi vào trong Thiết Huyết Kiếm cùng Thiên Chu Cung. Đây là ban thưởng bọn hắn nên được, cũng sơ thành, sau đó lần nữa tăng cường thủ đoạn của bọn hắn. Có phần thiên đạo hỗn độn thần quang và nhân đạo thần quang này gia trì, đại đạo chi cơ của Diệp Chân đã có uy năng bất tận, cũng đã có tính hủy diệt. Phần lực lượng thứ năm thì lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong Thận Long Châu, làm cho cái tên A Sửu này gieo hò Diệp lão đại trượng nghĩa. Đối với chuyện này, Diệp Chân cười mà không nói. Thật ra thì đây cũng là luận công ban thưởng. Diệp Chân có hôm nay là vô số lần tu luyện bình thường tích lũy mà đến, cho nên cho dù là A Nguyên hay là A Sửu, đều có thể cầm một phần ban thưởng. Nếu có thể, Diệp Chân còn muốn phân một bộ phận phần thưởng này cho Tiểu Yêu, cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Thế nhưng, cho dù Tiểu Yêu hay Tiểu Miêu thì phẩm giai đều không đủ, càng không cách nào chống rỗng hấp thụ thiên đạo hỗn độn và nhân đạo thần quang. Chỉ có thể coi như thôi. Lưu lại năm thành thiên đạo hỗn độn thần quang và nhân đạo thần quang. Chiếm một đoàn lớn nhất, Diệp Chân thẳng đặt vào trong cơ thể. Thiên đạo có thưởng, Diệp Chân là căn bản, cho nên hắn nhất định phải cầm phần lớn, đây là cơ sở, cũng là quy tắc. Có thiên đạo hỗn độn và nhân đạo thần quang nhập thể, quan miện nhân đạo thần quang sau đầu Diệp Chân càng thêm ánh sáng lóa mắt. Hơn nữa, bởi vì có thiên đạo hỗn độn gia nhập, nên ánh sáng của nhân đạo thần quang quan miện sau đầu Diệp Chân càng thêm nhu hòa hơn trước kia, nhưng lại càng thêm hằng xa. Nhưng cũng vào lúc này, âm thanh của Diệp Chân lần nữa vang vọng khắp thiên địa hồng hoang. Thiên đạo chí công, tự có thưởng phạt, hôm nay Hồng Nhu có công, có thưởng, nhưng trước đây việc ác có tội, không thể tha thứ, có thể lưu lại chân linh chuyển thế, không đến bụi bay, không đến mông muội. Đầu ngón tay Diệp Chân nhẹ nhàng bắn ra, thần nguyên của Hồng Nhu ở phương xa hướng về Diệp Chân khom mình hành lễ, sau đó một đạo lôi quang lập tức thôn phệ thần nguyên của hắn. Ngay khi thần nguyên tiêu tán, linh quang che chở một chút chân linh của Hồng Nhu cũng biến mất ở chân trời, không biết bay về phía phương nào. Thiết huyết kiếm ông một tiếng trở về trước người Diệp Chân, Thiên Chu cung lại tiếp tục ngưng hiện tại phía sau Diệp Chân, lôi quang tiên vừa tấn thăng tiên thiên linh bảo cũng về treo trên đỉnh đầu Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân chỉnh ngay ngắn y quan, sửa sang y phục, phân biệt hướng về hư không, hướng về phía dưới mặt đất cúi người hành lễ. Thế thiên hành phạt tất, khi cẩn. Trong chớp mắt, nhân đạo thần quang quan miệng sau đầu Diệp Chân ẩn vào trong cơ thể, thân hình Diệp Chân giống như dung nhập vào thiên địa, đột ngột tách ra khỏi thiên địa. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân đã là Diệp Chân, không còn là thiên đạo ý chí hoặc là nhân đạo ý chí. Gần như cùng một khoảnh khắc, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Trên bầu trời Thiên Minh thần quốc, ngay lúc thân ảnh Diệp Chân từ bên trong hư không tách ra, một mặt tiểu kỳ đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Tiểu kỳ hiện nhị sắc nhật nguyệt âm dương, một mặt là mặt trời che trời, một mặt khác là mặt trăng treo cao, tinh thần trải rộng. Đây là nhật nguyệt âm dương kỳ vật chứng đạo của nhật nguyệt đạo tổ năm đó. Diệp Chân thay trời hành phạt kết thúc, nhật nguyệt đạo tổ không nói một tiếng trực tiếp hạ sát thủ đối với Diệp Chân. Nhật nguyệt âm dương kỳ từ hư không hạ xuống, trong nháy mắt một phân thành hai. Một mặt là mặt trời che trời chụp vào Diệp Chân, mặt thái âm tinh khác mang theo hàng tỷ tinh thần trực tiếp đập về phía Diệp Chân, tựa như muốn đập Diệp Chân thành phấn vụn. Nhưng mà, nhật nguyệt âm dương kỳ vừa mới xuất hiện, tiếng cười dài của thái tổ khai quốc Lạc Ấp Cơ Bang vang lên. Mời chân thân tổ thần ra tay. Lời khai quốc thái tổ Cơ Bang còn chưa dứt, chân thân tổ thần Đại Chu đã sớm đợi chờ trên không Lạc Ấp, tiện tay nắm định quốc long tước đao chém về phía nhật nguyệt âm dương kỳ. Đao quang trong chớp mắt chặn lại nhật nguyệt âm dương kỳ từ giữa không trung, chiến đấu với vật chứng đạo của nhật nguyệt đạo tổ. Huyền Hoàng, đã nhiều năm như vậy, tính tình ngươi lại không thay đổi gì cả, vẫn không biết xấu hổ giống như quá khứ. Giữa thiên địa, thái tổ khai quốc Cơ Bang vô cùng tùy ý châm chọc nhật nguyệt đạo tổ bất ngờ xuất thủ. Giữa thiên địa không có âm thanh trả lời, tiếng khai quốc thái tổ Cơ Bang mỉa mai liền bị lôi đình cuồn cuộn che giấu. Một chuôi lôi chùy mang theo ức vạn đạo lôi quang từ cửu thiên đánh xuống, phảng phất sông lôi ầm ầm. Đi. Trong âm thanh khẽ quát của khai quốc thái tổ Cơ Bang, hai cái thần khí trấn quốc Đại Chu là trấn quốc Càn Khôn Tỷ cùng Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính đồng thời bay ra. Khai quốc thái tổ Cơ Bang vừa sải bước ra liền xuất hiện ở vùng lân cận Thiên Minh thần quốc, nội ngoại Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính diễn hóa ra vô số không gian, trong chớp mắt thôn phệ lôi chùy do lôi sông ầm ầm hạ xuống. Hào quang màu vàng óng của trấn quốc Càn Khôn Tỷ xuyên qua lôi chùy, lập tức áp chế quang hoa chuôi lôi chùy ở phương viên trăm dặm. Chuôi lôi chùy này chính là vật chứng đạo cả lôi ngục đạo tổ, lúc này lại là bị khai quốc thái tổ Cơ Bang tiếp nhận. Diệp Chân làm người trong cuộc lại không gấp một chút nào, nhìn chằm chằm hư không. Một màn này, hắn sớm đã đoán trước. Lúc trước đi tới Y Chỉ Sa Hải, Diệp Chân đi Hoàng Cung Lạc Ấp gặp mặt khai quốc thái tổ Cơ Bang, thực ra cũng là vì giờ khắc này. Gần như là cùng một sát na, một cửu tiết đằng trượng xanh biếc đột ngột từ bên trong hư không xuất hiện, mang theo ức vạn đạo thụy sắc, đánh về phía Diệp Chân. Trong chớp mắt này, đại địa toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục hình như cũng cuốn hòa vào một trượng này. Đây là chứng đạo thần quốc Thanh Lê cửu tiết trượng của Thanh Lê đạo tổ. Ánh mắt Diệp Chân khẽ nhúc nhích, thiết huyết kiếm khẽ nhúc nhích, hắn chuẩn bị động thủ. Nhưng cũng vào lúc này, một tiếng quát đột nhiên từ phía sau Hoàng Cung Lạc Ấp Đại Chu bay lên, một đạo sát khí phủ quang sắc bén vô cùng như mang theo hồng lưu, từ Lạc Ấp bay lên. Vào khi phủ quang bay lên, Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn, cũng chính là tứ sư tỷ Lục Mạn ca của Diệp Chân, tay cầm Thiên Chu phủ chém vào Thanh Lê cửu tiết trượng. Thanh Lê cửu tiết trượng run lên, vô số thụy quang lục quang tại chỗ tiêu tán. Một búa này làm Thanh Lê đạo tổ đã phải chịu một tổn thất nhỏ. Thiên Chu phủ chủ sát phạt, tự nhiên cũng có chút khắc chế Thanh Lê cửu tiết trượng. Chẳng qua Thanh Lê đạo tổ nếu có thể tùy tiện bị khắc chế, cũng không phải là đạo tổ. Thanh Lê cửu tiết trượng thoáng một cái, vô số lục quang từ ở giữa thiên địa tụ đến, chiến lại Thiên Chu phủ trong tay Lục Mạn ca. Sau khi tu vi Lục Mạn ca khôi phục lại tạo hóa thần quân hậu kỳ, với sự lợi hại của Thiên Chu phủ, kết hợp với bản lĩnh của nàng, vẫn có thể đấu một trận với Thanh Lê đạo tổ. Thiết huyết kiếm của Diệp Chân phát ra tiếng ông ông nhẹ vang lên, Thiên Chu cung còn đang vang vọng, chiến ý mãnh liệt. Diệp Chân lại không vội, ngày hôm nay thay trời hỏi thăm hành phạt, gây nên động tĩnh lớn như vậy, khiến ba vị đạo tổ trực tiếp ra tay. Nhưng, thủ đoạn ba vị đạo tổ cũng không chỉ như vậy. Gần như khi tứ sư tỷ Lục Mạn ca cùng Thanh Lê đạo tổ bắt đầu đại chiến, một đóa xích liên từ hư không nhanh mà xuống, phô thiên cái địa trực tiếp thôn phệ Diệp Chân. Xích Diễm thần quân của Thiên Miếu Cực Ít lộ diện đột nhiên tấn công, Tiên Thiên Linh Bảo Đại Nhật Kim Ô vốn được đặt trong Nhật Nguyệt Thiên Công, cũng xuất hiện tại trong tay Xích Diễm thần quân, chỉ nhẹ nhàng vung lên. Mặt trời treo cao trên bầu trời hồng hoang liền hóa thành một đầu kim ô, uy mãnh vô song, mang theo thái dương chân hỏa đầy trời, nhào về phía Diệp Chân. Khóe mắt Diệp Chân trở nên sắc bén. Tí thủ ấn bay ra, mũ miệng nhân đạo thần quang sau đầu lần nữa hiện lên. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đây là ý trời, không thể tự ý động. Diệp Chân một lời ra, hào quang mũ miệng nhân đạo thần quang mở nhạt tụ lại, tập trung bên trong tí thủ ấn, quang hoa tí thủ ấn trong chớp mắt vạn trượng. Ánh sáng rơi vào phía trên đại nhật kim ô khủng bố do kim ô vỗ vung ra, đầu kim ô do mặt trời hồng hoang biến thành, lập tức ngay tại chỗ tan thành mây khói. Mặt trời hồng hoang lần nữa lại treo cao ở giữa thiên địa, quang hoa ấm áp mà vô hại. Xích Diễm thần quân vừa mới nhào ra, kêu rên một tiếng, đại nhật kim ô trực tiếp tụ hợp vào đó hỏa liên. Nhưng mà, tí thủ ấn bất động như núi, bình tĩnh nằm ngang ở trước người Diệp Chân, dĩ nhiên khiến đóa hỏa liên Xích Diễm thần quân vung ra không cách nào tiến sát. Tin đồn, bản thể Xích Diễm thần quân, đại đệ tử Nhật Nguyệt đạo tổ chính là một đóa xích liên do thiên địa sơ sinh, sống ở dung nham trong biển lửa, được đạo tổ điểm hóa nhập đạo. Hỏa liên kia chính là thủ đoạn bản mệnh của hắn, sắc bén vô cùng. Lúc này lại bị tí thủ ấn cùng mũ miệng nhân đạo thần quang của Diệp Chân ngăn cản. Gần như là đồng thời, Thiên Chu cung kéo căng thành hình tròn. Kiếm tới. Khi kiếm quang Thiết Huyết kiếm rơi vào trên Thiên Chu cung, dây cung nhẹ chấn, Thiết Huyết kiếm lần nữa hóa thành một đạo xích hắc sắc hồng lưu, đánh phía Xích Diễm thần quân. Tình cảnh Thiên Chu cung Thiết Huyết kiếm lúc trước diệt sát Cửu Nhật thần vương hiện lên, Xích Diễm thần quân run lên bần bật. Phải biết, lúc này Thiên Chu cung cùng Thiết Huyết kiếm, thế nhưng đã nhận được phong thưởng của Thiên Đạo, nhận Thiên Đạo Hỗn Độn cùng Nhân Đạo Thần Quang kiếm, tu vi bản nhân mà Diệp Chân thôi phát, đã sớm không phải tạo hóa thần tướng lúc trước, mà là cường giả tạo hóa thần vương hậu kỳ. Uy năng cùng đã hoàn toàn không giống với lúc bắn giết Cửu Nhật thần vương. Trong chớp mắt này, Xích Diễm thần quân có chút không chắc. Một đạo thủ ấn Nhật Nguyệt lưu chuyển đột ngột từ hư không hạ xuống, thẳng chụp về phía xích hắc sắc hồng lưu do Thiết Huyết kiếm biến thành. Lại là Nhật Nguyệt đạo tổ trong Thiên La cung lại ra tay. Sau khi thôi thúc Nhật Nguyệt âm dương kỳ, Nhật Nguyệt đạo tổ cũng không có ra toàn lực. Lúc này thấy Xích Diễm thần quân gặp nạn, Nhật Nguyệt đạo tổ lần nữa nhúng tay. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên cười lạnh, quả nhiên, ba lão gia hỏa này rất âm hiểm. Sau khi thăng cấp, uy năng lôi quang của Tiên Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên lập tức tăng mạnh. Nhưng ngay lúc này, một cây quạt nhỏ đột nhiên từ phía trên bay tới, trực tiếp cuốn đi đại thủ ấn Nhật Nguyệt đạo tổ này. Chiêu yêu phiên. Tiên Thiên Linh Bảo Chấn Tộc Yêu Tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Phương Uẩn cũng tức phân thân của Tứ Sư Tỷ Lục Mạn Ca, cũng nhúng tay vào một trận chiến này. Hậu chiêu của Nhật Nguyệt Đạo Tổ bị cuốn đi, khiến trong lòng Xích Diễm Thần Quân hoảng loạn không thôi. Hắn có một loại linh cảm, giờ này khắc này Thiết Huyết kiếm cùng Thiên Chu cung hợp hai làm một, chỉ sợ không phải thứ hắn có thể thừa nhận. Xích Diễm đừng sợ, ta tới đây. Tiếng quát như sấm nổ kèm theo ngũ sắc lôi quang ầm ầm hướng về phía Thiết Huyết kiếm, lại là Lôi Ngục Sơn Ngũ Lôi Thần Quân xuất thủ. Ngũ Lôi Thần Quân ra tay, Xích Diễm Thần Quân đại định, cho dù căn cơ đại đạo Diệp Chân phi phàm, chọc cho ba vị đạo tổ ra tay diệt sát, nhưng hai đại thần quân nổi danh đã lâu ra tay toàn lực, chẳng lẽ còn không thể ứng phó được Diệp Chân? Ngũ Lôi, chúng ta bao nhiêu năm không gặp. Âm thanh thừa tướng khai quốc Đại Chu Vương Mãnh đột nhiên vang lên từ trong hư không, cùng nhau vang lên còn có âm thanh của hậu bối hắn, không có tội, không được lôi phạt. Chu bút nhẹ nhàng vung lên trên bản gốc luật Đại Chu, gió cuốn đi lôi quang của Ngũ Lôi Thần Quân. Vẻ mặt Ngũ Lôi Thần Quân đại biến, không phải trận đại chiến trước kia, ngươi, không phải ngươi bị trọng thương ư? Ánh mắt Vương Mãnh lại vút qua người Diệp Chân, cười không đáp, nhưng Chu Bút liên tục điểm, toàn lực hành động, trong chớp mắt liền áp gắt gao Ngũ Lôi Thần Quân. Nhưng, cứu viện Xích Diễm Thần Quân, cũng không chỉ Ngũ Lôi Thần Quân, Thanh Nguyên Thần Quân, như đám mây xanh lặng yên không tiếng động xuất hiện một bên Xích Diễm Thần Quân, bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, một viên hạt màu xanh biếc giống liền ngăn trước người Xích Diễm Thần Quân. Bích sắc sinh sôi, lập tức sinh ra bích quang vô cùng vô tận, nghênh hướng Thiên Chu cung bắn ra Thiết Huyết kiếm của Diệp Chân. Xích Diễm thần quân cũng toàn lực ra tay. Vẫn như cũ là hai đại thần quân Thiên Miếu hợp lực ứng phó Diệp Chân. Diệp Chân thấy thế, khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười lạnh. Đại đạo của ta, nên có thần quân làm tế phẩm. Trong tiếng cười lạnh, Tiên Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên sớm đã vội vàng không thôi bỗng nhiên nhào ra, vô số lôi quang liền đánh Thanh Nguyên thần quân. Hiện tại, Tiên Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên thậm chí không đánh ra một lôi hỗn độn khai nguyên thần lôi, có thể hủy diệt Cửu Nhật thần vương, nhưng phía dưới hỗn độn khai nguyên thần lôi, mọi thứ đều bị phá hủy. Quan trọng hơn là, lôi thuộc hỏa, thuần dương, khắc mộc khắc âm. Thanh nguyên tử của Thanh Nguyên thần quân, trùng hợp bị tiên thiên linh bảo lôi quang tiên khắc chế. Trong chớp mắt, sấm sét ra sau mà đến trước, trực tiếp đánh vào vô số lục quang thanh nguyên tử diễn hóa ra. Sau khi tiên thiên linh bảo lôi quang tiên nhận thiên đạo hỗn độn cùng nhân đạo thần quang, đã là vô cùng bất phàm. Đòn này vừa đánh, tại chỗ khiến thanh nguyên thần quân phát ra một tiếng rên, thanh quang trong chớp mắt bắt đầu tiêu tán. Thiên Chu cung Diệp Chân lúc này cũng cung kéo căng thành hình tròn, kéo dài trạng thái trăng tròn, âm thanh mở cung bong bong bong nhưng như sấm bạo, không dứt bên tai, vang vọng không ngừng. Thiên Chu cung liền vang, một đạo lại một đạo tiễn quang thẳng ẩm xích diễm thần quân, mỗi một đạo tiễn quang ngưng tụ lại, thiên địa tứ phương liền có vô số thiên địa pháp tắc tụ vào bên trong Thiên Chu tiễn. Mũ miện nhân đạo thần sau đầu cũng có lưu quang tụ hợp vào. Đây là một chiêu Diệp Chân toàn lực ra tay. Trong chớp mắt, đầu tiên là thiết huyết kiếm đánh tan hỏa liên xích diễm thần quân, trực tiếp chém đại nhật kim ô vỗ hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, tiếp đó lại dễ như trở bàn tay chém nát thân thể xích diễm thần quân. Uy lực Thiên Chu cung thiết huyết kiếm, không phải thứ xích diễm thần quân có thể ngăn cản. Một kiếm đã khiến xích diễm thần quân bị trọng thương. Nhưng, một kiếm này vẫn không thể giết chết hắn. Nhưng cũng vào lúc này, Diệp Chân toàn lực thôi thúc Thiên Chu cung đánh ra mấy trăm đạo Thiên Chu tiễn, trực tiếp bắn nổ đầu xích diễm thần quân, cũng toàn bộ bắn ra hàng loạt tiễn vào thần nguyên của hắn. Thiên địa pháp tắc bên trên Thiên Chu tiễn nổ tung, thần cung của xích diễm thần quân sụp đổ, ý chí anh linh Thiên Chu tiễn đời đời bất hủ, cũng ở trong nháy mắt này bạo phát ra, trong chớp mắt khiến thần nguyên của hắn vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Xích diễm thần quân thiên miếu, vẫn lạc. Cùng một khắc, trong Thiên La cung, Nhật Nguyệt đạo tổ vẫn luôn nhìn một màn này, nhìn Lôi Ngục đạo tổ đột nhiên mở miệng, lực lượng với thế lực trợ giúp kẻ này đã ra trận, thời cơ đã tới, đây chính là thời điểm diệt sát kẻ này. Xích diễm thần quân bị Diệp Chân chu sát tại chỗ, mưa máu giữa thiên địa bỗng lên. Chiêu yêu phiên thì làm phiền Thanh Lê đạo huynh. Khi âm thanh Nhật Nguyệt đạo tổ phía trong Thiên La cung vang lên, Lôi Ngục đạo tổ và Nhật Nguyệt đạo tổ đồng thời toàn lực ra tay. Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ trong chớp mắt xuất hiện ở trong hư không, toàn thân Lôi Ngục đạo tổ lôi quang như ngục, hai hàng lông mày hắn dựng thẳng như tự giận lẫn nhau, giữa thiên địa lập tức sinh vô số lôi đình. Ngay lúc Lôi Ngục đạo tổ phẫn nộ, lòng bàn tay nâng một đoàn lôi quang đánh xuống Diệp Chân, giữa thiên địa tức thì sinh ra vô số lôi đình tựa như là thấy được cờ, tụ hướng về đoàn lôi quang. Khi đoàn lôi quang di chuyển cực nhanh, khi chụp vào Diệp Chân, mới hiện ra hình dạng dãy núi, lôi quang trên núi như ngục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi Ngục Sơn, vật thành đạo của Lôi Ngục đạo tổ, lúc này toàn lực đánh xuống hướng về Diệp Chân, đây là huy động toàn lực. Cùng với Lôi Ngục Sơn đánh xuống, lại có thêm một bồ đoàn bay ra từ dưới thân Nhật Nguyệt đạo tổ. Bồ đoàn hai mặt phân âm dương, lấy hai màu trắng đen làm chủ. Ở hướng chính diện, một vòng đại nhật mọc lên, treo cao trên trời, là cực dương, làm bạn với một vòng trăng tròn treo trên không, đầy sao lấp lánh. Mặt trái âm dương cùng bay lên và được thôi động, mưa gió nước lửa cùng tụ lại với nhau. Đây là âm dương bồ đoàn. Thế gian rất nhiều người cho rằng vật thành đạo của Nhật Nguyệt đạo tổ là Nhật Nguyệt âm dương kỳ, nhưng lại không có mấy người biết được căn cơ đại đạo của hắn lại là âm dương bồ đoàn. Trước có âm dương bồ đoàn, sau có Nhật Nguyệt âm dương kỳ, âm dương bồ đoàn này mới là căn cơ đại đạo của Nhật Nguyệt đạo tổ. Khoảnh khắc Nhật Nguyệt bồ đoàn bay xuống, đại dương giữa thiên địa, mặt trăng cùng hàng tỷ tinh thần đồng thời hiện lên, bắn ra ánh sao đầy trời, tụ hợp vào Nhật Nguyệt bồ đoàn, như trời đánh về phía Diệp Chân. Bốn phương tám hướng, còn kèm thêm vô số mưa gió thủy hòa đồng thời đánh phía Diệp Chân. Nếu biết tự nhiên biết là ba vị này đạo tổ quyết tâm muốn tiêu diệt Diệp Chân, nếu không biết còn tưởng thiên phạt Diệp Chân đây. Dù sao dẫn tình cảnh này, phía dưới, đạo tổ toàn lực hành động dường như toàn bộ thiên địa đều đang xuất thủ. Nhật Nguyệt đạo tổ và Lôi Ngục đạo tổ đồng thời ra tay, thiên địa biến sắc. Bên trong hư không, Nhật Nguyệt thần quân quan sát từ xa trận chiến này, nhìn một màn này, phát ra một tiếng thở dài. Xích Diễm, ngươi chỉ sợ đến chết đều không có rõ ràng, từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là mồi nhử sư tôn ngươi thả ra, đến chết, ngươi vẫn như cũ là quân cờ. Một phương khác trong hư không, Nhật Nguyệt Thiên Khôi Phùng Trạm thăng cấp thần quân, không bao lâu lại run lẩy bẩy trong cung điện nhà mình. Hắn vừa mới đột phá đến tạo hóa thần quân dưới sự dẫn dắt của đạo tổ, có tu vi thần quân, nhưng không có chiến lực thần quân, cho nên một trận chiến này, đạo tổ không chiếu lệnh hắn tham dự. Nhưng mà, hắn nhìn rõ ràng. Xích Diễm thần quân, vị sư huynh đi theo sư tôn mấy chục vạn năm, hoàn toàn bị coi là mồi nhử. Cái chết của hắn mới sáng tạo cho sư tôn cơ hội ra tay hoàn mỹ nhất. Nói cách khác, sư huynh của hắn Xích Diễm thần quân, vị Xích Diễm thần quân uy danh hiển hách tại thiên miếu là bị sư tôn từ bỏ. Bởi vì chiếu tình hình trước mắt, sư tôn có cơ hội cứu Xích Diễm thần quân, nhưng Nhật Nguyệt đạo tổ cũng không ra tay. Để cho Phùng Trạm hoảng sợ chính là, đến chết, Xích Diễm thần quân còn đang vì sư tôn bán lực lượng lớn nhất. Điều này khiến lòng Phùng Trạm đặc biệt nguội lạnh, còn có một loại sợ hãi không cách nào hình dung. Xích Diễm sư huynh đều có thể làm quân cờ hy sinh, vậy bọn họ thì sao? Cũng tại cùng một sát na, đại thủ ấn Chiêu Yêu Phiên vừa mới cuốn đi Nhật Nguyệt Đạo Tổ lần nữa cuốn tới. Lần này, Chiêu Yêu Phiên phô thiên cái địa, bên trong phiên ảnh hàng tỷ yêu ảnh gầm thét, Cửu Vĩ Thiên Hồ lại vận dụng toàn lực, chỉ cầu ngăn lại Lôi Ngục Đạo Tổ Lôi Ngục Sơn. Từ một loại mức độ nào đó, Lôi Ngục Đạo Tổ Lôi Ngục Sơn trời sinh khắc chế Chiêu Yêu Phiên, phân thân, Thiên Hồ tứ sư tỷ Lục Mạn Ca vì cứu Diệp Chân, cũng coi là liều mạng. Nhưng mà Nhật Nguyệt Đạo Tổ đã sớm coi tốt tất cả những thứ này, không cho Cửu Vĩ Thiên Hồ bất cứ cơ hội nào. Một trận chiến này, chủ ý Nhật Nguyệt Đạo Tổ quyết định xóa bỏ Diệp Chân. Thanh La Tán bắn ra ánh sáng màu xanh vạn trượng từ trong tay Thanh Lê Đạo Tổ, khi Thanh La Tán xoay tròn mở ra, đã ngăn cản Chiêu Yêu Phiên gắt gao. Nhìn Nhật Nguyệt Đạo Tổ với Lôi Ngục Đạo Tổ, toàn lực đánh xuống Âm Dương Bồ Đoàn và Lôi Ngục Sơn, trong đôi mắt Diệp Chân không có bất ngờ chút nào. Nếu ba người Nhật Nguyệt Đạo Tổ dễ dàng đối phó như thế, năm đó sư tôn Lục Ly của hắn sẽ không vẫn lạc tại trong tay ba người này. Cho nên, chờ lực lượng viện binh các phương Diệp Chân ra tận, thời điểm Diệp Chân toàn lực đánh giết Xích Diễm Thần Quân, sát chiêu đột nhiên rơi xuống, hắn không bất ngờ một chút nào. Huyền Hoàng, Tử Vô Quy, Lê Thiên, Diệp Mỗ thay sư tôn ta hỏi một câu, các ngươi sống tốt chứ? Bên trong tiếng cười dài, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên trở nên vô cùng sâu xa, thời gian giữa thiên địa, trong nháy mắt này đột nhiên liền trở nên chậm chạp. Nói cho đúng, thứ trở nên chậm chính là Âm Dương Bồ Đoàn và Lôi Ngục Sơn đánh về phía Diệp Chân. Nhưng Thiết Huyết Kiếm của Diệp Chân vừa mới diệt sát Xích Diễm Thần Quân, trong chớp mắt lấy một loại tốc độ cực độ bất khả tư nghị, quay lại đến trước người hắn. Trong hư không, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ biến sắc, lực lượng thời tự. Dựa vào kiến thức của hai vị đạo tổ, trong chớp mắt liền ra phán đoán. Vẻ mặt Lôi Ngục Đạo Tổ phẫn nộ, lập tức khẽ quát, âm như lôi ngục, lại như thần uy, thưởng phạt uy trùng, phá tất cả pháp. Một tiếng quát mắng, quang hoa Lôi Ngục Sơn đại phóng, thời tự bị Diệp Chân cưỡng ép thay đổi lập tức khôi phục bình thường, thiểm điện như cái lồng tới đỉnh đầu Diệp Chân. A Sửu, A Nguyên, đến lúc các ngươi thể hiện bản lãnh rồi. Diệp Chân nhìn cũng không nhìn, Thận Long Châu cùng Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu đồng thời bay ra, nghênh hướng Lôi Ngục Sơn. Cũng ở trong nháy mắt này, dây cung Thiên Chu cung kéo căng thành hình tròn, Thiết Huyết Tiễn trong nháy mắt hóa thành xích hắc sắc hồng lưu bay ra, tiếp đó mạnh mẽ đụng vào Âm Dương Bồ Đoàn. Giữa thiên địa tiếng nổ mãnh liệt, Nhật Nguyệt tinh thần vì đó rung động, hàng tỷ phàm nhân trên thế gian ở trong nháy mắt này, trong lòng có sợ hãi không tên bay lên, tựa như là tận thế. Quang hoa Âm Dương Bồ Đoàn giảm nhiều, nhưng Thiết Huyết Kiếm vẫn bị phản diện phong vũ thủy hòa của Âm Dương Bồ Đoàn vây khốn, trong lúc nhất thời không trở lại được. Đòn đánh này, kết quả miễn cưỡng xem như cân sức ngang tài. Phân chia cẩn thận hơn một chút, Diệp Chân xem như thế yếu. Thế yếu rơi vào phương diện tích uẩn tu vi, Diệp Chân coi như thành tựu vương giả đại đạo. Nhưng dù sao cũng vừa mới thăng cấp, tu vi cũng vừa mới tăng lên, làm sao so được với Nhật Nguyệt Đạo Tổ tích lũy không biết mấy chục vạn năm. Nhớ nói cho sư tôn ngươi, lão phu luôn sống rất tốt, về sau, cũng sẽ mãi sống rất tốt. Khi âm thanh Nhật Nguyệt Đạo Tổ vang lên, vô số Nhật Nguyệt tinh thần giữa thiên địa liền bao phủ nghiền ép lên Diệp Chân đến, Diệp Chân tránh cũng không thể tránh. Dưới một kích này, trong tay Diệp Chân chỉ còn lại Thiên Chu Cung, tất bị thương nặng. Bên trong hư không, ống tay áo Nhật Nguyệt Thần Quân không gió mà bay. Ánh mắt nghiêm nghị như đao, khi khí tức phát động lên, Nhật Nguyệt Thiên Khôi Phùng Trạm đứng đầu mấy người, lại dựa theo pháp chỉ đạo tổ, vừa đúng ngăn phía trước Nhật Nguyệt Thần Quân. Không phải đối địch với Nhật Nguyệt Thần Quân, bọn họ cũng không dám đối địch với Nhật Nguyệt Thần Quân, cũng không có tư cách kia. Nhưng giờ phút này, chỉ cần kéo dài thời gian trong tích tắc như vậy đủ rồi. Tham kiến sư huynh, đệ tử phụng pháp chỉ của sư tôn mà đến, còn xin sư huynh chớ trách. Nhật Nguyệt Thiên Khôi Phùng Trạm vái chào bài nói về phía Nhật Nguyệt Thần Quân. Đôi mắt Nhật Nguyệt Thần Quân sinh ra sát khí, có ý muốn giết chết Phùng Trạm, nhưng đã chậm. Lúc này Diệp Chân và Nhật Nguyệt Đạo Tổ giao thủ, thời gian hắn có thể nhúng tay cứu người, chỉ có trong tích tắc như vậy. Nhật Nguyệt Đạo Tổ ra tay trước an bài tất cả rõ ràng, hắn bị Phùng Trạm chặn lại, bất luận là có giết Phùng Trạm hay không, đều đã mất đi cơ hội cứu người. Không, Huyền Hoàng, ngươi về sau sẽ sống không tốt. Âm thanh vô cùng kiên định của Diệp Chân vang lên, trong hai con ngươi ngũ thải hiện lên. Quang hoa quan miện của nhân đạo thần quang sau đầu đại phóng, khí tức tĩnh mịch mà quỷ dị từ trong hai mắt Diệp Chân xuyên mà qua. Thời gian pháp tắc đang ngược dòng, cực kỳ quỷ dị, Thiết Huyết Kiếm bị mặt trái Âm Dương Bồ Đoàn Nhật Nguyệt Đạo Tổ tạm thời khốn đốn, trực tiếp xuất hiện phía trên Thiên Chu Cung. Trong tích tắc trước Thiên Chu Cung được nâng trong tay Diệp Chân, hiện tại hắn không có bất kỳ động tác gì, cung lại là kéo căng thành hình tròn, Thiết Huyết Kiếm tiễn vào thế chờ phân phó. Lại phảng phất như trở lại lúc Diệp Chân nghênh chiến Nhật Nguyệt Đạo Tổ. lực lượng Diệp Chân mới tiêu hao, lúc này lại như trở lại đỉnh phong. Đi! Thiên Chu cung mở, Thiết Huyết kiếm biến thành xích hắc sắc hồng lưu, mạnh mẽ va vào âm dương bồ đoàn của Nhật Nguyệt đạo tổ đang ở đỉnh đầu Diệp Chân. Không chỉ có như vậy, Diệp Chân chỉ giơ lên, Thiên Chu cung đón gió mà lớn lên, lấy cung làm búa bổ, Thiên Chu cung mạnh mẽ bổ vào âm dương bồ đoàn. Âm dương bồ đoàn, Thiết Huyết kiếm, Thiên Chu cung, ba món đại đạo chi cơ trong chư thiên vạn giới hung hăng đụng vào nhau. Không có tiếng vang kinh thiên động địa. Tất cả người quan chiến trong Hồng Hoang đại lục, tất cả ức vạn sinh linh có linh tính trong Hồng Hoang đại lục, trong lòng đều sinh ra một loại sợ hãi không cách nào hình dung, giống như là trời sắp vỡ nát. Gần như trong chớp mắt, loại sợ hãi này đã biến thành hình dung. Chỗ ba món chứng đạo chi cơ va chạm giống như một bị dẫn bạo tại chỗ, vô số vết rạn nứt nhỏ bé lấy điểm này làm trung tâm, nổ về hướng bốn phương tám hướng. Toàn bộ bầu trời trong chớp mắt trở nên giống như đồ sứ sắp vỡ vụn, tràn đầy vết rạn. Không chỉ có bầu trời, mà mặt trời, thái âm, chu thiên tinh thần trong hư không đều bị âm dương bồ đoàn của Nhật Nguyệt đạo tổ kéo theo cũng ẩn có xuất hiện vết rạn. Sâu trong lòng đất, càng truyền đến chấn động làm cho trong lòng toàn bộ sinh linh hoảng sợ mơ hồ. Một kích toàn lực của hai người Diệp Chân và Nhật Nguyệt đạo tổ, chính là khu động thiên địa pháp tắc bản nguyên trực tiếp nhất giữa Hồng Hoang va chạm. Chưa nói đến thắng bại, chỉ va chạm như vậy đã tổn hại cực lớn đối với thiên địa Hồng Hoang đại lục. Cách gần đây, Thiên Minh thần quốc chỉ cách khoảng vạn dặm đã chịu ảnh hưởng trước hết nhất. Trong chớp mắt liệt sơn băng, hồng thủy tứ ngược. Trong núi rừng, vạn thú hoảng sợ lao nhanh ra, có núi lửa từ trong núi phun lên. Bách tính bình thường thì vạn phần hoảng sợ, chạy nhanh không biết cuối cùng, như tận thế. Bên ngoài Thiên Minh thần quốc, mặc dù tạm thời còn chưa xuất hiện kịch liệt như thế sông núi biến đổi, nhưng bụi mù khắp nơi, thiên địa xảy ra dị biến, mặc dù tạm thời còn chưa xảy ra đại biến, nhưng chỉ là lực lượng truyền tới sớm hay mà thôi. Nhưng đối với tạo hóa cảnh thì những chuyện này đều không tính là gì. Thiên tai sẽ chỉ tạo thành tổn hại cực lớn đối với bình thường nhân tộc, đối bọn hắn lại không ảnh hưởng chút nào. Bây giờ, bọn hắn muốn biết chính là Nhật Nguyệt đạo tổ và Diệp Chân giao thủ, ai thắng ai thua. Mặc dù vừa rồi Diệp Chân động dùng thời gian pháp tắc thể hiện thần uy, có khả năng nghịch chuyển, nhưng Nhật Nguyệt đạo tổ làm tổ mấy chục vạn năm, cũng không phải một chút xíu thần uy là có thể nghịch chuyển. Trong một chớp mắt, tạo hóa cảnh giữa thiên địa đều chú mục. Trong hư không, âm dương bồ đoàn của Nhật Nguyệt đạo tổ bị Thiết Huyết kiếm và Thiên Chu cung tách ra, tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên dày đặc. Trước là âm dương bồ đoàn của Nhật Nguyệt đạo tổ nổ tung thành từng mảng lớn vết rạn, thậm chí trên âm dương bồ đoàn có ít hư ảnh ngôi sao tiêu tán. Ánh sáng của âm dương bồ đoàn cũng trong nháy mắt này trở nên vô cùng ảm đạm. Trong hư không, thân hình Nhật Nguyệt đạo tổ hơi chao đảo một chút, khóe miệng xuất hiện một vệt máu, nhưng lại chớp mắt biến mất. Một màn này, không có mấy người nhìn thấy, nhưng âm dương bồ đoàn và thân hình lay động lại làm cho vô số tạo hóa cảnh quan chiến vì đó giật mình. Diệp Chân lại cường đại như vậy sao? Nhưng khi ánh mắt của mọi người rơi trên người Diệp Chân lại giật mình. Cái gọi gừng càng già càng cay, Nhật Nguyệt đạo tổ trung quy là đệ nhất nhân trong thiên địa này. Ánh sáng của Thiết Huyết kiếm gần như tiêu tán, nếu không phải Diệp Chân có đại đạo chi cơ, lại có thiên đạo hỗn độn và nhân đạo thần quang rót vào thì một kích vừa rồi, chỉ sợ Thiết Huyết kiếm cũng đã phải vỡ vụn tại chỗ. Thiên Chu cung thì tốt hơn một chút, nhưng cứng đối cứng với âm dương bồ đoàn thì cũng che kín vết rạn, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm. Trong miệng Diệp Chân, tiên huyết không ngừng phun trào ra, thương thế cực nặng. Nhưng tạo thành thương thế bây giờ cho Diệp Chân, không chỉ có riêng là giao thủ với Nhật Nguyệt đạo tổ. Vừa rồi, ngay khi Diệp Chân giao thủ với Nhật Nguyệt đạo tổ, thì vẫn còn cứng trọi cứng với căn bản trọng khí Lôi Ngục Sơn của Lôi Ngục đạo tổ toàn lực oanh kích. Mặc dù có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu và Thận Long châu toàn lực phối hợp với tí thủ ấn ngăn lại, nhưng cũng bị thương cực nặng. Cho dù Á Nguyên hay trên người A Sử cũng đều tràn đầy vết rạn, bị thương không nhẹ. Nhưng Lôi Ngục Sơn cũng không khá hơn chút nào, thần uy như ngục trên ngọn núi sụp đổ một khối nhỏ. Đây là kiệt tác của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lợi dụng không gian thần thông. Đại giới là trên 12 viên chư thiên bảo châu của A Nguyên đã che đầy vết rạn. Lấy một đối hai, Diệp Chân trọng thương, nhưng vẫn còn sống. Nhưng thương thế nghiêm trọng của Diệp Chân, sau khi được nhân đạo thần quang quan miện bao phủ xuống, khí tức lại bay nhanh chuyển biến tốt đẹp. Ánh mắt của Diệp Chân lướt qua giữa thiên địa, trong chớp mắt đã có phán đoán sáng suốt. Lấy khả năng sư tôn lục ly của hắn năm đó, bị ba vị đạo tổ huyền hoàng, Tử Vô Quy, Lê Thiên toàn lực vây công cũng phải nuốt hận. Diệp Chân hắn ngày sau thành tựu có thể cao hơn sư tôn lục ly, hay không thì tạm thời ai cũng không nói chắc được. Nhưng bây giờ, Diệp Chân cũng tuyệt đối không mạnh mẽ như sư tôn lục ly, nhất là bây giờ hắn chỉ vừa đột phá. Lúc này, tử chiến với bọn người Nhật Nguyệt đạo tổ là chuyện rất không khôn ngoan. Quan trọng hơn là, giờ phút này, chiến trường không thích hợp. Tác chiến ở Thiên Minh Thần Quốc chính là đại chiến trên bản thổ Hồng Hoang Đại Lục. Loại tình huống này, tổn thương đối với Hồng Hoang quá lớn. Chỉ một kích, phương viên vạn dặm trong Thiên Minh Thần Quốc đã sơn băng địa liệt, hồng diễm ngập trời. Hơn nữa, đây là bước đầu ảnh hưởng, không bao lâu, tác dụng phụ vì va chạm với bản nguyên Hồng Hoang Đại Lục sẽ triệt để xuất hiện. Khóe miệng phun trào ra tiên huyết, thần quang trong đôi mắt của Diệp Chân rung động, lần nữa thôi động thời gian pháp tắc. Vào giờ phút này, nếu không có thời gian pháp tắc trợ giúp, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không cách nào rời khỏi. Lần này, Diệp Chân dùng là thời tự tăng tốc. Trong chớp mắt, thời gian quanh người Diệp Chân biến thành cực nhanh, lúc đầu thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cần thời gian nari, gần như trong nháy mắt đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng Nhật Nguyệt đạo tổ còn có Lôi Ngục đạo tổ đều cảm ứng được mọi việc. Lôi Ngục đạo tổ hít sâu một hơi, Lôi Ngục sơn trong lòng bàn tay lần nữa phun ra lôi quang, thần lôi như ngục, phá thế gian vạn pháp. Vô số lôi quang chụp vào Diệp Chân, những nơi lôi quang đi qua, thời tự hồi phục bình thường, tất cả không gian rung động đều quy về ban sơ. Quy về ban sơ ý tứ chính là, cho dù không gian Nazi hay không gian phong tỏa đều biến mất, chỉ có tí thủ ấn gắt gao ngăn cản Lôi Ngục sơn. Nhưng Lôi Ngục đạo tổ đã đạt thành mục đích phá pháp, cấm Diệp Chân rời khỏi. Lôi Ngục đạo tổ và Nhật Nguyệt đạo tổ chung sống vô số năm, đã sớm tâm ý tương thông, Lôi Ngục đạo tổ ra tay ngăn cản Diệp Chân. Đại thủ ấn của Nhật Nguyệt đạo tổ lại khắc ở phía trên âm dương bồ đoàn, giống như núi, ném thẳng về phía Diệp Chân. Nhật Nguyệt đạo tổ ý muốn một lần này diệt sát Diệp Chân. Đại thủ của Nhật Nguyệt đạo tổ, ấn và âm dương bồ đoàn hung hăng đập lên trên người Diệp Chân, thiết huyết kiếm và thiên chu cung ngăn cản ở trước người Diệp Chân, giây lát vỡ vụn tiêu tán. Tình cảnh này vừa xuất hiện, thiên địa trong toàn bộ Hồng Hoang lâm vào một loại yên tĩnh không cách nào hình dung. Tĩnh mịch và yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thái tổ khai quốc Cơ Bang, Vương Mãnh, Lục Mạn Ca, cửu vĩ thiên hồ đang đại chiến đều ngẩn ngơ, ngay cả đại chu tổ thần chân thân cũng ngây người. Diệp Chân lại bị diệt như vậy sao? Vừa mới chứng đạo thành tựu đại đạo chi cơ có hy vọng trở thành Hồng Hoang, vị đạo tổ thứ tư giữa thiên địa, Diệp Chân lại bị diệt như vậy sao? Trong Ngũ Tiên Tông, sắc mặt của Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng nhao nhao đại biến, trái tim của Phù Tô tình khuấy động, khóe miệng thậm chí có tiên huyết phun ra ngoài. Nhưng loại tình huống này cũng chỉ bảo trì một khoảnh khắc. Không đúng. Trong hư không, âm thanh kinh ngạc đột nhiên từ trong miệng Nhật Nguyệt Thần Quân truyền ra. Hoàn toàn không đúng. Diệp Chân đã chứng đại đạo, cho dù thiết huyết kiếm hay thiên chu cung đều là đại đạo chi cơ, so với chứng đạo chi vật của bọn người Nhật Nguyệt đạo tổ, thì có liên hệ với thiên địa đại đạo càng thêm chặt chẽ, càng mạnh hơn một bậc. Có thể nói là theo thời thế mà sinh, bình thường khó có thể vỡ vụn. Một khi vỡ vụn, toàn bộ Hồng Hoang đại lục sẽ không thua gì tận thế giáng lâm, Hồng Hoang sẽ có đại biến. Nhưng bây giờ, thiết huyết kiếm và thiên chu cung chỉ vừa chạm vào đã nhẹ nhàng vỡ vụn, hoàn toàn không giống bình thường. Không đúng. Ở trong này có vấn đề. Nhật Nguyệt Thần Quân đang kinh ngạc. Nhưng làm người tham chiến, Nhật Nguyệt Đạo Tổ đã thể hội ra đến. Huyễn tượng. Hắn thôi động âm dương bồ đoàn đánh ra một kích toàn lực, đánh nát cũng chỉ là một huyễn tượng. Bao gồm Lôi Ngục Đạo Tổ ở trong, bọn hắn lại bị huyễn tượng của Diệp Chân lừa gạt. Đạo Tổ Chi Tôn bị huyễn tượng lừa gạt, chuyện này quả thực còn sỉ nhục hơn so với việc không thể đánh giết Diệp Chân. Nhưng vì sao lại bị lừa gạt, cho dù trong lòng Nhật Nguyệt Đạo Tổ hay là Lôi Ngục Đạo Tổ đều rõ ràng. Chủ yếu hay là bọn hắn mắc vội vàng, quá tự tin. Dưới gầm trời này, có ai dám dùng huyễn tượng ở trước mặt đạo tổ bọn hắn? Cho tới bây giờ không có ai. Đây là một loại tư duy hình thái. Bọn hắn chưa từng suy nghĩ về phương hướng này. Hơn nữa, chứng đạo chi vật tí thủ ấn của Diệp Chân ngăn cản ngay ở phía dưới Lôi Ngục Sơn. Bọn hắn căn bản chưa từng suy nghĩ đó sẽ là huyễn tượng. Còn nữa, dưới gầm trời này, ai bày ra ảo tưởng có thể giấu giếm được con mắt của hai vị đạo tổ bọn hắn? Không có. Căn bản không có huyễn tượng như vậy, nhưng bây giờ lại xuất hiện. Giống như cho tới bây giờ, cường giả như Diệp Chân chưa từng xuất hiện vậy. Hơn nữa, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cho dù là đạo tổ thì thật ra cũng muốn nghĩ theo phương hướng này. Cho nên, hai người bọn hắn thành công bị Diệp Chân bày ra huyễn tượng lừa gạt. Dùng hết toàn lực, đập nát lại là một huyễn tượng. Đây quả thực không khác dùng bàn tay tát bốp bốp lên mặt hai vị đạo tổ. Bị đùa nghịch, bọn hắn bị Diệp Chân đùa nghịch ngay trước mặt ức vạn thương sinh. Nhưng sở dĩ nhưng thành công, lại có quan hệ với Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Thận Long Châu dùng thái cổ Thận Long thận khí bày huyễn tượng, lúc đầu là không thể nào lừa qua Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ. Nhưng trước đây, Thận Long Châu được thiên đạo ban thưởng thiên địa hỗn độn và nhân đạo thần quang, cho nên bản nguyên đã xảy ra thuế biến, sớm đã khác nhau một trời một vực với Thận Long Châu lúc trước. Nhưng cho dù thế, dưới tình huống bình thường cũng không cách nào lừa gạt con mắt của ba vị đạo tổ. Cũng là vì thời cơ tốt. Rất nhiều nhân tố tề tụ nhân duyên tế hội, nên Thận Long Nguyên Linh A Sửu toàn lực hành động mới có thể giấu lừa qua Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ một lần. Ngày sau, muốn hành động lần nữa, khả năng thành công trên cơ bản bằng không. Nhưng đây cũng đủ để cái tên Thận Long Nguyên Linh A Sửu này nói khoác cả một đời. Gần như tiếng hô nhật kinh ngạc của Nguyệt Thần Quân vừa vang lên, âm thanh của Diệp Chân đã từ một phương hướng khác vang lên. Huyền Hoàng, Tử Vô Quy, trận chiến giữa các ngươi và ta, hôm nay chỉ là bắt đầu, ngày sau, chúng ta tái chiến ở thiên ngoại. Âm thanh vừa vang lên, giữa thiên địa trong lòng rất nhiều tạo hóa cảnh cảm giác bất an không hiểu. Đồng thời thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đã lập tức mang theo Diệp Chân, trốn vào trong hư không, khí tức lập tức biến mất. Thiết huyết kiếm, thiên chu cung, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, Thận Long châu đều đưa về trong cơ thể Diệp Chân, lôi quang tiên cũng đánh lui Thanh Nguyên Thần Quân, trong chớp mắt hóa thành lôi quang theo Diệp Chân cùng nhau tan biến. Trong hư không, chỉ để lại và Lôi Ngục Đạo Tổ Lôi Ngục Sơn chiến đấu với tí thủ, ấn ở nơi đó hào quang vạn trượng, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, nghi hoặc. Diệp Chân tuy đã chạy trốn nhưng trên bầu trời, vật Diệp Chân chứng đạo thủ hộ thủ ấn vẫn đang cùng rằng có Lôi Ngục Sơn như trước. Diệp Chân vừa rồi mượn huyễn tượng đùa nghịch Nhật Nguyệt Đạo Tổ, thành công chạy trốn, đê Nhật Nguyệt Đạo Tổ đuổi không kịp. Tất cả mọi người rõ ràng, lấy thực lực Diệp Chân bây giờ, còn đại đạo chi cơ cùng tiên thiên linh bảo trong tay, dưới tình huống bình thường cho dù Nhật Nguyệt Đạo Tổ muốn truy tìm Diệp Chân, khả năng cũng phi thường nhỏ. Nhưng bây giờ, thủ hộ thủ ấn của Diệp Chân lại lưu nơi này. Cái này tương đương với việc dù Diệp Chân rời khỏi vẫn lưu lại một cái đuôi dài ở chỗ này. Vô luận Diệp Chân bỏ chạy đến đâu, chỉ cần theo cái đuôi này sẽ được tìm tới Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đạo lý này, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ trong chớp mắt đã hiểu rõ. Lôi Ngục Đạo Tổ Lôi Ngục Sơn đưa tay muốn quấn lấy thủ hộ thủ ấn của Diệp Chân. Nhật Nguyệt Đạo Tổ cũng toàn lực bay về phía thủ hộ thủ ấn. Vừa rồi giao thủ để bọn hắn xác định Diệp Chân đã là họa lớn của bọn họ. Vừa rồi đã bị thương nặng, nếu không thể thừa dịp hiện tại giết Diệp Chân, sau này còn muốn thời cơ như thế, chỉ sợ rất khó. Vô luận Nhật Nguyệt Đạo Tổ hay Lôi Ngục Đạo Tổ đều muốn theo thủ hộ thủ ấn tìm ra Diệp Chân, thừa dịp này chảm thảo trừ căn. Không chỉ hai vị đạo tổ nghĩ như vậy, những người khác như Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, Lục Mạn Ca, còn có mấy vị sư huynh Ngũ Tiên Tông đang quan chiến và rất nhiều tạo hóa cảnh giữa thiên địa quan chiến đều đang nghĩ về vấn đề này. Sao Diệp Chân không khôn ngoan như thế? Bản thân mình trốn còn lưu một cái đuôi làm gì? Là không thể, hay là nguyên nhân khác? Bất quá, Diệp Chân lập tức cho tất cả mọi người biết đáp án. Đang lúc Nhật Nguyệt Đạo Tổ toàn lực ép về phía thủ hộ thủ ấn đột nhiên phát ra hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng được tạo thành lượng lớn nhân đạo thần quang và chúng sinh nguyện lực, lúc này hào quang hơi phun ra cũng tạo thành một loại lực lượng vô kiên bất tồi. Cơ hồ là cùng một giây, hư ảnh Diệp Chân xuất hiện trong thủ hộ thủ ấn. Giọng nói cũng vang lên. Đại đạo của ta, cất bước từ nhà, gọi hộ. Tiếng nói của Diệp Chân giờ phút này trung chính bình thản, không một chút dương cung bạt kiếm, không mang theo một chút khí tức chiến hỏa, giống như không có tham gia trận. Đại chiến vừa rồi, trong phút chốc đã vang vọng hư không. Trong thanh âm lộ ra một loại yên tĩnh không cách nào hình dung. Những tạo hóa cảnh còn không cảm giác được, nhưng những người dân nhỏ yếu khắp hồng hoang đại lục, bởi vì nhìn thấy thiên địa dị tượng mà kinh hoàng nghe được âm thanh này. Trong lòng lại đột nhiên nhiều thêm một phần yên ổn không hiểu, vô ý thức ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hộ nhà hộ thân. Đại đạo của ta, hành việc là thủ hộ nhà nhỏ cho mọi người chính là nước. Quốc thái, dân mới bắt đầu an, đây là thủ. Diệp Chân nói câu đầu tiên còn không có dị tượng gì, ánh sáng của thủ hộ thủ ấn thịnh thêm mấy phần. Nhưng từ khi câu nói thứ hai bắt đầu, mỗi khi Diệp Chân nói một chữ, trong thủ hộ thủ ấn sẽ bay ra vô số kim quang. Kim quang bay ra từ thủ hộ thủ ấn giống như quân lệnh, lại như hiệu triệu, vô số lực lượng khí tức giữa thiên địa phụng mệnh mà tới, trong chớp mắt tràn vào kim quang bay ra từ trong thủ hộ thủ ấn. Làm cho khí, tức mỗi vệt kim quang bay ra từ thủ hộ thủ ấn đều trở nên to lớn. Cơ hồ là cùng một giây, thủ hộ thủ ấn phun ra ánh sáng tựa như dung nhập toàn bộ vào bầu trời. Giờ khắc này, thủ hộ thủ ấn tựa như vầng mặt trời treo cao trên trong hư không. Âm dương bồ đoàn đánh về phía thủ hộ thủ ấn bỗng nhiên ngừng lại. Để thần sắc Nhật Nguyệt Đạo Tổ trở nên vô cùng âm trầm. Cùng một giây, Lôi Ngục Sơn của Lôi Ngục Đạo Tổ cũng bỗng nhiên bị thu hồi, không còn dám tiếp tục đánh tới thủ hộ thủ ấn. Từng đạo kim quang bay ra từ trong thủ hộ thủ ấn trở nên to lớn không thôi, sau khi bay ra thì hướng về bốn phương tám hướng. Hướng về nghìn dặm sơn phong đứt gãy, địa mạch đứt đoạn, hồng thủy dâng trào, sơn hỏa bị tàn phá bừa bãi trong Thiên Minh Thần Quốc. Hướng về nghìn dặm đại địa trong Thiên Minh Thần Quốc, bởi vì giao thủ vừa rồi tạo thành thiên địa biến cố. Chỗ kim quang rơi xuống, độ chấn động địa liệt sơn băng trong vòng nghìn dặm Thiên Minh Thần Quốc rất nhanh giảm xuống, hồng thủy đang dâng trào cũng từ từ chậm lại, sơn hỏa tàn phá bừa bãi đang dần yếu bớt. Vô số kim quang đánh ra như là liều thuốc tiên vuốt lên vết thương ở các khắp nơi. Kim quang rơi vào trên người những bình dân bởi vì thiên tai mà bị thương, thương thế trong chớp mắt chuyển biến tốt đẹp. Kim quang tản vào trong không khí, cảm giác hoảng sợ dần dần tiêu tán, mang đến yên ổn. Tất cả mọi người hiểu rõ, Diệp Chân lưu lại thủ hộ thủ ấn là vì cứu người, không phải lưu lại cái đuôi. Thủ hộ thủ ấn giờ phút này đang phát động bởi vì thuận theo ý chí thiên đạo, thuận lý thành chương lại lần nữa dẫn động thiên đạo, tựa như mặt trời cực kỳ ngắn ngủi khảm vào trong thiên địa vận chuyển, ngắn ngủi hợp hai là một cùng thiên đạo. Mạnh như Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ, lúc này cũng không dám coi trời bằng vung công kích thủ hộ thủ ấn. Loại tình huống này, tiếp tục công kích thủ hộ thủ ấn, chỉ sẽ gặp phải thiên đạo phản phệ. Nhất là mắt thấy trước đó Diệp Chân thay trời hành phạt Cửu Nhật Thần Vương, vị đạo tổ nào cũng không dám phạm húy đánh tới. Nếu Diệp Chân hướng về bọn hắn một lần nữa thực hiện thay trời hành phạt, không chỉ ra mặt bọn họ triệt để mất hết, còn phải gặp thiệt thòi lớn. Không thể công kích thủ hộ thủ ấn, tự nhiên không cách nào từ khí tức bên trong thủ hộ thủ ấn truy tìm ra Diệp Chân. Bất quá, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ cũng không phải đèn cạn dầu, lúc này không động được thủ hộ thủ ấn. Nhưng thủ hộ thủ ấn đang tiến hành thủ hộ vạn dân, đây cũng chỉ là nhất thời. Chỉ cần thủ hộ thủ ấn kết thúc cử động này sẽ rời khỏi thiên đạo, khi đó chính là thời cơ bọn họ động thủ. Rất nhiều tạo hóa cảnh trên khắp Hồng Hoang đại lục đến lúc này mới hiểu được dụng ý của Diệp Chân, nhao nhao cảm thán không thôi. Diệp Chân lưu lại thủ hộ thủ ấn, thì ra có này thâm ý, kỳ thực đối với Diệp Chân mà nói, cũng không phải thâm ý gì. Sớm trước đó Diệp Chân đã lĩnh ngộ chi hành hợp nhất, thủ hộ thủ ấn chính là đại đạo căn cơ sớm nhất của Diệp Chân, hoặc là nói đại đạo căn cơ lớn nhất. Nếu so sánh với Thiết Huyết Kiếm và Thiên Chu Cung, thủ hộ thủ ấn càng gần thiên đạo, lại càng dễ dẫn động thiên đạo, thu hoạch được thiên đạo tán thành. Lần này đại chiến tạo thành thiên tai cho Hồng Hoang, không chỉ là thời cơ của Diệp Chân, càng là trách nhiệm của Diệp Chân. Đây là thiên đạo, cũng là đạo. Đạo có thể cho Diệp Chân thực lực càng cường đại, nhưng cùng lúc cũng cho Diệp Chân càng nhiều trách nhiệm. Đạo và trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau. Chỉ có gánh chịu càng nhiều trách nhiệm mới có thể thu được càng nhiều đạo. Nói rộng ra thì là Diệp Chân sẽ gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Đây cũng là thiên đạo. Tựa như hiện tại thủ hộ thủ ấn của Diệp Chân nhanh chóng lắng lại các thiên tai đang diễn ra trong Thiên Minh Hầu Quốc, giữa thiên địa cũng có vô số tín niệm cùng khí, tức bay lên hội tụ thành từng đạo nhân đạo thần quang, phi tốc dung nhập vào trong thủ hộ thủ ấn. Đây chính là trách nhiệm và đạo. Sắc mặt Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ vô cùng khó coi. Giữa thiên địa, tiếng Diệp Chân như gió mát chậm chậm vang lên. Đạo của ta, thành tại che chở, lúc này đã có khả năng, sẽ che chở tộc loại phương thiên địa này, có thể ban ơn cho thiên địa vạn linh. Trong lúc nói chuyện, thủ hộ thủ ấn treo cao trên hư không như mặt trời tản mắt ra ánh sáng ấm áp, chiếu khắp bốn phương tám hướng Hồng Hoang đại lục. Trong hư không, Diệp Chân mặc dù đã rời khỏi, nhưng thủ hộ thủ ấn như mặt trời treo cao, lộng lẫy khắp Hồng Hoang. Mà theo Diệp Chân rời khỏi, kịch chiến của những người khác cũng dừng trong giây lát. Chân thân đại chu tổ thần, thôi động Định Quốc Long tước đao chém ra đao quang trùng điệp trước người mình, bức Nhật Nguyệt âm dương bàn của Nhật Nguyệt đạo tổ rồi lui lại. Sau khi cấp tốc đi xa, thu đao đứng bất động ở phương xa trong hư không. Khai quốc thái tổ Cơ Bàng cũng như thế, Trấn quốc Càn Khôn tỷ phun ra hào quang màu vàng mãnh liệt sau đó, lập tức thoát thân đi xa khỏi lôi truy của Lôi Ngục đạo tổ, sóng vai đứng yên cùng chân thân đại chu tổ thần. Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn càng thêm bạo lực, Thiên Chu phủ mang theo lôi quang trùng điệp đánh xuống, Bổ Lê Thanh Cử Tiết Trượng có chút dừng lại, lúc này mới bứt ra đi xa, bất quá, tay Lục Tiểu Mạn cầm Thiên Chu phủ cũng không có dừng tại chỗ. Mà chính trực tiếp quay về Lạc ấp. Cùng một giây, Chiêu Yêu Phiên và Thanh La Tán cũng tách ra, trong hư không vô số yêu ảnh lập tức theo Chiêu Yêu Phiên đi xa. Loại tình huống này, Vương Mãnh cùng Ngũ Lôi Thần Quân chiến đấu cũng chung kết. So sánh qua, bọn họ chỉ là vai phụ, nhất là đối với Ngũ Lôi Thần Quân, tuyệt đối sẽ không quyết đấu sinh tử dưới loại tình huống này. Nhân vật chính của trận chiến này là Diệp Chân đã trốn xa, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ đương nhiên sẽ không dây dưa, Nhật Nguyệt âm dương bàn cùng Lôi Truy đều quay lại. Mặt trầm như nước nhìn thủ hộ thủ ấn treo cao trong hư không như mặt trời ban trưa, trong lúc nhất thời không ngờ lại không nói tiếng nào. Cho đến khi chiến sự ngừng, các tạo hóa cảnh quan chiến giữa thiên địa mới đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, bao gồm cả tiên tri ma sư Bát Ngôn ở ma tộc Vạn Thánh Thành phía xa. Không, nói cho đúng là đại tiên tri Cửu Ngôn đã tấn vị, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ chấn kinh. Trước đó, các phương đều kinh ngạc với chiến lực của chủ soái Đông Trinh Quân, Trấn Hải Vương Diệp Chân. Diệp Chân đầu tiên là thay trời hành phạt, diệt sát thần vương mạnh nhất Thiên Miếu Cửu Nhật Thần Vương, sau này, trong lúc giơ tay nhấc chân chém giết Xích Diễm Thần Vương thành danh đã lâu của Thiên Miếu, giết đến khí thế. Sau đó lấy một địch hai, chiến Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ mà không rơi xuống hạ phong. Sau cùng còn cùng Nhật Nguyệt Đạo Tổ gần như cân sức ngang tài, tiếc là bại nửa chiêu, còn yên ổn thoát thân khi bị Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ truy kích. Người quan chiến thì kinh thán thực lực của Diệp Chân cường đại, còn các tạo hóa cảnh thì trong lòng xuất hiện một ý niệm, đạo tổ không gì hơn cái này. Nhưng thẳng đến lúc này Diệp Chân chạy trốn, cường giả các phương giữa thiên địa ngưng chiến, các tạo hóa cảnh quan chiến mới ngạc nhiên phát hiện, đạo tổ không chỉ có như thế. Vừa rồi trong đại chiến, dù là Thanh Lê đạo tổ, Nhật Nguyệt đạo tổ hay Lôi Ngục đạo tổ đều một mực lấy một địch hai. Chân thân đại chu tổ thần có thực lực gì? Thực lực tạo hóa thần quân đỉnh phong, nhận được tín niệm của cả đại chu, lại có định quốc long tước đao, loại tiên thiên linh bảo chuyên sát phạt uy năng không hề tầm thường được người đời cung phụng, cũng không thể sánh ngang thực lực của đạo tổ, mà là Diệp Chân rõ ràng có được chiến lực cấp đạo tổ. Còn khai quốc thái tổ Cơ Bang là ai? Thiên chi kiêu tử của Hồng Hoang mấy chục vạn năm trước, số ít người lấy lực chứng đạo, người khai sáng đại chu. Trong ba kiện chí bảo đại chu truyền thừa xuống, từng kiện đều có quan hệ với hắn. Tạo hóa thần quân đỉnh phong lấy lực chứng đạo, chiến lực đến gần vô hạn đạo tổ. Lại thêm tín niệm bách tính đại chu gia chỉ vô số năm, nhân hoàng chi vị trong tay, trấn quốc càn khôn tỷ và chu thiên vạn linh lộ nguyên kính hai kiện nhân đạo thần khí phụ trợ, chân chính có được chiến lực cấp đạo tổ. Sau khi Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ hai người phân biệt phân thần đối phó chân thân đại chu tổ thần và khai quốc thái tổ Cơ Bang, hai vị cường giả có được chiến lực đạo tổ mới hợp lực đối phó Diệp Chân. Cho nên một trận chiến này, luận tình huống thì thật ra là chân thân đại chu tổ thần, khai quốc thái tổ Cơ Bang, Diệp Chân ba người ba đánh hai. Ở trong đó, Diệp Chân còn mượn thiên đạo chi uy. Sau cùng bại nửa chiêu, Diệp Chân chạy trốn. Giờ khắc này, nhóm người tạo hóa cảnh Hồng Hoang đại lục mới nhìn ra sự cường đại của Nhật Nguyệt đạo tổ, cùng Lôi Ngục đạo tổ. Chỉ là lúc trước Diệp Chân biểu hiện ra thực lực quá mức kinh diễm, tâm thần bị chấn nhiếp mới có cảm thán, đạo tổ không gì hơn cái này. Lúc này, các phương ngưng chiến, vừa rồi sợ cảm giác đạo tổ mạnh. Mà trong lúc các tạo hóa cảnh Hồng Hoang đại lục chấn kinh, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ lại là một mặt bất đắc dĩ. Diệp Chân thật lưu lại cái đuôi thủ hộ thủ ấn, nhưng cái đuôi này lại vô cùng phỏng tay để bọn hắn ai cũng không dám động. Ban đầu, bọn họ cứ nghĩ thủ hộ thủ ấn dẫn động thiên đạo che chở phương thiên địa này, hẳn là chỉ thoáng qua tức thì mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, quả thật khác biệt. Vừa rồi đại chiến, trong vòng nghìn dặm Thiên Minh thần quốc trong nháy mắt đã sơn băng địa liệt, vạn vạn con dân bị liên lụy. Đại chiến vừa rồi là va chạm lớn nhất mà các phương lực lượng Hồng Hoang đại lục chứng kiến, đều có ảnh hưởng với các phương Hồng Hoang đại lục. Chỉ bất quá là xung quanh Thiên Minh thần quốc xuất hiện nhanh nhất. Nhưng trong thời ngắn sau này, dư ba của va chạm này mới dần dần truyền lại bốn phương tám hướng Hồng Hoang đại lục. Vô luận Nhật Nguyệt đạo tổ hay Lôi Ngục đạo tổ đều rất rõ ràng, trong nửa năm tiếp theo, chính là nửa năm Hồng Hoang đại lục bị tai nạn. Sơn băng địa liệt chính là chuyện thường ngày, hồng thủy tràn lan, điểu thú thành họa, đủ loại thiên tai sẽ liên tục không dứt. Đây là do bọn họ và Diệp Chân những tồn tại đã thành tựu đại đạo trong Hồng Hoang đại lục, toàn lực giao thủ chỗ tạo thành. Bất quá, thủ hộ thủ ấn của Diệp Chân lấy che chở thương sinh làm gốc, dẫn động thiên đạo vĩ lực, cấu kết địa thủy phong hỏa, như quang chiếu vạn vật phục hồi Hồng Hoang đại lục vì trận giao chiến này mà bị thương. Thay trời che chở thủ, có thể làm cho vết thương mà trận đại chiến đỉnh cao này mang cho Hồng Hoang đại lục tiêu tan đến mức thấp nhất. Mặc dù không cách nào triệt để tiêu tan, nhưng so ra mà nói, ảnh hưởng đối với Hồng Hoang đại lục và Hồng Hoang chúng sinh sẽ xuống đến mức thấp nhất. Loại tình huống này, ít thì tiếp tục 2-3 tháng, nhiều thì nửa năm trở lên. Đây là thời gian làm cho Nhật Nguyệt đạo tổ và Lôi Ngục đạo tổ xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Điều này đại biểu thủ hộ thủ ấn của Diệp Chân vào 3 tháng sau, thậm chí là nửa năm sau mới có thể rời khỏi loại trạng thái thay trời che chở này. Chỉ có khi thủ hộ thủ ấn kết thúc trạng thái thay trời che chở, bọn họ mới thông qua thủ hộ thủ ấn truy tìm đến khí tức của Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nói ba vị đạo tổ, cần đợi 3 tháng đến nửa năm dùng khí tức khóa chặt thủ hộ thủ ấn, thời khắc chuẩn bị Diệp Chân lần này thay trời che chở thủ kết thúc, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ cũng có thể làm được. Nhưng trên thực tế, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Bởi vì lấy tu vi cùng thương thế Diệp Chân bây giờ trước mắt, 3 tháng đến nửa năm, khẳng định đã sớm khôi phục, thậm chí lần nữa có chỗ tinh tiến. Ba vị mục đích lúc này của đạo tổ là, thừa dịp dưới tình huống Diệp Chân bị thương, nhất cử diệt sát Diệp Chân, giải quyết hết họa lớn trong lòng này. Nhưng nếu không thể lập tức truy tìm đến Diệp Chân đang bị thương, cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Nếu không thông qua phương pháp này, muốn tìm tới Diệp Chân thì thật rất khó. Dù sao lấy tu vi Diệp Chân hiện tại, chư thiên vạn giới nơi đâu đều có thể đi qua, cho dù lấy thần thông của ba vị đạo tổ cũng vô pháp bỗng dưng tìm tới Diệp Chân. Như vậy, ở lại chỗ này lưu, lại thủ hộ thủ ấn thay trời che chở thủ kết thúc liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Diệp Chân là đệ tử Lục Ly. Chờ Diệp Chân hồi phục thương thế, tất sẽ lại tới tìm bọn hắn. Đây là điều tất nhiên để giải quyết ân oán. Nhưng để trong lòng ba vị đạo tổ có chút bất an và bất đắc dĩ là, đến bọn họ trình độ, muốn tu vi và chiến lực tinh tiến một chút, vô luận là từ phương diện nào đều vô cùng khó khăn. Nhất là lần này bọn họ và Diệp Chân ở đây đại chiến, dẫn đến Hồng Hoang đại lục nửa năm sau bị tai kiếp vô số. Khoản nợ này, Thiên đạo tự nhiên sẽ ghi tạc trên đầu ba người Nhật Nguyệt đạo tổ, Lôi Ngục đạo tổ, Diệp Chân, không có bất công, người nào đều có phần. Ngày sau sẽ có cơ duyên thanh tẩy, ai cũng chạy không thoát. Đương nhiên, chút thanh tẩy ấy, bọn người Nhật Nguyệt đạo tổ thân là đạo tổ, không quá để ý, nhưng vấn đề là, chiến hậu để Diệp Chân bỏ chạy, nhưng lưu lại cho hắn thời cơ chứng đạo dùng thủ hộ thủ ấn dẫn động thiên đạo, dẫn ra địa thủy phong hỏa tứ phương trấn áp chữa trị hồng hoang tai kiếp, thay trời che chở. Đây là công. Thiên đạo chí công, công vô pháp chống đỡ qua, cho dù là thay trời che chở, Diệp Chân cũng chạy không khỏi ngày sau thiên đạo thanh tẩy. Nhưng Diệp Chân thay trời che chở có công, giờ khắc này lại là lấy tình thế nhân đạo thần quang liên tục không ngừng dâng lên, từ các phương thiên địa, tụ hợp vào trong thủ hộ thủ ấn, không ngừng tăng lên khí tức thủ hộ thủ ấn, thỉnh thoảng sẽ có một sợi thiên đạo hỗn độn cực ít rơi xuống từ trong hư không. Đây mới là chỗ Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ lo lắng. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, mọi chuyện không ổn. Đối với thủ hộ thủ ấn lúc này thay trời che chở, không động được không tổn thương được, quá bất đắc dĩ, ba vị đạo tổ chỉ có thể về trước Thiên La Cung. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang nhìn ba vị đạo tổ rời khỏi, hừ lạnh một tiếng, cũng quay lại Lạc Ấp. Chân thân Đại Chu Tổ Thần mang theo Định Quốc Long Tước Đao, cùng Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính, Đại Chu Khai Quốc Hoàng Hậu Lục Tiểu Mạn đều tùy theo quay lại, chỉ còn lại thủ hộ thủ ấn của Diệp Chân, lơ lửng trên trời cao xuất ra từng đạo quang hoa dẫn ra lực lượng hỏa, phong, thủy thổ hồng hoang đại lục trấn áp chữa trị tai kiếp vừa rồi xuất hiện do đại chiến gây ra trong hồng hoang đại lục. Trong Thiên La Cung, ba vị đạo tổ ngồi đối diện nhau, thật lâu không nói gì, bất quá ba người đều kết pháp quyết, quanh thân có từng đạo lưu quang tạo thành quang ảnh trước người. Trước mặt ba người, âm dương bồ đoàn của Nhật Nguyệt đạo tổ đang xoay chậm chậm, phía trên có vô số mảnh vết nứt nhỏ dày đặc, vừa xoay tròn vừa chậm rãi khôi phục. Lôi Ngục Sơn của Lôi Ngục đạo tổ cũng đang ở trong đoàn ánh sáng này, chỉ là muốn chữa trị một góc của Lôi Ngục Sơn. So với âm dương bồ đoàn của Nhật Nguyệt đạo tổ thì chậm hơn nhiều lắm. Tổn thất của Lôi Ngục đạo tổ trong trận chiến này tuyệt không nhỏ hơn so với Nhật Nguyệt đạo tổ. So với hai vị này, vật chứng đạo của Thanh Lê đạo tổ Thanh Lê Cửu Tiết Trượng chỉ bị Thiên Chu phủ bổ ra một chút vết ngấn, bản thân đã chữa trị không sai biệt lắm, lúc này đưa vào trong quang ảnh đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn Lôi Ngục Sơn của mình mất một góc chỉ ngưng ra một chút hư ảnh, muốn triệt để khôi phục chỉ sợ cần mấy chục năm mới có thể. Lôi Ngục đạo tổ không khỏi than dài một hơi. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn truyền nhân của Lục Ly an toàn phát triển, ngồi xem hắn thay trời che chở, ngồi thu nhân đạo thần quang cùng thiên đạo ban thưởng. Lôi Ngục đạo tổ nói. Nhật Nguyệt đạo tổ không nói, Thanh Lê đạo tổ một bộ sầu khổ, thấy Lôi Ngục đạo tổ không khỏi tức giận trong lòng. Các người nói không rõ, hôm nay một trận chiến nhìn qua là chúng ta thắng, nhưng trên thực tế, truyền nhân Lục Ly Diệp Chân chỉ vừa đột phá, một khi cho hắn thời gian trưởng thành tiếp, hắc hắc. Lôi Ngục đạo tổ cười lạnh thành tiếng, ngụ ý không nói cũng hiểu. Suy nghĩ hồi lâu, Nhật Nguyệt đạo tổ lúc này rốt cục mở miệng, không phải là không muốn, mà là không thể. Nhật Nguyệt đạo tổ chỉ thủ hộ thủ ấn treo cao trong hư không, thủ hộ thủ ấn bị Diệp Chân tận lực dẫn động, lại đúng lúc gặp cơ hội tốt, cho nên thay trời che chở. Loại tình huống này, vô luận bất kỳ kẻ nào có bất kỳ động tác gì, đối với thủ hộ thủ ấn đều sẽ gặp phải thiên đạo, trả thù cường liệt nhất, mất đi vị phần đạo tổ còn là nhẹ. Nhật Nguyệt đạo tổ nhìn Lôi Ngục đạo tổ cùng Thanh Lê đạo tổ nói, trừ phi trong chúng ta có người nguyện ý chủ động hy sinh. Thân thể nhận vị đạo tổ, tuy ba người có tính tình khác biệt, nhưng địa vị giống nhau, mỗi người ở vào trạng thái độc lập. Hy sinh của mình thành tựu hai người khác, loại tình huống này tại ba vị đạo tổ, ở trong là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Lôi Ngục đạo tổ ngược lại liếc Thanh Lê đạo tổ một chút, nếu trong ba người bọn họ có một người cần hy sinh, như vậy Thanh Lê đạo tổ là thí sinh thích hợp nhất. Bất quá, ý nghĩ này lập tức bị Lôi Ngục đạo tổ ném ra sau đầu. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể là ba người bọn hắn liều một trận. Đừng nhìn Thanh Lê đạo tổ ngày thường hành sự không quả quyết, nhưng chính thức làm ra đại sự, lại tuyệt không mập mờ. Nhưng người đạt đến vị đạo tổ, tuyệt đối không đơn giản. Với cái nhìn của Lôi Ngục đạo tổ làm cho Thanh Lê đạo tổ, sinh lòng bất mãn chừng lại. Hy sinh? Dựa vào cái gì? Nhật Nguyệt đạo tổ thấy một màn này, cũng bất đắc dĩ. Vội vàng bổ sung, nhưng đây tuyệt đối không có khả năng, càng không thực tế, Cho nên, ta chỉ có thể xử trí đối phó Diệp Chân từ phương diện khác, đối phó truyền nhân của Lục Ly. Nói đến đây, Nhật Nguyệt Đạo Tổ đột nhiên cười rộ lên, nhớ tới cũng thật là, 10 vạn năm trước, Lục Ly để cho chúng ta đau đầu vạn phần, 10 vạn năm sau, đệ tử của hắn lại để cho chúng ta đau đầu. Điểm này, chúng ta thật đúng là so ra kém Lục Ly. Được làm vua thua làm giặc. Lục Ly chết, chúng ta còn sống rất tốt. Lôi Ngục Đạo Tổ hừ lạnh. Nguyệt Đạo Huynh nói tới phương diện khác, có thể nói tỉ mỉ một hay hay không? Thanh Lê Đạo Tổ hỏi. Vì lợi ích cộng đồng, Thanh Lê Đạo Tổ tuy ít nói nhưng xưa nay không vắng mặt. Theo Lão Phu, đối phó truyền nhân Lục Ly này, quan trọng ở chỗ ngoại lực. Ngoại lực. Lần này đại chiến, kẻ này sở dĩ có khí lực va chạm với chúng ta, chỉ lấy một lần bại trận nửa chiêu, sau trận chiến lại có thể để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, căn nguyên cũng có ngoại lực giúp đỡ. Ngoại lực giúp đỡ kẻ này có hai. Một là cường giả chư thiên trợ giúp, hai là thiên đạo. Nhật Nguyệt, Đạo Tổ nói. Nghe Nhật Nguyệt Đạo Tổ nhắc nhở, mạch suy nghĩ của Lôi Ngục Đạo Tổ lập tức được mở rộng. Không sai, nếu không phải Cơ Bang cái tên kia cùng Lục Man Ca, dùng hết lực lượng tương trợ Diệp Chân, để cho chúng ta không thể không phân tâm đối phó bọn hắn. Bằng không, chúng ta toàn lực, Diệp Chân sớm đã giống như sư tôn Lục Ly của hắn, bị chúng ta đánh giết hôi phi yên diệt. Trước đoạn hết ngoại lực trợ giúp cho hắn, lần sau giao thủ sẽ không còn bộ dáng như hiện nay. Lôi Ngục Đạo Tổ nói. Thanh Lê Đạo Tổ lại một mặt sầu khổ, hai ngoại lực này của Diệp Chân lại cực kỳ khó gãy. Thiên đạo trợ giúp, cho dù chúng ta cũng vô pháp chặt đứt, chỉ có thể cẩn thận là hơn. Cho dù đoạn mất trợ lực từ chư thiên cường giả, nhóm người Cơ Bang kia có quốc vận đại chu bảo vệ, có nhân đạo thần quang đại chu vô số năm tích lũy, cũng không phải chúng ta muốn tiêu diệt là diệt sát được. Thanh Lê Đạo Tổ nói ra việc khó xử, Lôi Ngục Đạo Tổ rất tán thành, sau khi gật đầu, nhìn về phía Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Nhìn bộ dáng Nhật Nguyệt Đạo Tổ như đã tính trước. Ngoại lực chư thiên cường giả của Diệp Chân chủ yếu lấy đại chu, khai quốc thái tổ Cơ Bang làm chủ, xác thực khó mà gạt bỏ. Cho dù gạt bỏ, chúng ta cũng không tiện động thủ. Bất quá, chúng ta có thể tìm địch nhân xứng tầm cho hắn, ràng buộc tinh lực của bọn họ, thậm chí mượn cơ hội suy yếu tiêu diệt bọn họ. Nhật Nguyệt Đạo Tổ nói. Ma tộc. Lôi Ngục Đạo Tổ nghi nói. Bất quá, bây giờ cao thủ ma tộc dùng để ràng buộc lực lượng đỉnh phong đại chu, đều có chút miễn cưỡng. Đại chu khai quốc thái tổ Cơ Bang năm đó chinh phạt chư thiên vạn giới, địch nhân của hắn bây giờ không chỉ có riêng ma tộc. Nhật Nguyệt Đạo Tổ nói. Nghe vậy, Lôi Ngục Đạo Tổ nhướng mày, Long tộc gần đây hoạt động chặt chẽ làm chủ chư tộc liên minh. Nhật Nguyệt Đạo Tổ gật gật đầu, bất quá, tính cả bọn họ cũng chưa chắc đủ, còn cần chúng ta ở sau lưng vận hành một hai. Mặt khác, chúng ta tạm thời không động được khai quốc thái tổ Cơ Bang, cửu vĩ thiên hồ vừa thoát khốn không bao lâu kia, chẳng lẽ không động được sao? Kẻ này vừa rồi thoát khốn đã dám tự tiện nhúng tay chuyện của chúng ta, phải giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp chư thiên. Tiếng nói của Nhật Nguyệt Đạo Tổ bất chợt trở nên lạnh lẽo. Thiện, thiện. Đối với đề nghị của Nhật Nguyệt Đạo Tổ, Thanh Lê Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ tự nhiên hai tay tán thành. Đạo Tổ uy quyền không thể xâm phạm, sau trận chiến, khi giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp chư thiên. Này này thiên đạo ngoại lực, dùng cái gì phá pháp? Lôi Ngục Đạo Tổ hỏi lần nữa. Cái này mới là mấu chốt nhất. Trước đó một trận chiến, bọn họ đã thấy rõ ràng, lý giải của Diệp Chân đối với thiên đạo, nhân đạo cực sâu, cực kỳ thiện dụng. Vô luận là thủ hộ thủ ấn, hay là thiết huyết kiếm hoặc thiên chu cung, nói ra bản chất, đều có thể xem như nhân đạo dị bảo, tự nhiên càng giỏi lợi dụng cùng dẫn động thiên đạo hơn so với bọn hắn. Trong lúc đại chiến, Diệp Chân mỗi lần có thể mượn thiên đạo lực lượng, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, chiến hậu bọn họ bị thiên định tội, mà Diệp Chân lại nhưng mượn cơ hội thay trời che chở, mượn cơ hội tăng thực lực lên. Cứ theo cái đà này, nếu không thể đoạn đi thiên đạo ngoại lực của Diệp Chân, ngày sau sẽ cùng Diệp Chân đại chiến, chỉ sợ bọn họ rất khó cạnh tranh. Cũng bởi vậy, Lôi Ngục Đạo Tổ mới có truy vấn này. Nghe Lôi Ngục Đạo Tổ hỏi như vậy, Nhật Nguyệt Đạo Tổ lại cười một cách thần bí. Kỳ thực vấn đề này, sớm đã có đáp án và phương pháp. Sớm đã có. Lôi Ngục Đạo Tổ và Thanh Lê Đạo Tổ đồng thời nghi hoặc. Các ngươi lại suy nghĩ thử, tại sao chúng ta phải lập tạo hóa thần đình? Chúng ta lập tạo hóa thần đình dự tính ban đầu là cái gì? Chấp trưởng thiên đạo. Nhật Nguyệt Đạo Tổ vừa dứt lời, Lôi Ngục Đạo Tổ đã gấp gáp nói, ý ngươi là cuộc đại chiến 3 ngày trước xảy ra trên bầu trời Thiên Minh Thần Quốc kinh thiên động địa, tạo thành dị tượng cả thế gian. Không cần nhiều người truyền bá, trong thời gian cực ngắn, sự kiện này đã truyền khắp hồng hoang. Không chỉ có truyền khắp hồng hoang, trong chư thiên vạn giới cũng đều có nghe người khác bàn tán. Cùng với những tin đồn này truyền khắp hồng hoang với chư thiên vạn giới, còn có cái tên Diệp Chân với sự tích truyền kỳ về hắn. Không sai, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Chân đã trở thành truyền kỳ ở Hồng Hoang Đại Lục và chư thiên vạn giới, Trước đó những chuyện hắn trải qua đều rất bình thường, bây giờ được nhân gian truyền bá ra đã bị biến đổi cực lớn, cơ hồ trở thành như một thần thoại truyền thuyết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây là sự kiện cực nóng toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng dưới điểm nóng sự kiện này, ở Hồng Hoang Đại Lục vẫn đang xảy ra rất nhiều sự kiện lớn nhỏ không được người khác chú ý. Nhưng, những sự kiện lớn nhỏ này lại đều mang ý nghĩa đặc biệt. Chuyện thứ nhất là khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn lo sợ không yên, nên đã đi đến Bắc Hải. Ngày thứ hai sau khi trận đại, chiến ở Thiên Minh Thần Quốc kết thúc, khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn tay cầm Thiên Chu Phủ, cưỡi Thanh Loan bay ra khỏi Lạc Ấp, dùng thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên, đến Hải Nguyên Quận Thành, sau đó, nàng đã xuất hiện trong Bắc Hải Thành, cũng chính là phủ địa bây giờ của Trấn Hải Vương Diệp Chân. Nghe nói, nàng được nữ chủ nhân Trấn Hải Vương phủ tiếp đãi, sau đó khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn liền mất tung tích. Ngay lúc đó, chân thân tổ thần Đại Chu từng giơ đao ngồi phòng thủ trên bầu trời Lạc Ấp, có vài phần muốn bảo vệ khai quốc hoàng hậu. Chuyện thứ hai lại có liên quan đến Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trên thực tế, chuyện thứ hai còn xảy ra trước chuyện thứ nhất. Cũng tức ban đêm một ngày trước khi khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn cưỡi phượng rời khỏi Lạc Ấp, yêu tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn mang theo tiên thiên linh bảo trấn tộc yêu tộc Chiêu Yêu Phiên, ban đêm xông thẳng vào đế đô Lạc Ấp Đại Chu, dẫn tới trấn quốc Càn Khôn Tỷ và Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính hiện ra bản tôn tại chỗ. Thế nhân còn tưởng rằng yêu tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn bị ngu ngốc, vậy mà ngốc đến nỗi tự mình xông vào đế đô Đại Chu Lạc Ấp. Nhưng Đại Chu trấn quốc Càn Khôn Tỷ với Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính và Chiêu Yêu Phiên rằng co chưa được mấy hơi, đã đường ai nấy đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn mang theo Chiêu Yêu Phiên rơi vào trong hoàng cung Lạc Ấp, tung tích không rõ, ý đồ không rõ. Nhưng hành động yêu tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn mang theo Chiêu Yêu Phiên đi vào hoàng cung Lạc Ấp lại được thiên hạ truyền bá, cả thế gian đều biết. Trong vòng một đêm, càng có vô số lời đồn truyền ra. Có người thịnh truyền đương triều Minh quân Cơ Ngao được khai quốc thái tổ Cơ Bang, mộng nhập thần cơ, đại triển thần uy, còn khuất phục được Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu tộc, nuôi trong hậu cung, coi là một đoạn giai thoại. Lời đồn này truyền ra đã nhắc lên không ít mâu thuẫn của yêu tộc và nhân tộc khắp Hồng Hoang. Quân vương nhân tộc bắt Cửu Vĩ Thiên Hồ nhốt ở hậu cung, đây là sự tình vô số nhân tộc tự hào, đối với yêu tộc lại là một nỗi sỉ nhục. Một lời không hợp liền xảy ra chiến tranh. Nhưng, bây giờ Đại Chu thu phục vô số quốc thổ, đế vương cường thế, Trấn Hải Vương Diệp Chân có sức mạnh va chạm đạo tổ, danh chấn chư thiên, danh tiếng đang nổi, yêu tộc dù bất mãn đi nữa, lúc này, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Chỉ là ai cũng không biết, chuyện này khiến ba vị đạo tổ trong Thiên La Cung vô cùng tức giận. Vốn dĩ, ba vị đạo tổ hạ quyết tâm muốn dùng lôi đình ra tay, diệt Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn, vừa mới thoát khốn không lâu để giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp chư thiên. Đây là chuyện dễ dàng đạt thành nhất. Kế hoạch là thừa dịp chữa trị Âm Dương Bồ Đoàn và Lôi Ngục Sơn, ba vị đạo tổ trước tiên lục soát toàn bộ chư thiên, xác định vị trí đại khái của Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn, lại dùng thiên phạt để thực hiện âm mưu cá nhân, trước mặt vô số võ giả cảnh giới tạo hóa cảnh chư thiên, diệt sát Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn, uy hiếp chư thiên. Nhưng bây giờ, còn không đợi bọn hắn lục soát chư thiên vạn giới, tìm ra tung tích Đồ Sơn Uẩn, nàng đã trước tiên xông vào đế đô Lạc Ấp Đại Chu. Tiểu dân và yêu tộc tự có vô số lời đồn truyền ra. Nhưng ba người Nhật Nguyệt đạo tổ lại hết sức rõ ràng, đây là Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn đã biết bản thân sắp gặp phải nguy hiểm, sớm xông vào đế đô Đại Chu, mượn nhờ khai quốc thái tổ Cơ Bang ra tay, hóa giải lần nguy hiểm này. Chuyện này cũng không thể làm gì. Dù sao bản thân của Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu tộc có thể suy diễn được tương lai của bản thân, có thể tránh được nguy hiểm. Nếu không, 10 vạn năm trước, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng sẽ không thần bí biến mất sau khi Thiên Miếu đại chiến đắc thắng. Thời gian trôi qua 10 vạn năm, gần đây trở về rất thần bí. Đương nhiên, nếu ba vị đạo tổ không tiếc bất kỳ giá nào ra tay toàn lực, tự nhiên có thể cản được che chở của Thái Tổ Cơ Bang, diệt đi Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn, thậm chí là diệt đi Cơ Bang. Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở trên bốn chữ không tiếc giá lớn này. Dưới tình huống không tiếc giá lớn này, mà còn phải trả ra cái giá quá lớn. Cho dù là ba vị đạo tổ đều có mấy phần không thể tiếp nhận được, tự nhiên ba vị đạo tổ cũng sẽ không có thể xuất hiện ở Lạc Ấp, ra tay chảm Cửu Vĩ Thiên Hồ. Huống chi, mặc dù lập trường của bọn hắn nhất trí, nhưng khi cần bỏ ra giá cao, đã biến thành cục diện không còn đường lui. Chuyện đầu tiên ba người Nhật Nguyệt đạo tổ muốn mượn nhờ ngoại lực giết chết Diệp Chân, xem như trong lúc vô hình thất bại, chỉ có thể lần nữa chờ đợi cơ hội khác. Mà trong ba ngày này, đã xảy ra chuyện thứ ba có quan hệ đến vô số võ giả, mà lại là chuyện có liên quan đến cường giả cảnh giới tạo hóa, đạo cảnh, cấp bậc giới vương trong thiên địa Hồng Hoang. Sau ngày thứ hai trận đại chiến ở Thiên Minh Thần Quốc kết thúc, không chỉ một tên võ giả tận mắt thấy phong thần, bảng nhanh chóng lướt qua từ trong cửu trọng thiên, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, thậm chí, còn có võ giả thừa cơ lưu lại lưu ảnh ngọc giản. Lưu ảnh ngọc giản này được truyền ra, đám võ giả tụ tập trong ngoài Cửu Trọng Thiên lập tức trở nên điên cuồng. Trước đây, rất nhiều người tới Cửu Trọng Thiên gặp được đại vận, chỉ là chạm vào đại vận mà thôi. Ai cũng không có thật sự gặp qua, nhưng phong thần bảng đã xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên, cho nên chỉ cần có đại vận, lẫn nhau gặp phải coi như khắc chế. Nhưng khi phong thần bảng thật sự xuất hiện qua, nhất là trong thời gian 3 ngày này, phong thần bảng từng thường xuyên xuất hiện ở mấy vị trí cố định Cửu Trọng Thiên, không khí nơi đây liền có sự thay đổi. Vốn đoàn người đều đang tìm kiếm trong Cửu Trọng Thiên mấy ngày, bắt được chút đại vận, ngẫu nhiên chém chém giết giết, chấm dứt ân oán tiếp theo. Nhưng bây giờ, mỗi qua mấy canh giờ, phong thần bảng sẽ xuất hiện cố định ở mấy địa điểm, huyết chiến liền xuất hiện. Vì bọn hắn muốn tranh đoạt đến được nơi phong thần bảng xuất hiện, nên chiến đấu có thể nói là cực độ kịch liệt, thậm chí là thảm liệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả vì vậy mà vẫn lạc, thỉnh thoảng còn có tạo hóa thần nhân vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, trong Cửu Trọng Thiên có thể nói là mưa máu ngập trời. Nhưng, ai cũng không có chú ý tới, chỉ cần là võ giả rơi xuống ở Cửu Trọng Thiên, mặc kệ có hô to tên của đạo tổ hay không, thần hồn đều sẽ bị tạo hóa thần đình bảo lục chủ động thu nhận. Trong Thiên La Cung, Nhật Nguyệt đạo tổ, Lôi Ngục đạo tổ, Thanh Lê đạo tổ ba người nhìn con số trên tạo hóa thần đình bảo lục, không ngừng tăng thêm, số lượng mỗi vị trí chức vụ được tuyển chọn không ngừng tăng cao, khóe miệng của bọn hắn đều lộ ra ý cười. Lại thêm mấy ngày, số lượng thần đình cần thiết cũng sẽ đủ, đến lúc đó, chúng ta nhìn một chút, môn hạ ba người chúng ta, cuối cùng ai có thể khống chế bảng phong thần. Nhật Nguyệt đạo tổ cười nói, ha ha, đều nhìn xem thử. Lôi Ngục đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ cũng đồng thời gật đầu. Diệp Chân ở đâu? Có rất nhiều tạo hóa cảnh hồng hoang đại lục cũng đang lo lắng vấn đề này. Đương nhiên, tìm kiếm và nghi ngờ điểm Diệp Chân rơi xuống, không chỉ có riêng bọn hắn. Thiên Miếu, Tuần Tra Ti Đại Chu, thậm chí là ma tộc, đều đang tìm kiếm tung tích Diệp Chân, nguyên nhân cũng không giống nhau. Nhưng kết quả lại như nhau, không tìm thấy hắn. Sau khi ở Thiên Minh Thần Quốc, Diệp Chân giết Cửu Nhật Thần Vương, Trảm Xích Diễm Thần Quân, dốc toàn sức mạnh va chạm với hai người Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ. Thực lực của hắn thế nhân đều biết rõ. Mặc dù hắn không có danh vị đạo tổ, nhưng đã có sức mạnh ngang với đạo tổ. Bọn hắn muốn truy tìm hành tung một vị đại năng nắm giữ sức mạnh đạo tổ, cũng không phải tùy tiện là có thể tìm được. Thực lực đạo tổ có thể làm xáo trộn thiên cơ, xuất quỷ nhập thần, xuất nhập thanh minh, chớp mắt trăm vạn dặm, mà Diệp Chân còn có một ưu thế hơn so với đạo tổ, hắn được thiên đạo che chở. Cho nên, vô luận là Thiên Miếu hay Tuần Tra Ti Đại Chu, trên phương diện truy tìm dấu vết của Diệp Chân cũng chỉ là làm dáng một chút, hay làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh mà thôi, người nào cũng hiểu rõ hy vọng tìm ra hắn vô cùng xa vời. Nhưng, điều này cũng không ảnh hưởng những võ giả cảnh giới tạo hóa truy tìm tung tích Diệp Chân, thậm chí bọn hắn còn giao lưu trong âm thầm. Phần lớn mọi người gần như là tất cả mọi người, suy nghĩ của bọn hắn đều không khác nhau lắm, cho rằng Diệp Chân đã chạy trốn khỏi Hồng Hoang Đại Lục, tránh đến thế giới khác ẩn nấp dưỡng thương. Theo bọn hắn nghĩ, dựa vào thực lực của Diệp Chân, thuấn di đến trong thế giới khác ở chư thiên, đơn giản như ăn cơm uống nước. Như vậy càng có lợi cho việc tránh né ba vị đạo tổ Thiên Miếu truy sát. Thậm chí, từ một loại nào đó trình độ mà nói, ba vị đạo tổ cũng cho rằng như thế. Cho rằng giờ khắc này Diệp Chân chắc chắn đang dưỡng thương ở một thế giới nào đó, bên ngoài Hồng Hoang. Nhưng, trên thực tế, Diệp Chân lại đang ở Ngũ Tiên Tông. Cũng chính là ở sâu trong Bình Hải Sơn, sơn môn Ngũ Tiên Tông bây giờ. Hôm đó, Diệp Chân dùng ảo thuật che mắt ba vị đạo tổ, mượn cơ hội thoát thân, sau đó hắn trực tiếp dịch chuyển vào ma hồn giới. Sau đó, hắn lại từ ma hồn giới dịch chuyển vào không gian Thận Long Châu, lại từ không gian Thận Long Châu quay lại ma hồn giới, đổi lại huyền cơ phân thân Diệp Chân trở lại Hồng Hoang. Huyền cơ phân thân của hắn là trước kia dùng thân thể của Tam Nhãn Ma, tộc có tu vi đạo cảnh luyện thành, dựa vào tu vi hiện tại của hắn đã không hợp dùng. Nhưng, hắn muốn trùng luyện huyền cơ phân thân lại là chuyện sau này. Bây giờ, khí tức của huyền cơ phân thân với Diệp Chân có thể nói là khác nhau, dùng để che giấu khí tức của hắn không thể thích hợp hơn. Nói thật, sư tôn Lục Ly của hắn đều đã vẫn lạc, trong tay ba lão gia hỏa này của Thiên Miếu. Nếu Diệp Chân lại không chú ý cẩn thận, vậy thì thật là tự gây nghiệt. Cho nên, vô luận là trước khi chiến đấu, hay trong lúc chiến tranh, lại có lẽ là sau khi kết thúc chiến tranh, Diệp Chân đều cẩn thận đến cực hạn. Bây giờ, Diệp Chân còn cần một chút thời gian. Nói cách khác, giờ khắc này, hắn cẩn thận vô luận như thế nào, đều không đủ. Sở dĩ Diệp Chân đến ma hồn giới, vì ma hồn giới đã sớm bị hắn nắm trong tay, một khi ba vị đạo tổ thi triển thủ đoạn thần thông đuổi vào ma hồn giới, hắn có thể ngay đầu tiên phát hiện đồng thời kịp chuẩn bị. Về phần tại sao Diệp Chân, lượn quanh một vòng sau đó lại bất chấp nguy hiểm về tới Hồng Hoang Đại Lục. Có ba nguyên nhân, thứ nhất, Hồng Hoang Đại Lục chính là căn cơ của Diệp Chân, đại đạo chi cơ và ba kiện bảo vật chứng đạo, tất cả đều bị Hồng Hoang đại lục ảnh hưởng. Diệp Chân chỉ có ở Hồng Hoang đại lục, ba kiện bảo vật chứng đạo kia mới có thể phát huy ưu thế căn bản nhất, thần khí nhân đạo tức thiên đạo. Nói cách khác, chỉ cần hắn còn ở nơi này, hắn có thể dùng sức mạnh nhân đạo, dựa thế thiên đạo, đây cũng là điểm kiêng kỵ của ba vị đạo tổ. Dù là dưới tình huống xấu nhất, Diệp Chân vẫn có thể tự vệ. Đương nhiên, hắn ở lại Hồng Hoang đại lục không chỉ vì bảo vệ bản thân. Tí thủ ấn còn đang treo cao trên không trung nơi này, trấn áp ổn định tổn thương Hồng Hoang vì trận đại chiến Thiên Minh thần quốc tạo thành. Trận đại chiến ở Thiên Minh thần quốc là thời cơ Diệp Chân thành đạo chi chiến, cho nên đại chiến ở nơi đó tạo thành rất nhiều kết quả, cũng là căn nguyên của hắn, cũng là chuyện hắn nhất định phải xử lý. Đương nhiên, nếu ba vị đạo tổ không có gây phiền toái như vậy, thế nhưng hắn lại không giống vậy, thành tựu của Diệp Chân, dù thành hay không đều có thể trực tiếp dẫn động vương giả chi đạo thiên đạo, cái gọi là chi hành hợp nhất, cái gọi là đạo và trách nhiệm, những căn nguyên này cũng nhất định phải là do hắn giải quyết. Nếu Diệp Chân rời đi Hồng Hoang đại lục thời gian dài, cho dù tí thủ ấn vẫn như cũ treo cao trên bầu trời, trấn áp tai kiếp Hồng Hoang, nhưng uy năng lại giảm đi rất nhiều. Đồng thời, nếu Diệp Chân không ở Hồng Hoang, lần này, phòng thủ và thu hoạch chỗ tốt của tí thủ ấn vì được trời cao che chở, cũng sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn. Nếu hắn có mặt ở nơi này, như vậy phòng thủ, thu hoạch của nó được thế thiên che chở lại không giống nhau. Cho nên, Diệp Chân lượn một vòng, sau đó lại trở về. Đây là chuyện thứ nhất. Thứ hai, Hồng Hoang đại lục có đường lui cuối cùng của Diệp Chân. Nếu thật bị ba vị đạo tổ Thiên Miếu đuổi kịp, vậy thì chính là tử chiến chân chính ngươi chết ta sống. Nếu ở bên ngoài Hồng Hoang, Diệp Chân căn bản không có nơi nào mượn sức mạnh, ngoại trừ chiến đấu liều mạng, hắn lại không có lựa chọn khác. Nhưng nếu ở Hồng Hoang, hắn lại không giống vậy. Không nói khai quốc thái tổ Cơ Bang, nhóm người tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, thời khắc mấu chốt Diệp Chân thậm chí có thể mượn sức mạnh thiên đạo đối kháng kẻ địch. Ngoại trừ chuyện đó ra, còn có một đại sát khí, đích truyền huyền cơ của Huyền Cơ đạo môn, Quy Linh Thông Huyền đại trận. Đại trận này thật ra chính là đại trận hạch tâm nhất, Hộ Sơn đại trận bảo vệ Huyền Cơ đạo môn năm đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu dẫn trận thành công, có thể ngăn cản đạo tổ xông vào. Trận này lấy Hộ Sơn đại trận Huyền Cơ đạo môn làm cơ sở, lấy Tiên Thiên Linh Bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu làm trận nhãn, lại có một vị cường giả tinh thông đại trận chủ trì trận pháp, dựa vào hơn 3 vị bày trận thì có thể bộc phát ra uy năng lớn. Theo Huyền Cơ đạo môn ghi chép, nếu có một vị tạo hóa thần tướng tới chủ trì trận pháp, lại dựa vào 3 đến 4 vị tu vi tạo hóa cảnh phổ thông ngang nhau, có thể khiến tạo hóa thần vương không công mà lui, nếu người chủ trì trận pháp không tầm thường, thậm chí có thể chảm giết thần vương. Trận pháp này, trước kia trong Huyền Cơ đạo môn đã diễn luyện qua rất nhiều lần. Dùng một vị tạo hóa thần quân tới chủ trì trận pháp, lại có 3-5 vị thần vương bày trận, đã có thể ngăn cản được một vị cường giả đạo tổ toàn lực tấn công. Trước kia, Lưu Ly chủ yếu tấn công, đệ tử chủ yếu phòng thủ, trận pháp không thể phá. Những ghi chép này đủ để chứng minh Huyền Cơ Quy Linh Thông Huyền đại trận rất mạnh. Vốn có trận này làm cơ sở, dù năm đó Lưu Ly vẫn lạc, Huyền Cơ đạo môn cũng sẽ không tùy tiện bị công phá. Nhưng khi Lưu Ly vẫn lạc, bát đại thân truyền đệ tử vì đủ loại nguyên nhân không ở trong môn chủ trì, dưới tình huống rắn mất đầu, Huyền Cơ đạo môn dễ dàng bị công phá. Lần này Diệp Chân lại xem Huyền Cơ Quy Linh Thông Huyền đại trận làm điểm dựa vào sau cùng. Có Hộ Sơn đại trận Huyền Cơ đạo môn làm cơ sở, Ngũ Tiên Tông đã sớm bố trí xong rất nhiều năm, Tiên Thiên Linh Bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên vẫn như trước kia là mắt nhãn, trong sơn môn có 7 vị cảnh giới tạo hóa thần vương trợ giúp bày trận, Diệp Chân dùng thần khí Thiết Huyết Kiếm và Thiên Chu Cung tự mình chủ trì trận pháp, uy năng trận pháp này tuyệt đối vẫn mạnh như trước. Bây giờ, bản thân Diệp Chân nắm giữ chiến lực ngang với đạo tổ, có đại trận ở đây làm hậu thuẫn, cho dù là 3 vị đạo tổ cùng nhau giết đến tận cửa, hắn cũng có lòng tin ngăn cản đến khi viện quân đến. Đây là đường lui và điểm dựa cuối cùng của Diệp Chân. Đây là nguyên nhân thứ hai. Thứ ba, lại không như người ngoài nói, vẫn có liên quan đến Huyền Cơ đạo môn. Huyền Cơ đạo môn bát đại thân truyền đệ tử ở trong, có phản đồ. Nhưng người nào là phản đồ? Trước đó, hắn vẫn luôn hoài nghi Huyền Thiên Chân Quân Hàn Thế Chiết khởi tử hoàn sinh, gia nhập vào Thiên Miếu. Nhưng vô luận là tứ sư tỷ Lục Mạn Ca hay bát sư tỷ Trang Ninh Băng, đều có chứng cứ rất thuyết phục thất sư huynh Hàn Thế Chiết không phải kẻ phản bội. Trước đây Diệp Chân và thất sư huynh Hàn Thế Chiết cũng đã trò chuyện, khiến hắn cũng cơ bản xác định thất sư huynh không thể nào là người như thế. Như vậy, trong 8 đại đệ tử Huyền Cơ đạo môn, người nào sẽ là phản bội lại sư môn đây? Là một vị trong 5 vị sư huynh hiện tại? Hay Ngũ sư huynh Hứa Tiến hoàn toàn không có tin tức 10 vạn năm qua? Ngũ sư huynh Hứa Tiến đã mất tích hơn 10 vạn năm, hoàn toàn không có tin tức, bây giờ Diệp Chân không có cách nào nghiệm chứng, nhưng 5 vị sư huynh ở Ngũ Tiên Tông hiện tại hắn lại có biện pháp nghiệm chứng. Không sai, là nghiệm chứng cuối cùng. Lần này, hắn lần nữa lấy tự thân làm mồi nhử, tìm kiếm phản đồ có thể ẩn tàng trong bọn hắn. Nếu như trong năm vị sư huynh Ngũ Tiên Tông thật sự có nội gián, như vậy lần này, hắn đại chiến đạo tổ sau đó quay lại Ngũ Tiên Tông dưỡng thương, chính là cơ hội cuối cùng cho kẻ này ra tay. Diệp Chân được sư tôn Lục Ly truyền thừa y bát, tự nhiên muốn giúp hai di nguyện cuối cùng của hắn. Trước khi tàn hồn của sư tôn Lục Ly tiêu tan, cố ý giải thích cho Diệp Chân chỉ có hai chuyện. Một chuyện chính là có cơ hội hãy xây lại Huyền Cơ Đạo Môn, dù sao Huyền Cơ Đạo Môn là tâm huyết y bát suốt đời của Lục Ly. Một chuyện khác chính là trong 8 tên đệ tử thân truyền Huyền Cơ Đạo Môn, có người phản bội. Lưu Ly đối với 8 vị đệ tử cực kỳ thân hậu, cực kỳ dụng tâm, từ thần thông bí pháp hắn truyền cho 8 vị đệ tử cũng có thể thấy được. Lúc đó, Lưu Ly dạy dỗ 8 vị đệ tử, đều lượng thân định chế cho mỗi một người, căn cứ vào thiên phú của bọn hắn truyền lại công pháp khác nhau, có thể xưng nói là hao tâm tổn trí rất nhiều. Nhưng kết quả là, Lưu Ly lại phát hiện có đệ tử tiết lộ hành tung của hắn, phản bội hắn, dẫn đến hắn bị 3 vị đạo tổ thiên miếu sớm thiết kế mai phục, cho nên vẫn lạc. Nếu không, dưới tình huống bình thường, dù Lưu Ly giao thủ với 3 vị đạo tổ, lấy 1-3, dù không cách nào giành thắng lợi, nhưng toàn thân lùi bước là không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt không đến nỗi vẫn lạc. Cảm giác bị người thân nhất phản bội mới là thống khổ nhất. Diệp Chân có thể hiểu được tâm trạng của sư tôn hắn ngay lúc đó. Cho nên, trước khi tàn hồn sư tôn Lục Ly tiêu tan, thậm chí không có nhắc đến chuyện báo thù trước mặt Diệp Chân, hắn chỉ nói di nguyện lớn nhất của mình, cũng là để cho Diệp Chân thuận theo tự nhiên, không phản lại bản tâm. Chấp niệm duy nhất của hắn chính là tìm ra người phản bội trong 8 vị đệ tử thân truyền. Đương nhiên, tàn hồn của Lưu Ly còn có một câu nói không có nói, chính là muốn Diệp Chân sau khi tìm ra tên phản đồ này, hỏi một chút kẻ này tại sao lại muốn phản bội. Cũng bởi vậy, bây giờ, việc xây lại Huyền Cơ Đạo Môn đã không phải việc khó, nhưng Diệp Chân lại nhất định phải tìm ra kẻ gian trong 8 vị sư huynh sư tỷ. Hắn nhất định phải tìm ra. Đây là nguyện vọng và chấp niệm duy nhất mà sư tôn Lục Ly không cam lòng nhất. Đồng thời, nếu không tìm ra kẻ gian, dù hắn xây lại Huyền Cơ Đạo Môn cũng sẽ không yên tâm. Lần này, sau khi Diệp Chân đại chiến với đạo tổ quay lại Ngũ Tiên Tông, cũng chính là cơ hội khiến phản đồ tự mình nhảy ra. Sở dĩ Diệp Chân làm như vậy, chủ yếu vẫn là trước mắt tạm thời loại bỏ hiểm nghi của thất sư huynh Hàn Thế Chiết, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca càng không có khả năng. Ngũ sư huynh Hứa Tiến cũng có hiểm nghi, nhưng từ sau trận chiến năm xưa kết thúc, hắn đã mất tích đến bây giờ, hơn 10 vạn năm không có bất kỳ tin tức nào, loại tình huống này khả năng làm kẻ gian cũng rất nhỏ. Bây giờ Diệp Chân chỉ có thể trước tiên ngầm điều tra, trong 5 vị sư huynh sư tỷ ở Ngũ Tiên Tông. Diệp Chân làm như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có lý do. Trước kia, Diệp Chân vừa mới thu được tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu không bao lâu, mỗi lần vận dụng A Nguyên, để Na Di vượt giới đều sẽ có thần niệm cường hoành song song truy tìm. Lúc đó tu vi của Diệp Chân thấp, chỉ có thể ước chừng đánh giá ra thần niệm cảm ứng được nơi phát ra là phía Ngũ Tiên Đảo, người truy tìm này chắc là một trong 5 vị sư huynh sư tỷ Ngũ Tiên Tông, nhưng cụ thể là người nào, lúc đó hắn lại không cách nào đoán được. Đương nhiên, đây chỉ là một chút ý nghĩ của hắn. Cũng không thể nói sư huynh sư tỷ truy tìm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư, thiên bảo châu chính là phản đồ. Dù sao ngay lúc đó, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu là bảo vật quan trọng của Huyền Cơ Đạo Môn, bị thất lạc bên ngoài, vô luận là vị sư huynh kia phát hiện, đều sẽ không buông tha, mà luôn truy tìm. Chẳng qua, ban đầu chuyện này lưu lại ảnh hưởng cho Diệp Chân mà thôi, cũng chính vì xuất phát từ mục đích này. Diệp Chân quay lại Ngũ Tiên Tông trước tiên, đã kinh động đến 5 vị sư huynh sư tỷ phủ tô. Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng, hơn nữa hắn không e dè bại lộ tình trạng trọng thương của mình sau khi đại chiến với đạo tổ. Mà nguyên nhân hắn trở lại Ngũ Tiên Tông, vì nếu đạo tổ đuổi theo, Diệp Chân muốn nhờ sơn môn đại trận Ngũ Tiên Tông và 5 vị sư huynh sức mạnh ngăn cản 1-2, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Diệp Chân ngẩn ngơ trong Ngũ Tiên Tông đã được 3 ngày. Trên thực tế, trong 3 ngày nay, tâm trạng của hắn rất mâu thuẫn. Diệp Chân hy vọng lần này có thể dụ ra kẻ nội gián, khiến tên phản đồ năm đó lộ diện, bán đứng hắn. Nhưng ở sâu trong lòng, hắn vừa hy vọng mọi việc sẽ không xảy ra. Hắn hy vọng 5 vị sư huynh ai cũng không có người nào là nội gián. Trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn phức tạp. Về phần nguy hiểm của mình, Diệp Chân lại không chút cân nhắc qua. Bởi vì có thời tự không gian Thận Long Châu, khi Diệp Chân quay lại đến Ngũ Tiên Tông, thương thế đã tốt hơn một nửa, cũng không có nặng như hắn biểu hiện ra ngoài, dù cho kẻ gian bán đứng hắn, khiến 3 vị đạo tổ thiên miếu giết đến tận cửa, hắn cũng không sợ. Huống chi lúc này tí thủ ấn đang được Thế Thiên che chở phòng thủ, mỗi thời mỗi khắc đều có thể thu được lượng lớn nhân đạo thần quang, từ mức độ nào đó mà nói, thực lực Diệp Chân thật ra đang không ngừng tăng lên. Nói chính xác hơn, sau khi trận đại chiến với đạo tổ ở Thiên Minh Thần Quốc kết thúc chỉ 3 ngày, thực lực của hắn lại không giống 3 ngày trước, có chênh lệch cực lớn. 3 ngày trước, lúc Diệp Chân đại chiến trên bầu trời Thiên Minh Thần Quốc, mới vừa từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương hậu kỳ, đồng thời thu được thành tựu đại đạo chi cơ, lại đúc thành Thiết Huyết Kiếm, Thiên Chu Cung, hai bảo vật được chứng đạo, còn tăng lên hậu thiên linh bảo Lôi Quang Tiên lên thành Tiên Thiên Linh Bảo, đồng thời mượn nhờ sức mạnh thay trời hành phạt, khiến mấy món chí bảo của hắn đều tăng lên nhanh chóng. Nhưng vấn đề là biến hóa tăng lên ngay lúc đó, trong nháy mắt xảy ra, cùng lúc ba vị đạo tổ tập sát từ trên trời giáng xuống. Mặc dù Thiết Huyết Kiếm và Thiên Chu Cung chính là tự tay Diệp Chân tạo thành, cực kỳ quen thuộc, nhưng vì thời gian đúc thành quá ngắn, tu vi của hắn đột phá đến tạo hóa thần vương hậu kỳ cũng quá ngắn, cuối cùng vẫn thiếu kém một. Nhưng ba ngày sau, Diệp Chân đã hoàn toàn thay đổi. Mượn nhờ thời tự không gian Thận Long Châu có được thời gian dài hơn, Diệp Chân chứng đạo đột phá. Bây giờ, hắn xem như đã hoàn toàn dung hội quán thông tu vi của mình, mạnh hơn trước đó rất nhiều. Nếu giờ khắc này lại để cho Diệp Chân thay trời hành phạt lần thứ hai, lại đại chiến một hồi với Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ, chiến quả kia sẽ có thay đổi. Chuyện này là nguyên nhân tại sao ngày đó đang đối kháng với Đạo Tổ, ở Thiên Minh Thần Quốc, hắn phải bỏ chạy. Ba vị Đạo Tổ thành đạo đã vô số năm, tu vi bọn hắn tăng lên có thể xưng là cực hạn, lại để thăng một điểm hoặc nửa điểm đều sẽ vô cùng khó khăn. Mà Diệp Chân hắn chỉ cần một chút thời gian, tu vi và chiến lực của hắn sẽ lần nữa tăng lên nhanh chóng. Đây là ưu thế tự nhiên của hắn. Có thể nói, Diệp Chân lặng lẽ không tiếng động trốn vào Ngũ Tiên Tông ba ngày này, đối với hắn mà nói rất quan trọng, vô luận là ẩn nấp vào trong hay ở bên ngoài. Vào trong, tự nhiên là chiến lực hắn tu luyện lần nữa tăng nhanh với tốc độ chóng mặt. Còn ở bên ngoài, Diệp Chân muốn tìm ra phản trong sư môn đồ, chấm dứt chấp niệm chấp oán trước kia của sư tôn. Nhưng, thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, cho đến ngày thứ tư, Diệp Chân cũng không có bị ba vị đạo tổ thiên miếu tập kích, tự nhiên cũng không có tìm ra được nội gián trong năm vị sư huynh Ngũ Tiên Tông. Nhưng hắn lại thấy tứ sư tỷ Lục Mạn Ca tìm đến. Tứ sư huynh tỷ Lục Mạn Ca cũng tức là khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn, cưỡi phượng rời khỏi Lạc ấp, sau khi nàng đến Bắc Hải quận đã lặng yên không tiếng động đi tới Ngũ Tiên Tông. Mang theo Liêu Phi Bạch đi tới Ngũ Tiên Tông, một cách tự nhiên là gặp được Diệp Chân. Đa tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ, bảo vệ khắp nơi nhìn thấy Lục Mạn Ca, Diệp Chân vội vàng nói cảm ơn. Một là tạ ơn trước đây Lục Mạn Ca xuất thủ tương trợ ở Thiên Minh Thần Quốc, hai là cảm tạ tứ sư tỷ nàng rời khỏi Lạc ấp tuần tra trên Bắc Hải. Thật ra, Lục Mạn Ca cưỡi phượng đến Bắc Hải tuần tra, thuần túy chính là đang giúp Diệp Chân, đang giúp hắn bảo vệ người thân cận nhất, mang Liêu Phi Bạch đến Ngũ Tiên Tông cũng vì bảo vệ Liêu Phi Bạch. Sư đệ, lần này ngươi đã khinh thường, bọn hắn, Huyền Hoàng, Tử Vô Quy, Lê Thiên, ba người kia mặc dù thân là đạo tổ, nhưng cách làm việc lại không có như đạo tổ, thậm chí có thể nói là bỉ ổi, nhất là Huyền Hoàng, chỉ cần là việc hắn muốn làm, sẽ không để ý mặt mũi, có một số việc đều phải đề phòng một hai. Sắc mặt Lục Mạn Ca khiển trách Diệp Chân, hắn tự nhiên phân rõ đây là thật ý của nàng, vội vàng nói cảm ơn. Sau đó cảm ơn xong, Diệp Chân mới chỉ vào Lục Mạn Ca và năm vị sư huynh phủ tô nghi ngờ nói, sư tỷ ngươi đã khôi phục không lâu, ngươi liên lạc với đại sư huynh bọn hắn từ khi nào? Trước kia, tám người sư huynh đệ chúng ta ở cùng một chỗ tu luyện, sống chung nhiều năm, tự có bí pháp liên hệ. Nhưng ta lại muốn biết, tại sao sau khi đại chiến kết thúc, ngươi đi nơi nào không đi? Tại sao muốn trốn ở Ngũ Tiên Tông? Ngươi không sợ Huyền Hoàng, Tử Vô Quy, Lê Thiên ba người kia đuổi theo, diệt sạch nhóm đệ tử còn lại Huyền Cơ đạo môn chúng ta sao? Sắc mặt tứ sư tỷ Lục Mạn Ca nghiêm túc, thét hỏi. Nói thật, Diệp Chân bị tứ sư tỷ Lục Mạn Ca thét hỏi có chút như nằm mơ, còn là chất vấn hắn ngay trước mặt năm người đại sư huynh phủ tô, khiến trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải làm thế nào đáp lại. Sao đại chiến nơi nào không đi, tại sao lại muốn ghé qua Ngũ Tiên Tông? Không sợ ba vị đạo tổ thiên miếu đánh tới, hoàn toàn diệt dòng dõi hương hỏa của Huyền Cơ đạo môn. Vấn đề này của tứ sư tỷ Lục Mạn Ca rất sắc bén. Trước đó, Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mực, Trang Ninh Băng, năm người bọn hắn cũng không suy nghĩ gì sau khi Diệp Chân đại chiến ba vị đạo tổ trốn vào Ngũ Tiên Tông. Cho dù có, cũng không có người nào nhắc đến. Nhưng giờ khắc này, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca chỉ hỏi một chút, khiến trong lòng năm người Phủ Tô suy nghĩ lung tung, thần sắc bọn hắn đều có chút thay đổi. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng thậm chí còn biểu hiện một loại biểu cảm vừa giận vừa sợ, chớp mắt hướng quát hỏi về phía Diệp Chân, sư đệ, ngươi hoài nghi trong năm người chúng ta có phản đồ. Hai chữ phản đồ, bát sư tỷ Trang Ninh Băng nói hết sức gian khổ. Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mực nghe vậy, sắc mặt riêng mỗi người đều thay đổi, rõ ràng bọn hắn cũng hiểu được dụng ý của Diệp Chân. ngược lại là người đầu tiên chất vấn Diệp Chân, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca là người cuối cùng mới phản ứng được, đồng thời nghĩ đến dụng ý của hắn. Năm vị sư huynh sư tỷ đã sống lâu như vậy, sau khi được tứ sư tỷ Lục Mạn Ca nhắc nhở, có phán đoán như vậy, Diệp Chân tuyệt không ngoài ý muốn. Bây giờ Diệp Chân lo lắng chính là, chuyện này có ảnh hưởng đến sự đoàn kết Huyền Cơ đạo môn tương lai hay không? Nếu như vì chuyện này mà trong tương lai Huyền Cơ đạo môn bị chôn vùi bởi người gây họa, vậy cũng không tốt. Trưởng giáo sư đệ, ngươi hoài nghi ai, xin cứ nói rõ chỉ chứng. Đại sư huynh Phủ Tô là người đầu tiên tỏ thái độ, nếu có nghi ngờ, cứ hỏi, ta biết được đều sẽ nói, biết gì nói nấy. Hơn nữa, còn có tứ sư muội tay cầm Thiên Chu Phủ giám sát. Đại sư huynh Phủ Tô là người tỏ thái độ thứ nhất, cũng bày tỏ sự quyết tuyệt. Ta cũng vậy. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên theo sát đại sư huynh Phủ Tô tỏ thái độ, càng thêm trực tiếp, còn ngay trước mặt mọi người, bày ra thần nguyên mình ở trước mặt mọi người. Nếu có nghi ngờ, mời trưởng giáo sư đệ cứ hỏi. Trong âm thanh này còn mang theo vài phần phẫn nộ với không vui. Ta cũng vậy. Ta cũng như thế. Nếu trưởng giáo sư đệ có điểm nghi ngờ, cứ mở miệng. Tam sư huynh Lệnh Xiêm, Lục sư huynh Liên Mạc, Bát sư tỷ Trang Ninh Băng cũng đồng thời tỏ thái độ. Ba người còn giống như nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, trực tiếp thả ra thần nguyên của mình. Phải biết, nếu cường giả tạo hóa cảnh, chủ động thả ra thần nguyên của bản thân không mang theo một tia giấu giếm bày trước mặt người khác, giống như kẻ trần truồng, lại không có bất cứ dấu giếm gì. Đại sư huynh Phủ Tô, người đầu tiên tỏ thái độ, cũng theo sát phía sau lộ ra thần nguyên của mình. Mặc dù năm người trực tiếp đưa thần nguyên bản thân đến trước mặt Diệp Chân, nhưng trong lời nói đều ẩn chứa tức giận không hài lòng. Đây mới là điều Diệp Chân không muốn thấy nhất. Huyền Cơ đạo môn còn chưa trùng kiến xong, ở giữa sư huynh đệ bọn hắn đã ẩn chứa mâu thuẫn, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhất là Diệp Chân, vị sư đệ này, còn là kẻ đến sau. Chuyện này nếu không giải quyết ổn, sau này sẽ để lại tai họa ngầm cực lớn, thậm chí còn là tai họa ngầm khiến Huyền Cơ đạo môn tan rã. Giờ khắc này, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca mới đột nhiên phản ứng lại, nàng đây là có lòng tốt phá hư chuyện. Vốn dĩ Diệp Chân muốn âm thầm hành động quan sát, nếu trong năm vị sư huynh sư tỷ không có phản đồ, vậy chuyện này giống như chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ nàng lột ra như thế, lại vô tình gây ra mâu thuẫn trong mấy vị sư huynh đệ. Tứ sư tỷ Lục Mạn Ca phản ứng lại, muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện, lúc này mọi việc giải thích cũng vô ích. Diệp Chân cũng rất bình tĩnh, hắn hiểu được tứ sư tỷ Lục Mạn Ca cũng vì Huyền Cơ đạo môn, nhưng chuyện này thật đúng là khó xử lý. Dưới ánh mắt của năm vị sư huynh sư tỷ mang theo bất mãn, Diệp Chân đột nhiên lấy ra một khối lưu ảnh ngọc giản. Đây là ta sau khi thu được y bát truyền thừa của sư tôn, tàn hồn sư tôn giao cho ta hai chuyện. Nói xong, lưu ảnh ngọc giản bắt đầu hiện ra. Tàn hồn và âm thanh của Lục Ly sư tôn đồng thời xuất hiện, trong chớp mắt, năm người Phù Tô liền quỳ xuống tại chỗ, trong mắt tứ sư tỷ Lục Mạn Ca ửng đỏ như sắp khóc. Sư tôn vẫn lạc, khi ta kế thừa y bát sư tôn cũng không có nhắc đến chuyện báo thù, nhưng lại dặn dò hai chuyện muốn ta nhất định phải làm tốt. Một là xây dựng lại Huyền Cơ đạo môn, hai chính là tìm ra đệ tử trước kia đã phản bội hắn, đây cũng là chuyện khiến sư tôn đau lòng nhất trước khi hắn vẫn lạc. Nói xong, Diệp Chân xá dài về phía năm người Phù Tô. Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mực, Trang Ninh Băng. Hôm nay, ta âm thầm dùng phương pháp thăm dò, cũng là hạ sách bất đắc dĩ, cũng xin chư vị sư huynh sư tỷ thông cảm một hai. Diệp Chân thành khẩn nói. Trong đôi mắt đại sư huynh Phủ Tô chảy xuống nước mắt, vội vàng đỡ dậy Diệp Chân, chuyện này chẳng thể trách ngươi. Thật ra những năm qua, chúng ta vẫn luôn truy tìm vấn đề này. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng cũng vội vàng thi lễ một cái với hắn, trưởng giáo sư đệ, mới vừa rồi là ta trách oan ngươi. Không phải. Nhưng lời của Diệp Chân trực tiếp bị bát sư tỷ Trang Ninh Băng đánh gãy. Không phải, trưởng giáo sư đệ, ta đã hiểu được điểm khó xử của ngươi. Khi đang nói chuyện, bát sư tỷ Trang Ninh Băng nhìn Phù Tô và các sư huynh nói. Chính như đại sư huynh nói, những năm qua, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm phản đồ. Mấy vị sư huynh vẫn luôn hoài nghi thất sư huynh, nhưng ta cảm thấy không phải. Trước kia lúc trưởng giáo sư đệ thảo luận vấn đề này với chúng ta, ta làm chứng bác bỏ hiểm nghi của thất sư huynh. Như vậy vấn đề lại xuất hiện, không phải thất sư huynh. Cũng không phải tứ sư tỷ, ngũ sư huynh lại mất tích nhiều năm, phản đồ sẽ là ai chứ? Nếu ta là trưởng giáo sư đệ, cũng tự nhiên trước tiên sàng lọc tìm kiếm từ trong năm người chúng ta, ta nghĩ đến đây dù là trưởng giáo sư đệ cũng sẽ rất khó giải quyết. Trang Ninh Băng nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chính xác như thế, hôm nay chuyện này lại là ta sai. Tứ sư tỷ Lục Mạn Ca cũng chủ động nhận sai. Nhìn thấy sự thông cảm của bát sư tỷ Trang Ninh Băng và tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, chủ động nhận sai, đại sư huynh Phủ Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, vẻ bất mãn trên khuôn mặt bốn người đã dần tiêu tan, khiến trong lòng Diệp Chân hơi thả lỏng. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng rất giỏi về việc cân nhắc thay người khác, cũng coi như hóa giải phiền phức trước mắt này. Hóa giải thì vui vẻ, nhưng sau khi hóa giải, sự lúng túng vô hình lại xuất hiện giữa bọn hắn. Năm vị sư huynh sư tỷ trực tiếp lộ ra ngay thần nguyên để chứng minh mình trong sạch. Chuyện dùng Thiên Chu phủ nhìn thẳng vào đạo tâm là làm hay không làm. Dù Diệp Chân muốn làm, nhưng ngoài miệng năm vị sư huynh không nói, trong lòng bọn hắn khẳng định vẫn sẽ có suy nghĩ khác. Cần phải để cho năm vị sư huynh sư tỷ chủ động thu hồi thần nguyên, đè xuống chuyện này, nhưng lại không có người trước tiên mở miệng này. Chuyện như vậy, chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút, có thể nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Trong lúc nhất thời, trong đại điện yên tĩnh, tràn đầy lúng túng. Tình cảnh này, người nào cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn tứ sư tỷ Lục Mạn Ca là người khởi xướng mở miệng, kết thúc tình cảnh yên tĩnh lúng túng trước mắt này. Việc đã đến nước này, vậy giữa sư huynh đệ chúng ta không bằng cứ thẳng thắn với nhau. Lục Mạn Ca nói. Thẳng thắn. Xin hỏi Lục sư tỷ, thẳng thắn là như thế nào? Diệp Chân là người đầu tiên hỏi lại ý Lục Mạn Ca nói, là nghi vấn, cũng là đáp lại, cũng là dẫn dắt. Bởi vì Diệp Chân đã nhìn ra, câu nói này của tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, xem như cứu vớt hành động lỗ mãng trước đây của nàng, cho nên lên tiếng Diệp Chân đầu tiên. Từ hướng này, cũng có thể nhìn ra, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca cũng thật lòng muốn tốt cho Huyền Cơ Đạo Môn, cũng không muốn chôn xuống tai họa ngầm trong Huyền Cơ Đạo Môn sắp xây lại. Vô luận là Chân Huyền Đại Lục hay Hồng Hoang Đại Lục, Diệp Chân đã trải qua rất nhiều chuyện, ánh mắt và ý thức, với phản ứng của hắn đều tuyệt không phải năm vị sư huynh tỷ có thể so sánh. Cũng không phải nói năm vị sư huynh phủ tô không có ánh mắt, mà là những năm qua, bọn hắn ẩn thế âm thầm phát triển, theo bản năng phương diện này đều kém không ít so với Diệp Chân. Dựa theo kiến thức và tâm trí của bọn hắn, tự nhiên có thể phản ứng lại, chỉ là không có phản ứng nhanh như Diệp Chân mà thôi. Lục Mạn Ca đối với biểu hiện của Diệp Chân rất hài lòng, cuối cùng phụ thân của nàng không có chọn lầm người. Ánh mắt của Lục Mạn Ca đảo qua trên thân năm người lần lượt là Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng, gọi từng người, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Tam Sư Huynh, Lục Sư Đệ, Bát Sư Muội. Trước kia ở Huyền Cơ Đạo Môn, tám chúng ta cũng thường xuyên có hiểu lầm thậm chí là xung đột. Không nói tên phản đồ này là ai, quan hệ trong tám người Sư Huynh Muội chúng ta lại luôn luôn hòa thuận, từng có mâu thuẫn, nhưng xưa nay chưa từng có oán hận chất chứa, chớ nói chi là thủ oán, đây là vì sao? Lục Mạn Ca hỏi. Trong đôi mắt năm người Phù Tô nhớ lại chuyện xưa, khóe miệng của Phù Tô với Trang Ninh Băng càng không tự chủ được lộ ra nụ cười, hiển nhiên là đang nhớ lại đoạn thời gian vui vẻ năm đó ở Huyền Cơ Đạo Môn. Tự nhiên là giữa chúng ta luôn rất thẳng thắn với nhau, sư huynh muội chúng ta sống chung năm dài tháng rộng, nhất định sẽ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn, đây là tất nhiên. Nhưng, vô luận xảy ra loại mâu thuẫn gì, giữa sư huynh muội chúng ta đều trực tiếp nói chuyện với nhau, hai bên còn muốn hiểu rõ, đã thay thế vị trí và tâm cảnh với đối phương. Đồng thời xử lý từng mâu thuẫn, tình cảm giữa chúng ta có thể thiên trường địa cửu. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng nói, khiến trong đôi mắt nhóm người Phù Tô, càng thể hiện rõ bọn hắn đang rất nhớ về thời gian kia, đều lần lượt gật đầu, đại sư huynh Phù Tô còn là người dẫn đầu đưa ra quyết định. Đã như vậy, vậy hôm nay việc này, cũng rất đơn giản, chúng ta dựa theo quy củ trước kia, tới xử lý chuyện trước mắt. Chuyện thứ nhất, đổi chỗ cho nhau, dựa theo tình cảnh của trưởng giáo sư đệ, cân nhắc cách làm của hắn hôm nay có thích hợp không? Chuyện thứ hai, tất nhiên phải tìm ra phản đồ trong tông môn, vậy chúng ta cứ nói hết ra tất cả hoài nghi và ý nghĩ, tiếp theo tất cả mọi người cùng một chỗ phân tích, các ngươi cảm thấy như thế nào? Lục Mạn Ca nói, được, cứ làm như vậy đi, Năm người đại sư huynh Phủ Tô, bọn hắn như không có bất cứ chút do dự nào, đồng ý đề nghị của tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, trong đôi mắt từng người đều có sắc thái luyến tiếc, hiển nhiên là nhớ lại thời gian Huyền Cơ Đạo Môn năm đó. Diệp Chân lại vô cùng kinh ngạc. Những lời này, trong truyền thừa của sư tôn Lục Ly, một chút cũng không có nhắc đến, hôm nay vẫn là lần đầu tiên Diệp Chân nghe được. Đây là môn phong của Huyền Cơ Đạo Môn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của năm vị sư huynh và tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, năm đó trong tám vị sư huynh sư tỷ dường như vẫn luôn dùng loại phương pháp như vậy, giải quyết vấn đề với nhau. Tổng kết lại, chính là 12 chữ, thẳng thắn, đổi vị trí suy xét, xem thích hợp hay không. 12 chữ cũng như quan hệ nhân mạch quan hệ qua lại trong kim luật. Nếu hai bên cũng có thể làm được, vậy quan hệ kia sẽ không có khả năng trở nên kém. Nếu tám vị đệ tử của Huyền Cơ Đạo Môn làm được điểm này, thậm chí nói là chỉ là một bộ phận, quan hệ của bọn hắn nhất định sẽ vô cùng tốt. Tuyệt đối sẽ không giống những môn phái bình thường, giữa các đệ tử đều sẽ nội đấu bẩn thỉu với nhau như thiên miếu bây giờ. Quan hệ giữa đệ tử như thế, khả năng xuất hiện phản đồ lại càng nhỏ. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác đều xuất hiện phản đồ đâu? Phản đồ sẽ là ai chứ? Đầu óc của Diệp Chân mơ hồ. Trưởng giáo sư đệ, đối với chuyện này, ngươi không có ý kiến chứ? Lục Mạn Ca đột nhiên hỏi Diệp Chân, hắn vội vàng gật đầu biểu thị không có. Ừm, vậy trước tiên nói chuyện thứ nhất. Ta có thể hiểu được cách làm của trưởng giáo sư đệ, hắn là người nắm giữ di nguyện của sư tôn vẫn lạc vì bị phản đồ bắn đứng, trước kia người có hiểm nghi lớn nhất là thất sư đệ, lại không phải, vậy trong mỗi người chúng ta đều có hiểm nghi, hắn làm như thế, ngồi đợi phản đồ tự mình nhảy ra, cũng là không thể bình thường hơn được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.